Vạn cổ đệ nhất thần chương 1382 tới chương 1405. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vô song cô nương, ngài đây là Vân Thiên Khuyết vội vàng chạy tới, chắn trước quả hình người còn lại. Hắn vội nói, các vị, sử sách có ghi lại, phàm là Thanh Vân thần một xuất hiện dị tượng, khẳng định có biến hóa trọng đại, tuyệt đối đừng chém nữa. Lời này thật ra hắn không muốn nói. Nhưng nhìn thấy bảo vật tốt như vậy lại bị Lý Vô Song vô cớ phá hoại, trong lòng rỉ máu, không thể nào nhịn được nữa. Ngươi đang dạy ta làm việc. Lý Vô Song đang vui vẻ, Vân Thiên Khuyết bỗng nhiên xuất hiện, còn bảo nàng đừng chém nữa, đây không phải là phá hỏng tâm trạng sao? Nàng vừa mới tưởng tượng quả cây trơ trọi này là Long Nguyễn oánh đấy. Không phải ý đó, mà là tránh ra. Giọng Lý Vô Song lạnh đi, hứng thú hoàn toàn bị phá hỏng. Vân Thiên Khuyết, Cổ Mạc Đan thần trực tiếp trở mặt, cảnh cáo Vân Thiên Khuyết, đồng thời cũng là đang nhắc nhở hắn. Vô song cô nương, cái này Vân Thiên Khuyết thực sự không hiểu nổi, cho dù chỉ là quả cây bình thường, tại sao phải phá hủy? Chờ xem cũng được mà. Hắn chỉ có thể quy kết rằng, Lý Vô Song làm việc luôn luôn tùy hứng. Loại tùy hứng này, nếu tính ra, có thể gấp 10 lần Vũ Kiếm Hoàng. Dù sao, Vũ Kiếm Hoàng chỉ là gây sự vặt vãnh trong Thiên Thần Kiếm Tông, còn Lý Vô Song lại là em gái của Đế Tôn. Hắn đang định giải thích thêm, nhưng không ngờ Lý Vô Song đã trực tiếp bước tới. Nàng động tác mạnh mẽ, một cái tát vung vào mặt hắn. Bốp! Vân Thiên Khuyết bị tát bay ra ngoài, nửa bên mặt sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu. Người hắn trừng to mắt, vô cùng lúng túng. Cung chủ! Mấy chục vạn người xung quanh, dù không tu luyện ở Vân Thượng Tiên Cung, cũng đều là người của Vân Thượng Tiên Cung. Thấy vị đế hoàng của mình mất hết thể diện, vô cớ bị tát, dù biết thân phận đối phương cao quý, lòng họ vẫn cảm thấy khó chịu và uất ức. Trong chốc lát, mấy chục vạn người đều bị sự khuất nhục trấn áp. Vân huynh, huynh qua đây, ta nói cho huynh hai câu. Lam Sa vội vàng kéo hắn đi, nháy mắt ra hiệu với hắn, nói, huynh đệ, đừng trách ta nói huynh, huynh đây không phải là tự chuốc lấy sao. Vô song cô nương là ai? Huynh xem thái độ của Mạc thần là biết. Toàn bộ trật tự thiên tộc, ngoài đế tôn ra, ngay cả đế hậu cũng không dám làm trái ý nàng. Huynh đừng quan tâm nàng làm gì. Dù bây giờ nàng muốn chặt cả Thanh Vân thần một, huynh cứ quỳ xuống nịnh nọc là được, hiểu không? Hiểu rồi. Vân Thiên Khuyết lau vệt máu ở khóe miệng, vết sưng đỏ trên mặt tan đi rất nhanh, không hề ảnh hưởng đến việc hắn lập tức nở nụ cười. Hắn còn chỉnh lại quần áo. Người biết thời thế. Lam Sa vỗ vỗ vai hắn nói. Là ta sai rồi, ngay từ đầu đã sai lầm vô cùng. Vân Thiên Khuyết nói. Không sao, dù sao huynh cũng không hiểu rõ vô song cô nương. Có thể thông cảm. Lam Sa cười nói. Hắn cũng không biết, lời mình nói với Vân Thiên Khuyết có phải là cùng một chuyện hay không. Lúc này, đám người Vân Thượng Tiên Cung đều cảm thấy rất nhục nhã. Vân Thiên Khuyết phất tay, ra hiệu cho họ bình tĩnh. Bên kia, Lý Vô Song đã chém nát quả cây còn lại. Trong lòng lúc này mới thấy thoải mái. Nhìn đến đây, Vân Thiên Khuyết kết hợp với chuyện năm xưa, đại khái có thể đoán được, vị đại tiểu thư này vì cầu ái không thành, bị Long Nguyễn oánh hạ thấp, nên không chỉ hủy đi quả nam, mà bây giờ còn muốn giết cả quả nữ. Ít nhiều cũng có chút tâm lý biến thái rồi. Thần Mộc Vân Thiên Khuyết nhìn cái cây thần khổng lồ này. Cây này là dấu ấn trong sinh mệnh của mỗi người dân Thanh Vân. Cuộc đời họ, từ khi mở mắt, cây này đã ở đó. Tuổi thơ của Vân Thiên Khuyết là lớn lên trên ngọn cây này. Sau khi trở thành cung chủ, hắn oán hận cây này hấp thụ hàng tinh nguyên của Thanh Vân Đại Lục. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ. Thanh Vân Thần Mộc chưa bao giờ sai. Cái sai là ở những người dưới gốc cây, không bảo vệ tốt được nó. Các trưởng bối nói, dị tượng là sự tức giận của thần một thật sự sẽ đến sao? Trên mặt vẫn còn hơi rát, nhưng trong lòng lại có một cảm giác đặc biệt, khiến hắn quên đi cơn đau này. Trong mắt hắn, cây thần nguy nga này tựa như một lão giả đã sống hàng triệu năm, nó cộng sinh với hàng tinh nguyên đến nay, như một sinh mệnh vĩnh hằng. Nó như thể còn sống, nó có thể nhìn thấy tất cả sao? Vân Thiên Khuyết không quên được hai quả hình người ôm nhau kia. Bỗng nhiên, hắn trừng to mắt, ngũ tạng lục phủ đều đang rung động. Kia là hạt giống. Nhất định là hạt giống. Không chỉ rung động, mà còn rỉ máu. Nếu Thanh Vân Thần Mộc là một sinh mệnh, tại sao quả hình người lại không phải là hạt giống chưa từng xuất hiện? Ý nghĩ này khiến Vân Thiên Khuyết rơi vào cơn chấn động mạnh. Miệng đắng lưỡi khô. Hắn quay đầu lại, Lý Vô Song đã phát tiết xong, trách mắng Cổ Mạc Đan thần một trận, bảo hắn đừng có nói nhảm vớ vẩn, rồi chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Đúng lúc này. Ô. Một tiếng rên rỉ điếc tai nhức óc truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mọi người tại chỗ, trong tiếng rên rỉ đứt từng khúc ruột gan này, không nhịn được mà bịt chặt tai. Cứ như toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển. Rầm rầm rầm. Thanh Vân Đại Lục dưới chân thật sự động đất. Đồi núi sụp đổ, sông ngòi cuộn trào. Rào rào. Cành lá của Thanh Vân Thần Mộc đều rung chuyển kịch liệt. Cứ như cả thế giới sắp bị lay động. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là chuyện mấy triệu năm cũng chưa từng xảy ra. Mọi người đều sững sờ. Họ nhận ra, kẻ gây ra động đất, phát ra tiếng rên rỉ, không phải ai khác, chính là bản thân Thanh Vân Thần Mộc. Hô hô hô. Nó rung chuyển, cả thế giới đều rung chuyển. Âm thanh bi thương đó, có chút giống tiếng kêu của cá voi, bao trùm toàn bộ đại lục. Huyết mạch của mỗi người dân Thanh Vân giờ phút này đều đang rung động, dòng máu chảy trong người dường như cũng có thể cảm nhận được nỗi bi thương này. Ta không thể bảo vệ tốt nó. Vân Thiên Khuyết đột nhiên rơi vào nỗi bi ai tột cùng. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đau lòng đến vậy. Ngay cả khi Lý Thiên Mệnh dùng phệ cốt nghĩ khống chế mạng sống của hắn, hắn cũng chưa từng đau khổ như thế. Nỗi đau này đến từ huyết mạch, đến từ cơ thể cường giả được rèn giũa trong suốt cuộc đời này nhờ hấp thụ quả của Thanh Vân Thần Mộc. Thân thể của hắn, truyền thừa từ đời đời kiếp kiếp. Mà đời đời kiếp kiếp cũng đều hấp thụ vô số ân huệ từ Thanh Vân Thần Mộc. Trong chốc lát, hai mắt hắn đỏ ngầu, lệ nóng lưng tròng. Cho đến khi tiếng rên rỉ kết thúc, Vân Thiên Quyết ngẩng đầu lên, tất cả người của Vân Thượng Tiên Cung đều mặt mày đỏ bừng, dường như đều đang chịu đựng nỗi đau sinh ly tử biệt. Không ai biết tại sao lại thế. Chỉ là đau khổ, bi ai. Hô hấp cũng khó khăn. Nhìn cái cây rung chuyển, dãy dụa này, ai nấy đều đau như xé ruột xé gan. Nó là cội rễ của chúng ta, máu của nó chảy trong cơ thể mỗi chúng ta. À, Vân Thiên Khuyết cảm thấy, mọi chuyện hôm nay đã lật đổ tam quan cả đời hắn. Từng vô số lần, hắn chủ trương chặt bỏ Thanh Vân Thần Mộc này, trả lại hằng tinh nguyên cho Thanh Vân Đại Lục. Mà bây giờ, hắn bắt đầu căm hận chính bản thân mình. Trong quá khứ một phút sau, tiếng rên rỉ kết thúc. Thanh Vân Thần Mộc cuối cùng cũng không làm gì cả. Vẫn như vậy, nhẫn nhục chịu đựng, lựa chọn im lặng, tiếp tục lặng lẽ cống hiến. Nhưng biến động lần này, người sáng suốt đều biết. Rõ ràng là do Lý Vô Song chém nát quả hình người kia gây ra. Điều này có ý nghĩa gì? Lý Vô Song mắt sáng lên, nói, lập tức phái toàn bộ người, trấn giữ tất cả các quả hình người, chiếm luôn cả phần bên Thanh Hồn Điện. Kẻ nào dám cướp, giết không tha. Vâng. Chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, vội vàng tuân lệnh. Tại Thanh Hồn Kiếm Phong. Vì sự xuất hiện của quả hình người, Lý Thiên Mệnh đã triệu tập ba phe Hiên Viên Long Tông, Tiên Nữ Cung và Thanh Hồn Điện. Đương nhiên, Dương Sách và Long Nguyễn Oánh là nguyên soái duy nhất. Mọi chuyện xảy ra ở cương vực Vân Thượng Tiên Cung, Ngân Trần đều thấy rất rõ, cho nên lần này, nó lại lập công lớn. Tiểu gia hỏa tỏ vẻ kiêu ngạo, nói, không cần, cảm ơn ta muốn, kim loại, mỏ quặng. Nuốt kim loại để phân chia cá thể, đó là bản năng sống của nó, quan trọng như việc tắm rửa vậy. Khi Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp và các nhân vật chủ chốt khác đều có mặt, Lý Thiên Mệnh đã kể lại cho họ nghe những chuyện xảy ra bên phía Vân Thiên Khuyết. Bên chúng ta vừa mới tìm kiếm cẩn thận, cũng có tổng cộng 18 cặp. Cả cây Thanh Vân Thần Mộc chắc phải có 36 cặp, bị Lý Vô Song hủy mất một cặp, còn lại 35 cặp. Lý Thiên Mệnh nói, mỗi nơi quả hình người đều là một cặp hai quả ôm nhau. Một quả giống nam, một quả giống nữ. Dùng cặp để thống kê sẽ tiện hơn. Tiếng rên rỉ, rung động của Thanh Vân Thần Mộc gây ra động đất trên Thanh Vân Đại Lục, mỗi người có mặt ở đây đều cảm nhận rất rõ. Trưởng giáo, ngài có biết đây là gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cổ Kiếm Thanh Sương sau khi nghe Lý Thiên Mệnh kể lại mọi chuyện, vẫn luôn ở trong trạng thái thất thần. Vừa rồi, tiếng rên rỉ của Thanh Vân Thần Mộc khiến toàn thân hắn chìm trong nỗi bi ai, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Nếu Thanh Vân Thần Mộc là một loại sinh mệnh, thì quả này có thể là hạt giống chăng? Ta vẫn chưa chắc chắn, chỉ là tổ tiên có lưu truyền lại truyền thuyết về hạt giống. Nếu hạt giống ra đời, chúng ta phải thề sống chết bảo vệ, nếu không Thanh Vân tất sẽ phẫn nộ, tất cả sẽ không còn nữa. Ta cũng đã từng nghe nói. Giang Thanh Lưu gật đầu. Cho nên ngươi mới có cảm giác bi ai, vô cùng đau khổ, tự trách đến từ trong huyết mạch đó sao? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi Giang Thanh Lưu. Có. Ta cảm thấy thân thể mỗi người đều là do tổ tiên nhiều đời truyền lại, là sự tiếp nối của huyết mạch. Mà trong tất cả huyết mạch, mỗi người thừa kế đều không thể thiếu sự nuôi dưỡng của Thanh Vân Thần Mộc, đến nỗi thân thể, linh hồn của chúng ta đều gắn chặt với cái cây này. Giang Thanh Lưu nói. Những lời này, hắn đã muốn nói với Cổ Kiếm Thanh Sương từ lâu. Chặt cây Thanh Vân Thần Mộc. Đó là hành vi khi sư diệt tổ. Hạt giống. Nếu sau khi chín, đem gieo xuống, nó có thể bén rễ nảy mầm, trở thành một thanh vân thần mục mới sao? Nếu một cặp mọc thành một cây, chẳng phải là có 36 cây thanh vân thần mục sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Còn lại 35. Long Nguyễn oánh biểu môi nói. Vệ Cốt Nghĩ đang ở trên người Vân Thiên Khuyết. Mọi điều Vân Thiên Khuyết nghe được, Vệ Cốt Nghĩ đều có thể nghe thấy. Tại sao Lý Vô Song lại tùy hứng, muốn hủy đi quả hình người đó, Long Nguyễn oánh biết rõ như lòng bàn tay. Thù cũ nảy mầm trong lòng, khiến mắt nàng hằn lên vài tia máu. Điều này cũng không chắc, có lẽ hạt giống có công dụng khác. Đương nhiên, nó có phải là hạt giống hay không cũng chỉ là suy đoán của ta, chưa thể kết luận chắc chắn. Có một điều có thể khẳng định, đó là, thanh vân thần mục cổ xưa như vậy, chắc chắn không thể trưởng thành trong thời gian ngắn, sẽ không có chuyện khắp nơi đều là thanh vân thần mục. Chỉ có thể nói, có khả năng sau khi gieo trồng, có thể tạo phúc cho con cháu muôn đời sau. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Dù là tạo phúc cho con cháu, để cho thế hệ sau có một môi trường tốt, đó cũng là công đức vô lượng. Cho nên dù nói thế nào đi nữa, quả hình người này chúng ta nhất định phải bảo vệ. Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Đúng, đây là sự đồng thuận. 35 cặp còn lại, không thể bị hủy diệt nữa. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Hắn rất đau lòng. Hủy đi một cặp, có lẽ đã đánh mất rất nhiều khả năng. Tổn thất lần này khiến Thanh Vân Thần một bi thương, phẫn nộ đến thế, có thể thấy việc quả hình người bị tiêu diệt là một loại nghiệp chướng. Về quả hình người này, Vân Thiên Khuyết thấy thế nào? Long Nguyễn oánh hỏi. Hắn cũng cảm thấy có thể là hạt giống. Ta có thể cảm nhận được, thân là người Thanh Vân, việc Lý Vô Song hủy diệt hạt giống ngay trước mặt hắn, còn tát hắn một cái, đối với hắn là một đả kích rất lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có khả năng vì chuyện này mà quay sang phe chúng ta không? Long Nguyễn oánh hỏi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, chắc chắn nói, chuyện này 89 phần 10 là vậy. Chưa nói đến những phiền phức mà đám người Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải gây ra cho Vân Thượng Tiên Cung, chỉ riêng dòng máu chảy trong người hắn cũng đang thôi thúc hắn đứng về phía chúng ta. Vệ Cốt Nghĩ chỉ là một sự bảo đảm. Nếu Vân Thiên Khuyết có thể đồng lòng với chúng ta thì càng tốt. Đương nhiên còn có ngài nữa, trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Cổ Kiếm Thanh Sương. Ngươi nói đúng, phán đoán của ngươi rất chuẩn xác. Sự rung chuyển lần này của Thanh Vân Thần Mộc có thể thay đổi lòng người. Ít nhất cũng làm cho máu của lão già này nóng lên rồi. Cổ Kiếm Thanh Sương vẫn còn nhớ cảm giác cộng hưởng vừa rồi. Đây là các tổ tiên Thanh Vân chỉ cho chúng ta một con đường sáng. Có lẽ Lý Thiên Mệnh ngươi chính là người được tổ tiên và thần mộc chỉ định đến để cứu chúng ta, Giang Thanh Lưu cảm thán. Không dám nhận, ta chỉ cố gắng hết sức. Lý Thiên Mệnh nói. Bảo vệ quả hình người, tiếp theo sẽ là nhiệm vụ hàng đầu của họ, còn quan trọng hơn cả công việc hái lượm. Thiên Mệnh, bên chúng ta có tổng cộng 18 nơi, vị trí ngươi đã xác định hết chưa? Nếu vậy, phải lập tức sắp xếp ngay. Long Nguyễn oánh nói. Đây chính là lợi thế của việc sở hữu vạn giới vĩnh sinh thú. Họ hoàn toàn không cần phái người tìm kiếm, trên Thanh Vân Thần Mục, hơn 8 triệu cá thể ngân trần đã trải rộng khắp các ngóc ngách, có thể khóa chặt mọi thông tin. Đúng vậy. Nhưng trước đó cần phải xem xét một vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người nhìn về phía hắn. Tạm thời mà nói, bên Vân Thượng Tiên Cung, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải biết tin, đã xuất động toàn bộ nhân lực đi bảo vệ những quả hình người đó, phần của họ chúng ta tạm thời đừng nghĩ đến, còn 18 cặp bên chúng ta, một khi phái người đi trấn thủ, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thiên Thần Kiếm Tông phát hiện. Cho nên chuyện này, có cần sớm nói cho Thiên Thần Kiếm Tông biết không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Để ta nghĩ xem. Long Nguyễn oánh nhếch miệng, suy tư một chút, rồi nhìn Cổ Kiếm Thanh Sương nói, Thiên Thần Kiếm Tông không biết Thanh Hồn Điện đã đứng về phía chúng ta. Họ cho rằng mình và trưởng giáo là đồng minh. Nếu trưởng giáo biết chuyện hạt giống mà còn giấu giếm họ, lại chắc chắn sẽ bị phát hiện, thì việc giấu giếm không có ý nghĩa, mà còn khiến họ sinh ra địch ý mạnh mẽ với Thanh Hồn Điện, hành động càng thêm bá đạo. Cách tốt nhất là, lập tức nói cho họ biết. Họ biết tầm quan trọng của quả hình người, chắc chắn sẽ bảo vệ tốt hơn. Thậm chí có thể nghĩ cách khơi mào xung đột giữa họ và Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải bên kia, để họ lưỡng bại câu thương, đây gọi là không nỡ bỏ con, không bắt được sói. Bên Vân Thượng Tiên Cung động tĩnh lớn như vậy về quả hình người, hai bên đều có tai mắt, nói không chừng bây giờ Thiên Thần Kiếm Tông đã biết rồi. Đã không thể loại họ ra ngoài, cách tốt nhất ngược lại là để họ lên tuyến đầu, xông pha. Để họ đi liều mạng. Long Nguyễn oánh nói xong, Cổ Kiếm Thanh Sương và Giang Thanh Lưu liếc nhìn nhau. Hiện tại, Cổ Kiếm Thanh Sương vẫn có thể được Thiên Thần Kiếm Tông tin tưởng. Trưởng giáo, ngài cần phải đi tìm họ ngay, nói chuyện này. Giang Thanh Lưu nói. Ta đi trước. Cổ Kiếm Thanh Sương đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Có tình hình gì mới, Lý Thiên Mệnh thông qua phệ cốt nghĩ, có thể liên lạc với họ bất cứ lúc nào. Không giấu giếm Thiên Thần Kiếm Tông là chủ ý của Long Uyển Oánh. Nàng tư duy nhanh nhạy, có thể phán đoán rõ ràng lực lượng địch ta. Lý Thiên Mệnh cũng rất rõ, cho dù Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện hợp nhất, họ cũng hoàn toàn không cần phải đối đầu trực diện với kẻ xâm lược, hơn nữa họ cũng không có thực lực đó. Đã có Ngân Trần, đã ngầm liên minh, có thể tính kế người khác, đương nhiên là trí tuệ là trên hết. Có Ngân Trần, nhóm của Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn có lợi thế mà các kẻ xâm lược không có. Quyền tầm nhìn trong tay, đối phương ở ngoài sáng, họ ở trong tối, cho dù vũ lực không ngang bằng, họ vẫn có cơ hội rất lớn. Dù Cổ Mạc Đan Thần, Phong Vũ Kiếm Hoàng có vắt óc suy nghĩ cũng không thể ngờ trên đời này lại có con dáng vô hình, có thứ như phệ cốt nghĩ. Đây không phải là sự nghiền ép về IQ, mà là thái cổ hỗn độn cự thú đã tạo ra cho ta một lợi thế mà đối phương không thể nào hiểu được. Lý Thiên Mệnh tự nhận mình cũng là người nóng nảy, suy nghĩ không được toàn diện như vậy. Trong khoảng thời gian này theo Long Uyển Oánh, gặp phải chuyện gì đều có nàng sớm sắp xếp tốt cho hắn. Hắn vừa thoải mái, vừa học được cách sử dụng đầu óc. Ví dụ như lần trước Phong Vũ Kiếm Hoàng đến tìm phiền phức, Long Uyển Oánh đã để hắn tự mình lên tiếng. Muốn nói gì, nàng đều đã sớm sắp xếp cho Lý Thiên Mệnh. Lâu dài về sau, lợi ích vô cùng lớn Cổ Kiếm Thanh Sương đến Thái Phù Kiếm Cung tìm Phong Vũ Kiếm Hoàng và Thạch Nham. Vừa mới đến, người của Thiên Thần Kiếm Tông quả nhiên đã nhận được thông tin cụ thể về biến cố bên Vân Thượng Tiên Cung. Dù sao thì, động tĩnh của Thanh Vân Thần Mục lớn như vậy, người sáng suốt đều biết đã xảy ra chuyện. Trưởng giáo Cổ Kiếm, trên tình báo nói quả hình người đó là hạt giống, ngài thấy thế nào? Vũ Kiếm Hoàng hỏi. Nàng dường như có ý tứ trong lời nói. Cổ tịch của tổ tiên có ghi lại, có thể là vậy, ta cũng không thể xác định nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là thứ này có thể gây ra chấn động cho thần mục, chắc chắn rất quan trọng. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Bên Vân Thượng Tiên Cung còn lại 17 cặp, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đã phái trọng binh trấn giữ, còn bên chúng ta thì sao? Đại sự như vậy, sao có thể tụt hậu? Vũ Kiếm Hoàng có ý trách cứ. Khi nói chuyện, nàng nhấn mạnh mấy chữ Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Kiếm Hoàng đừng vội, ta đã lập tức huy động toàn bộ Thanh Hồn Điện dò xét. Vừa nhận được tin tức, số lượng quả hình người mà người của chúng ta phát hiện đã đạt đến 15 cặp, hiện tại vẫn đang tăng thêm, ta đoán cũng có 18 cặp. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Vị trí đều xác định rồi đúng không? Vũ Kiếm Hoàng nói. 15 cặp đều đã xác định, và vẫn đang tìm. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Được, đưa vị trí cụ thể cho chúng ta. Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta có tổng cộng 11 vạn kiếm tu, trước hết cứ chia thành 18 nhóm, đóng giữ những quả hình người này. Việc này vô cùng quan trọng, Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta đến đây, cũng không thể không giúp một tay đúng không? Cho nên, giao cho chúng ta ngài cứ yên tâm mặt khác, công việc hái lượm bình thường không thể dừng, bây giờ thần mục chắc đã đến kỳ bùng nổ, nhiệm vụ của Thanh Hồn Điện các ngươi rất nặng nề, đừng có để xảy ra sai sót. Lời của Vũ Kiếm Hoàng không hề nằm ngoài dự đoán của Long Uyển Oánh và mọi người. Họ, Thiên Thần Kiếm Tông, không phải muốn giúp Thanh Hồn Điện bảo vệ hạt giống. Họ muốn là, chiếm đoạt, không cho Thanh Hồn Điện nhúng tay vào. Cùng một tính cách với Lý Vô Song. Chưa nói được vài lời, Thiên Thần Kiếm Tông đã hoàn toàn cho thấy họ quyết tâm chiếm đoạt những hạt giống này. Cổ Kiếm Thanh Sương, việc này quả thực vô cùng quan trọng. Nhìn cách Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải hoàn toàn tiếp quản hạt giống bên Vân Thượng Tiên Cung là có thể thấy. Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta cũng không thể lười biếng. Nhất định phải bảo vệ tốt hạt giống, để chúng có thể chín. Ý của Phong Kiếm Hoàng cũng giống như Vũ Kiếm Hoàng, chỉ là nói dễ nghe hơn một chút. Cái này Cổ Kiếm Thanh Sương lộ vẻ khó xử, nói, nếu thật sự có 18 nơi, mỗi nơi vài ngàn kiếm tu, có thể giữ được không? Hay là ta phái Thanh Hồn Kiếm Quân đến, mỗi nơi đóng giữ 100.000 đại quân? Vũ Kiếm Hoàng cười khẩy, nói, trưởng giáo Cổ Kiếm, sao ngài lại ngây ra thế? 100.000 kiếm quân có thể so với vài ngàn kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta sao? Ngài có đến 500.000 cũng không đủ cho chúng ta chém dưa thái rau. Thôi được. Vậy nhờ các vị nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Việc này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Hơn nữa ta đoán, bên Vân Thượng Tiên Cung chắc chắn sẽ vượt biên. Tình hình lần này còn khiến người ta điên cuồng hơn cả Thảo Mộc Thần Linh Bát Giai. Một khi có kẻ vượt biên, chắc chắn sẽ đổ máu chết người. Cổ Kiếm Thanh Sương khuất phục nói. Hắn trước mặt Thiên Thần Kiếm Tông vẫn luôn rất khuất phục, cho nên sự bất đắc dĩ hôm nay không có gì đáng nghi. Ba vị của Thiên Thần Kiếm Tông này có lẽ còn đang đắc ý vì sự cường thế của mình. Yên tâm đi, nếu thật sự muốn đến gây sự, vậy thì thời cơ để Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta giúp Thanh Hồn Điện các ngươi diệt trừ lũ chó săn của trật tự thiên tộc, thống nhất Thanh Vân Đại Lục đã đến rồi. Chúng ta không sợ đối phương đến tìm chết, chỉ sợ họ co đầu rụt cổ trong kết giới của Vân Thượng Tiên Cung thôi, hiểu không? Chỉ cần chúng ló ra, vừa hay giết sạch một lượt. Vũ Kiếm Hoàng hung hăng nói. Cổ Kiếm Thanh Sương chỉ có thể cười lạnh trong lòng. Hắn đã biết chuyện liên minh bắt đầu kiếm tôn. Tiếc là ba vị này vẫn còn ở đây vẽ vời viễn cảnh. Ai mà không biết đám người này cũng chỉ đến để đục nước béo cò. Liên minh một ngày chưa thành lập, họ sẽ không bao giờ thực sự ra tay. Đương nhiên, lần này hạt giống có giá trị dự đoán rất lớn. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Long Nguyễn Oánh và mọi người đã phỏng đoán rất rõ ràng, dưới sự cám dỗ, nếu xảy ra tranh chấp với phe đối diện, Thiên Thần Kiếm Tông chắc chắn sẽ ra sức chém giết. Dù sao, đây cũng là lợi ích thực sự. Một con ngân trần đã khiến mọi âm mưu quỷ kế trong lòng họ đều không chỗ che giấu. Lý Thiên Mệnh, lợi hại, lợi hại. Tất cả mỏ quặng kim loại của Thanh Hồn Điện đã đổi lấy 2 triệu cá thể ngân trần. Có thể đi đến bước ngày hôm nay, Cổ Kiếm Thanh Sương đột nhiên cảm thấy không hề thiệt thòi chút nào. Những ngày qua cộng sự với Lý Thiên Mệnh, hắn càng thấy rõ hơn, sau khi mở lòng, thiếu niên này rốt cuộc là người như thế nào. Hắn không phải là một kiêu hùng. Có được con át chủ bài như ngân trần, nhưng Cổ Kiếm Thanh Sương cảm nhận được rằng, hắn trước mặt trưởng bối, bạn bè vẫn luôn khiêm tốn, điệu thấp. Khống chế Cổ Kiếm Thanh Sương cho thấy mặt tàn nhẫn của hắn. Không quấy rầy người nhà của Vân Thiên Khuyết, cho Vân Thiên Khuyết sự tự do, cũng là cho mình sự tôn trọng, điều đó cho thấy trong lòng hắn có chính đạo của riêng mình. Tên tiểu bối này tựa như một thanh kiếm, trông có vẻ quang minh, chính trực nhưng kiếm là binh khí, bản chất là dùng để giết người. Nếu nghĩ hắn là ngọn nến, một thân thánh quang, thiêu đốt mình để chiếu sáng người khác, vậy thì sai lầm rồi. Hắn liếc nhìn ba vị cao tầng của Thiên Thần Kiếm Tông. Họ đã bắt đầu phân công nhân sự, chuẩn bị tiến vào đóng giữ các quả hình người. Họ không biết, thanh kiếm Lý Thiên Mệnh này đã treo lơ lửng trên đầu họ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, đâm xuyên qua đầu họ. Cổ Kiếm Thanh Sương mặt đầy bất đắc dĩ. Sau khi thông báo vị trí các quả hình người cho đối phương, hắn rời khỏi Thái Phù Kiếm Cung, người này cũng thức thời đấy. Nếu hắn dám phản đối, ta cũng sẽ làm như Lý Vô Song, cho hắn một cái tát để hắn tỉnh táo nhận ra tình cảnh của mình. Ngay cả tổ tiên của Thanh Hồn Điện cũng chỉ là một con chó chạy ra từ Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta tự lập môn phái, còn thật sự nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng. Vũ Kiếm Hoàng cười lạnh nói. Được rồi, người ta đã thuận theo, bất tranh cãi đi. Phong Kiếm Hoàng nói. Ta chỉ sợ hắn không cam tâm, đến lúc đó lại lải nhải. Mấy ngày nay ta gặp nhiều loại người này rồi, đám kiếm tu Thanh Hồn Điện kia, đứa nào đứa nấy cũng là đồ chó con, bề ngoài thì khách sáo với chúng ta, nhưng trong lòng thì không phải là có ý kiến với chúng ta sao? Thật không hiểu nổi sao? Hiên Viên Long Tông đã không còn, nếu không có Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta đến giúp, họ thì là cái thá gì? Vũ Kiếm Hoàng vẫn còn léo nhéo không ngừng. Bên cạnh, Thạch Nham bó tay toàn tập. Ngươi đang nghĩ gì đấy? Vũ Kiếm Hoàng lườm nàng một cái. Không có. Thạch Nham cúi đầu. Nàng đang nghĩ, bắt đầu kiếm tôn phái Vũ Kiếm Hoàng đến đây trấn giữ, không phải là chuyên để gây sự với mình chứ. Thật ra, việc Thiên Thần Kiếm Tông tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ hạt giống, không cho Thanh Hồn Điện nhúng tay, bản thân nó không có gì sai. Nhưng người phụ nữ Vũ Kiếm Hoàng này, rõ ràng đã đến tuổi, trên mặt cũng có nếp nhăn, nhưng vẫn ăn mặc loè loẹt, vẫn thích mặc những bộ váy màu hồng, xanh nhạt, và nhạt như thiếu nữ, nói chuyện thì hùng hổ dọa người, ham muốn kiểm soát cực mạnh, từng lời nói ra đều khiến người ta rất khó chịu. Trước đây khi Thạch Nham giao tiếp với Cổ Kiếm Thanh Sương, ít nhất Cổ Kiếm Thanh Sương cũng không có tâm trạng sa sút như hôm nay. Theo kinh nghiệm của Thạch Nham, ép người thật thà quá đáng, sẽ gặp báo ứng. Có điều, liên quan quái gì đến ta? Nàng chỉ biết rằng, trong nội bộ Thiên Thần Kiếm Tông, ai gặp phải người như Vũ Kiếm Hoàng cũng đều tránh xa. Chỉ có Phong Kiếm Hoàng, cẩn thận che chở, ngày ngày đi dọn dẹp hậu quả cho bà ta tại Vân Thượng Tiên Cung. Trong một mật thất tối tăm, Vân Thiên Khuyết đang đối thoại với con phệ cốt nghĩ trong xương cốt mình. Sao ngươi nói chuyện khó khăn thế? Vân Thiên Khuyết bực bội nói. Liên quan, cái rắm, nhà ngươi, đồ bỏ đi. Ta, chửi, tổ tông, ngươi. Ngân Trần dùng giọng nói máy móc, khàn khàn, trầm thấp mắng. Đây là lời của Lý Thiên Mệnh, hay là của chính ngươi? Vân Thiên Khuyết bật cười. Là ta, lão tử, đang phun, ngươi ngươi. Ngân Trần khó chịu nói. Vân Thiên Khuyết không nhịn được mà ôm đầu. Thực tế trong lòng hắn, sinh mệnh kim loại này quả thực là ác quỷ đáng sợ nhất thế gian. Nhưng vạn lần không ngờ, nó còn có chút đáng yêu. Thông qua Ngân Trần, cả nói chuyện lắp bắp này, Lý Thiên Mệnh và Vân Thiên Khuyết đang hoàn thành một cuộc đối thoại từ xa. Toàn bộ quá trình, giật lát đến mức một lời khó nói hết. Một câu ngắn gọn, phải mất nửa ngày mới có thể thuật lại thành công. Nhưng may mắn là nó còn có kiên nhẫn. Cuộc giao tiếp này tuy rất lát nhưng cũng đã thuận lợi hoàn thành. Cái tác hôm nay, dễ chịu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi muốn nói gì? Vân Thiên Khuyết lạnh lùng nói. Thanh Vân thần một chấn động, thiên hạ rên rỉ. Ta không phải người Thanh Vân, nhưng nghe nhiều người nói về thứ tình cảm này, ta tin ngài cũng có. Sự biến động trong tâm trạng ngài, mọi thứ xung quanh ngài, tất cả những gì người của Vân Thượng Tiên Cung gặp phải, ta đều thấy rất rõ. Cho nên ta chắc chắn rằng, sau cái tác đó, ngài sẽ đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Lý Thiên Mệnh nói. Là ngươi tự đa tình à ta, Vân Thiên Khuyết, là ai chứ? Chỉ một cái tác mà ngươi muốn ta bán mạng cho ngươi sao? Người trẻ tuổi, ta dạy cho ngươi một chút, làm việc đừng có nghĩ đương nhiên như vậy. Nếu thống nhất Thanh Vân dễ dàng như thế, người khác đã sớm làm rồi, còn đến lượt ngươi sao? Vân Thiên Khuyết cười khẩy. Còn cứng miệng à nói trắng ra, lòng của ngài, ta còn nhìn rõ hơn cả ngài. Bất kể ngài miệng nói gì, con người không thể đi ngược lại huyết mạch và ý chí của bản thân. Dù ngài không tin, 9 phần 10 người của Vân Thượng Tiên Cung đều biết mình nên làm gì, bởi vì Thanh Vân Thần Mục chính là cội rễ của các người. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, thật nực cười. Vân Thiên Khuyết tiếp tục mỉa mai. Được rồi, ta không tranh luận với ngài chuyện này. Hiện tại 17 nơi có hạt giống còn lại của các ngài đã bị Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải chiếm giữ, 18 nơi bên Thanh Hồn Điện cũng đã bị Thiên Thần Kiếm Tông chiếm. Theo ta biết, hai thế lực này đều có ý đồ chiếm đoạt hạt giống của đối phương, ai cũng đang mưu đồ. Nhất là bên Lý Vô Song, đã để mắt đến mấy nơi có hạt giống của Thanh Hồn Điện. Cứ tiếp tục như vậy, họ tất sẽ xảy ra xung đột đẫm máu. Toàn bộ quá trình cần ngài và Cổ Kiếm Thanh Sương cùng nhau châm ngòi thổi gió, để họ liều mạng, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Bất kể là Lý Vô Song hay Phong Vũ Kiếm Hoàng, đều không cho Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện tham gia vào chuyện hạt giống, lại còn sinh lòng tham lam vô cùng mạnh mẽ đối với nửa còn lại. Đối với Lý Thiên Mệnh, người tạm thời buông tay, đây là một cơ hội rất tốt. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ đem kế hoạch của ngươi đi mật báo cho Lý Vô Song. Để họ tự giết lẫn nhau à, nghĩ hay lắm. Vân Thiên Khuyết tiếp tục cười lạnh. Vân tiền bối, ngài thật cứng đầu. Phiền ngài soi gương một chút, ánh mắt ngài nhìn Lý Vô Song đã sớm cho ta đáp án rồi. Hôm nay ngài đã nói gì nhỉ, có lẽ ngay từ đầu ta đã sai. Lam Sa không hiểu ngài nói gì, nhưng ta hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Câm miệng. Đừng có thăm dò ta nữa. Vân Thiên Khuyết nổi nóng. Ha ha, chột dạ sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Thế nào là phệ cốt trùng? Đó chính là giòi trong xương trong truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh cười, Ngân Trần cũng bắt chước tiếng cười của hắn. Qua cái máy biến âm này chuyển hóa, tiếng cười máy móc, trầm thấp còn giật cục kia, lại trở nên vô cùng âm u, nhưng thật ra, Lý Thiên Mệnh cười rất cởi mở. Để họ tự giết lẫn nhau cần phải tìm cơ hội châm lửa, trước đó, ta muốn ngài làm một việc. Lý Thiên Mệnh nói. Vân Thiên Khuyết im lặng, không muốn trả lời. Trong các mỏ quặng của Vân Thượng Tiên Cung, có 10% là mỏ quặng kim loại. Ta cần ngài rút hết nhân viên ở những mỏ quặng đó về, dùng họ để hái thảo một thần linh trên Thanh Vân Thần Mục, để những mỏ kim loại đó trống không, không cho ai đến gần. Về vị trí, trữ lượng của những mỏ quặng kim loại đó, Lý Thiên Mệnh đã sớm xem rõ ràng. Kết giới bảo vệ, chính hắn cũng có thể tùy tiện ra vào. Chỉ cần Vân Thiên Khuyết cho người canh giữ rời đi, hắn sẽ có mặt ở khắp mọi nơi. Ngươi mơ đi. Ta đã nói, ta không muốn đứng về phía ngươi. Vân Thiên Khuyết giận dữ nói. 2 triệu ngân trần, 20 triệu con gián vô hình, 20 tỷ phệ cốt nghĩ, điều này đã đủ đáng sợ, khiến Vân Thiên Khuyết rợn tóc gáy. Hắn còn muốn tăng thêm số lượng ngân trần. Vân Thiên Khuyết đương nhiên sợ hãi. Thật lòng mà nói, đời này hắn chưa từng sợ thứ gì, ngay cả chết cũng không sợ. Nhưng trên bàn tay, con kiến kim loại nhỏ bé thỉnh thoảng bò ra, nghiêng đầu, dùng 2 con mắt chấm đen nhỏ nhìn hắn. Hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự hoảng sợ đến tim co thắt. Quái vật, quái vật. Tại sao thứ này lại là cộng sinh thú? Thế giới thụ khởi nguyên từng mê hoặc cả triệu quân trên chiến trường, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy đó là một kỳ tích. Bây giờ, con thái cổ hỗn độn cự thú thứ 5 này cũng mở rộng trí tưởng tượng của hắn. Vân Cung Chủ, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Lý Thiên Mệnh ôn tồn nói. Không thể nào. Vân Thiên Khuyết nói. Được, vậy để ngài thoải mái một chút. Khi nào ngài đồng ý, ta sẽ dừng lại. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng ép ta tự vẫn. Vân Thiên Khuyết lạnh lùng nói. Ngài cứ tự sát đi, ta đổi sang Lộc Duyên Cơ cũng vậy thôi. Hiện tại Vân Thượng Tiên Cung trên dưới một lòng, không có ngài đúng là phiền phức hơn một chút, nhưng Lộc Duyên Cơ cũng có sức hiệu triệu, vẫn có thể đạt được hiệu quả ta muốn. Ngoài ra ta nhắc nhở ngài, ngài đã hứa với các con hôm nay sẽ dẫn chúng đi bắt cá, đừng quên nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi lấy chúng ra uy hiếp ta. Vân Thiên Khuyết cắt lên. Ngài nghĩ nhiều rồi, ta sẽ không làm gì chúng cả. Ta chỉ cảm thấy tiếc nuối, một người cha phải nói được làm được với con cái, chứ không phải vì sự cố chấp và thể diện của ngài mà không dám là một người dũng cảm phản kháng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Ngươi bị ổi. Vân Thiên Khuyết giận dữ nói. Quá khen. Phệ cốt nghĩ, phát tác. Vân Thiên Khuyết lập tức ngã xuống đất co giật run rẩy, trong mắt gần như lồi ra, toàn thân máu thịt căng cứng, gân xanh nổi lên. Hắn hai tay bóp chặt cổ họng, lập tức mất tiếng, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Hết thảy 17 hơi thở. Vốn định cho ngài hưởng thụ 18 hơi thở, tiếc là một cặp hạt giống đã chết, thần một rên rỉ, ngài thật sự không rung động sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hự dù đã dừng lại, Vân Thiên Khuyết vẫn lăn lộn trên mặt đất, hai tay bấu chặt xuống sàn. Lý Thiên Mệnh vẫn còn nhắc nhở hắn về chuyện hạt giống. Hắn không thể không thừa nhận, tên tiểu bối này không phải là một đóa sen trắng. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện so với người đồng trang lứa, bao gồm cả 3 năm nằm gai nếm mật, dũng cảm sống sót trong cảnh tuyệt vọng của cuộc đời. Vân Thiên Khuyết hít một hơi thật sâu. Được, mỏ quặng kim loại, tất cả thuộc về ngươi. Nói xong câu đó, hắn nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt. Vân tiền bối, cảm ơn ngài. Ngài không cần thấy tủi nhục, một ngày nào đó, ngài sẽ biết ơn chính mình hôm nay đã chọn đúng đường. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi thứ diễn ra đúng như Lý Thiên Mệnh đã nghĩ. Bất kể trong lòng Vân Thiên Khuyết không chịu thừa nhận đến đâu, Phệ Cốt Nghĩ đã nhập thể, cộng thêm tình cảnh của Vân Thượng Tiên Cung, và cả sự biến đổi của Thanh Vân Thần Mục, tất cả những điều này đều sẽ đẩy Vân Thiên Khuyết đến bên cạnh hắn. Tóm lại là, miệng thì cứng, nhưng thân thể lại rất thành thật. Đừng tẩy não, ta không ăn bộ này. Vân Thiên Khuyết nói. Ngài hiểu lầm rồi. Không phải tẩy não. Ta chỉ muốn nói, nếu ta là con gái của ngài, ta chắc chắn sẽ hy vọng cha mình là một anh hùng, chứ không phải một con chó săn. Bởi vì chó săn sẽ khiến cuộc đời ta u ám. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thần phục ngươi, chẳng phải cũng là chó săn của ngươi sao? Vân Thiên Khuyết cười lạnh. Không giống nhau. Họ dùng sức mạnh để ngài thần phục, sẽ bắt ngài quỳ cả đời. Ta chỉ dùng thủ đoạn để ngài thần phục, ngài chỉ cần phối hợp nhất thời cơ đến. Ta tự nhiên sẽ thả ngài, có lẽ chúng ta còn có thể làm bạn. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sẽ thả ta. Ta làm sao tin ngươi được. Vân Thiên Khuyết nằm mơ cũng muốn thoát khỏi cơn ác mộng này. Chuyện này ta cũng không muốn cam đoan với ngài, tùy duyên đi. Dù sao, ngài dám phản kháng, dám đứng về phía ta sẽ dám thả ngài. Tất cả, hãy xem biểu hiện của ngài. Vân Thiên Khuyết im lặng. Hôm nay trước hết cảm ơn ngài. Có được toàn bộ mỏ quặng kim loại của Thanh Vân Đại Lục, số lượng tử thể của cộng sinh thú của ta có thể đạt đến 5 triệu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khi nào cho ta xem bản thể của nó? Vân Thiên Khuyết hỏi. Hắn tò mò. Đó rốt cuộc là quái vật như thế nào? Hắn đã nảy sinh vô số liên tưởng. Đừng vội, một ngày nào đó, ngài sẽ thấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật ra, Vân Thiên Khuyết đã thấy rồi. Dù chỉ là một con kiến. Đó cũng là bản thể của Ngân Trần Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải và Thiên Thần Kiếm Tông, trong vài ngày ngắn ngủi, đã hoàn thành việc đóng quân tại tất cả 35 khu vực. Toàn lực phòng thủ. Cả Phong và Vũ Kiếm Hoàng đều đã rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong, đến những nơi tiền tuyến. Quanh khu vực biên giới, họ và người của Chiến Thần Tộc, Lam Huyết Tinh Hải xa xa nhìn nhau. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, sự đối đầu leo thang, sát khí không ngừng lan tỏa. Giữa hai bên có một điểm chung, đó là... Họ đều xem hạt giống là bảo vật tối quan trọng, sẽ không phá hoại nữa. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh và mọi người yên tâm dùng họ làm kiếp nổ để châm ngòi chiến hỏa. Đã chiếm cứ, tự nhiên sẽ liều mạng bảo vệ. Trong đó còn có một tình tiết nhỏ. Đó là, Yến Nữ Hiệp cùng mấy ngàn tu sĩ của Nhất Quần Tiên Nữ Cung, sau khi biết được chuyện hạt giống, đã đến gây sự với Thiên Thần Kiếm Tông một trận. Long Nguyễn Oánh đại diện cho Hiên Viên Long Tông cũng ra mặt, gây áp lực cho Thiên Thần Kiếm Tông. Đây là một quá trình cần thiết. Nếu hạt giống xuất hiện mà họ lại không có chút động tĩnh nào, vậy thì không bình thường. Thông qua việc gây áp lực, tranh thủ, và cả một mức độ xung đột nhất định, Tiên Nữ Cung, vốn đề xuất muốn đóng giữ một nửa số hạt giống, cuối cùng chỉ lấy được 2 cặp. Không còn cách nào khác, Thiên Thần Kiếm Tông có 11 vạn kiếm tu, trong khi Tiên Nữ Cung chỉ có vài ngàn người. Muốn chiếm một nửa trong số 18 cặp, trong tình huống Tiên Nữ Cung không có viện binh, thì làm sao cũng không có lý. Có thể lấy được 2 cặp hạt giống đã là do Long Nguyễn Oánh và mọi người khéo ăn khéo nói, rất biết dây dưa. Nếu không, Thiên Thần Kiếm Tông sẽ không đời nào đồng ý, đương nhiên, Vị trí của hai cặp hạt giống mà họ lấy được tương đối gần Thanh Hồn Kiếm Phong, thuộc nội địa của Thanh Hồn Điện, được coi là vị trí tương đối an toàn, không dễ xảy ra xung đột với bên Vân Thượng Tiên Cung. Nói trắng ra, việc giành quyền đóng giữ hai cặp hạt giống này, tất cả cũng chỉ là để cho bình thường. Cứ như vậy, Thiên Thần Kiếm Tông vẫn sẽ có ảo giác rằng Thanh Hồn Điện đang đứng về phía họ. Nắm giữ quyền đóng giữ cũng không nhất định có thể cuối cùng có được hạt giống, cho nên Thiên Thần Kiếm Tông cũng không vội. Ít nhất, họ tự cho rằng đã nắm chắc nửa Thanh Vân Đại Lục trong tay mình. Đối diện, Lý Vô Song cũng có cảm giác tương tự vào ngày thứ hai sau khi đại lượng tu sĩ được bố trí tại 35 nơi có hạt giống. Ngân Trần báo cho Lý Thiên Mệnh biết, bên Vân Thượng Tiên Cung, Lý Vô Song dẫn theo Lý Hạo Thần, cùng với Cổ Mạc Đan Thần, Vân Thiên Khuyết và những người khác, đang hùng hổ tiến về phía Thanh Hồn Kiếm Phong. Vào lúc này, họ đến Thanh Hồn Kiếm Phong làm gì? Long Nguyễn Oánh nói. Lý Hạo Thần đã đột phá đến tinh tướng thần cảnh cấp 9, chiến lực tăng mạnh. Lý Vô Song không cho hắn đi, cũng là vì không nuốt trôi được việc trật tự thiên tộc chiến bại. Bà ta yêu cầu Lý Hạo Thần phải một lần nữa lấy lại danh dự trên người ta, đòi lại mặt mũi cho trật tự thiên tộc. Cho nên, lại phô trương thanh thế đến khiêu chiến ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ha ha, đúng là tính cách của bà ta, không bao giờ chịu thua, dù thua cũng không thừa nhận, mọi việc đều muốn đè người khác xuống, một khi thua, thủ đoạn nào cũng dùng được. Cứ như thể bà ta sinh ra là để thắng, trận nào cũng phải thắng vậy. Long Nguyễn Oánh nghiến răng nói. Vào lúc này, tự mình dẫn Lý Hạo Thần đến để lấy lại danh dự, loại chuyện này cũng chỉ có Lý Vô Song mới làm ra được. Suy cho cùng, là bá chủ trên mặt trời, bà ta trong thâm tâm tự cho mình quá cao. Ngay từ đầu không cho Lý Hạo Thần về trật tự thiên tộc, đã cho thấy bà ta chưa bao giờ nuốt trôi được trận thất bại đó. Long Nguyễn Oánh hiểu rất rõ Lý Vô Song. Cái tâm hiếu thắng và ham muốn khống chế của nàng ta đều là độc nhất vô nhị. Trong từ điển của nàng chưa từng có hai chữ thất bại. Dù cho có thất bại nhất thời, nàng cũng sẽ không bao giờ khuất phục, cho đến khi kẻ khác phải hoàn toàn quỳ gối mới thôi. Có lẽ, nàng cũng đặt niềm hy vọng tương tự lên Lý Hạo Thần, cũng không cho phép hắn thất bại. Dù sao thì, nàng ta không có con nối dõi. Oánh Di, người yên tâm, trận này, nàng ta và Lý Hạo Thần vẫn sẽ thua thôi. Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Đột phá một trọng cảnh giới mà muốn lật đổ mình, đâu có dễ dàng như vậy. Thời buổi này, nào có ai mà không tiến bộ chứ? Chưa nói đến Lý Thiên Mệnh, mà ngay cả Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cũng chưa từng ngừng tiến bộ. Chỉ có Vu Tử Thiên là trồi sụt thất thường. Chắc chắn chứ? Long Nguyễn Oánh hỏi. Đương nhiên chắc chắn. Nếu như nói lần trước, phần thắng của ta là 7 thành, thì lần này là 10 thành. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gọi là 10 thành, chính là 100%. Người trẻ tuổi không thể kiêu ngạo tự mãn, sẽ nếm trái đắng vì khinh địch đó. Long Nguyễn Oánh dịu dàng nhắc nhở. Chuyện đó thì sẽ không đâu. Chủ yếu là vì những thủ đoạn cuối cùng của Lý Hạo Thần, lần trước ta đã chứng kiến cả rồi. Sau đó, hắn từng giờ từng khắc đều sống dưới sự theo dõi của ta. Nói khoa trương một chút, hắn có mấy cọng tóc ta cũng biết rõ. Đối với ta mà nói, hắn đã là một người không còn bí mật. Lý Thiên Mệnh nói. Đây mới là điểm đáng sợ thực sự. Nửa đời trước của Lý Hạo Thần ra sao, Lý Thiên Mệnh không biết, hắn chỉ cần nhớ kỹ trận chiến lần trước, những thủ đoạn mà hắn đã dùng, đó chính là tinh hoa của Lý Hạo Thần trong suốt 25 năm. Tất cả những gì sau đó, cho dù hắn có ăn thêm một viên thảo một thần linh cấp 1 tiếp theo, cũng đều nằm trong tính toán của Lý Thiên Mệnh. Vậy thì càng không thể lật mình được. Được, vậy ta tin ngươi. Long Nguyễn Oánh nói. Thật ra tái chiến với một kẻ bại tướng cũng chẳng có ý nghĩa gì, lát nữa ta tùy tiện đánh cho bọn họ lăn đi là được. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Không, việc này có thể dùng để châm ngòi, kích động mâu thuẫn, đạt được mục đích để Thiên Thần Kiếm Tông và bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Long Nguyễn Oánh suy tư nói. Nói thế nào à, Lý Thiên Mệnh hỏi. Cứ để ta, tiếp theo, ngươi cứ làm theo lời ta nói. Long Nguyễn Oánh ghé vào tai hắn, phân tích kế hoạch một cách rành mạch rõ ràng. Lý Thiên Mệnh liên tục gật đầu, ghi nhớ những điểm chính mà nàng nói. Kế hoạch này thế nào? Long Nguyễn Oánh hỏi. Tuyệt vời. Oánh Di là người phụ nữ thông tuệ nhất trên đời này, nữ tử thông minh quả là có sức quyến rũ nhất. Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Thật sao? Long Nguyễn Oánh sờ sờ gò má, buồn bã nói, vẫn sẽ dần có nếp nhăn thôi, ai cũng không chống lại được sự xâm thực của năm tháng. Cả một đời ngơ ngơ ngác ngác, người đã đến tuổi trung niên. Nếu không phải gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, có nhiều lúc, ta cũng cảm thấy mình như đã chết rồi sẽ không đâu. Oánh Di, người phụ nữ có sự lắng động của thời gian sẽ mãi mãi tỏa sáng rực rỡ. Ông trời sẽ không phụ lòng người nỗ lực và cố chấp. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. mượn lời chúc của ngươi nhé, tiểu bằng hữu. Long Nguyễn oánh liếc mắt nhìn hắn nói. Cố lên nhé, người phụ nữ trung niên báo thù. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đáng đánh. Có Ngân Trần ở đây, hành tung của đám người Lý Vô Song đều nằm trong tầm giám sát của Lý Thiên Mệnh mọi lúc mọi nơi. Khi bọn họ đến trước Thanh Hồn Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết, đợi đến khi người của Thanh Hồn Điện đến gọi, nói rằng bên ngoài Nghênh Tiên Điện, đám người Lý Vô Song đang bắt hắn ra ngoài. Hiện tại Phong Vũ Kiếm Hoàng đang ra ngoài đóng giữ loại cây, cha con Diệp Đông Lưu thì đang phụ trách việc hái thảo một thần linh. Ngoài bọn họ ra, bên phía Thiên Thần Kiếm Tông, Nhất Kiếm Sát Thần Thạch Nham hôm nay lại vừa đúng lúc có mặt tại Thanh Hồn Kiếm Phong. Bên phía Thanh Hồn Điện, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng đang ở đây. Còn Dương Sách, Long Nguyễn Oánh và những người khác, về cơ bản đều không ra ngoài, chủ yếu là để bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Long Nguyễn Oánh đã ủng hộ, chống lưng cho hắn, cùng với mạng lưới quan hệ của nàng đã giúp đỡ Lý Thiên Mệnh nhiều đến mức nào, bản thân hắn là người rõ nhất. Không có nàng, hắn chẳng làm được gì cả. Lần này, Lý Thiên Mệnh cũng cùng nàng và Dương Sách đi đến bên ngoài Nghênh Tiên Điện. Dương Sách là một người ít nói, hắn gần như không bao giờ lên tiếng, lúc nào cũng lặng lẽ, lạnh lùng đứng sang một bên. Chỉ khi nhìn Long Nguyễn Oánh, ánh mắt hắn mới trở nên dịu dàng. Yến Nữ Hiệp nói rằng hắn đã đi theo Long Nguyễn Oánh rất nhiều năm. Sau khi nàng thành thân, hắn từng biến mất, cho đến khi nhà nàng xảy ra chuyện, hắn mới quay trở lại, nhưng cũng chỉ là bảo vệ, giúp đỡ, chưa bao giờ biểu lộ tình cảm. Lý Thiên Mệnh cũng không rõ cảm giác của mình về Dương Sách, hắn là một loại người có nhân cách đặc thù, chìm đắm nhiều hơn trong tu luyện. Hắn rất ngưỡng mộ Long Nguyễn Oánh, nhưng cho dù là bây giờ, hắn cũng không chủ động đến gần, cũng không chủ động bắt chuyện tóm lại, Lý Thiên Mệnh không thể hiểu nổi. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại biết, lòng thù hận đã chiếm đầy tâm trí Long Nguyễn Oánh, nàng đã rất khó để nói chuyện tình cảm nữa rồi. Trong lòng nghĩ về chuyện của họ, Lý Thiên Mệnh và mọi người cùng với Cổ Kiếm Thanh Sương hội ngộ, đi tới bên ngoài Nghênh Tiên Điện. Trước mắt chính là Thanh Thiên Vạn Kiếm Kết Giới đang đóng kín. Kẻ địch đến không nhiều, nhưng Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần và những người khác đều là cường giả đỉnh cấp. Cổ Kiếm Thanh Sương đương nhiên đã khởi động toàn bộ Thanh Thiên Vạn Kiếm Kết Giới, không cho phép bọn họ tiến vào. Mà đội ngũ trăm người này, ánh mắt sắc lẹm, vẻ mặt lạnh lùng, đã đứng bên ngoài được một lúc. Khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, khung cảnh mới sôi trào lên. Các kiếm tu và đệ tử của Thanh Hồn Kiếm Phong đã nghe tin về chuyện này. Lần trước Lý Thiên Mệnh giao chiến với con trai Đế Tôn, phần lớn mọi người đều không được tận mắt chứng kiến. Trong phút chốc, bên trong Thanh Hồn Kiếm Phong, tiếng người huyên náo, người người chen chúc. Vô số người đổ về phía Nghênh Tiên Điện. Lý Thiên Mệnh đứng trước mọi người, liếc mắt một cái liền thấy được Lý Vô Song và Lý Hạo Thần. Người phụ nữ có mái tóc dài màu trắng lạnh lùng đó vẫn mang lại cảm giác người sống chớ lại gần. Ánh mắt lạnh lùng của nàng ta khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Sau khi hắn xuất hiện, nàng ta liền liếc nhìn Lý Hạo Thần, ra hiệu cho hắn bước ra, chủ động khiêu chiến. Vâng, cô. Sau khi cảnh giới được tăng lên, Lý Hạo Thần đã tự tin hơn rất nhiều. Nói thật, chính hắn cũng không muốn bại trận một cách như vậy, bị người khác dẫm dưới chân. Hôm nay chính là thời khắc để hắn báo thù, rửa sạch nỗi nhục. Chỉ có thắng được trận chiến này, hắn mới có thể quang minh chính đại trở về trật tự thiên tộc, mới xứng đáng với thân phận con trai Đế Tôn. Đừng để phụ tôn của ngươi, đừng để trật tự thiên tộc phải vì ngươi mà chịu nhục nhã nữa. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu lại thất bại, cả đời này của ngươi cũng đừng mong có hy vọng gì nữa. Lý Vô Song lạnh lùng nói. Giọng nói của nàng ta không lớn, nhưng mỗi một chữ đối với Lý Hạo Thần mà nói, đều nặng tựa ngàn cân. Thân phận này của hắn phải gánh chịu áp lực thực sự quá lớn. Là con trai của một thị tộc bất bại, một đế tôn vô địch, thất bại một lần cũng giống như lấy đi nửa cái mạng của hắn. Hạo Thần ca ca, thả lỏng một chút, thi triển bản lĩnh bình thường của huynh là được rồi, không có vấn đề gì đâu. Long ở phía sau cổ vũ. Đúng vậy, hắn là ngự thú sư, cảnh giới đột phá không nhanh bằng huynh đâu. Lý Nhược Thi nói. Lui ra xa một chút, đừng có vướng chân. Lý Vô Song trừng mắt nhìn hai nàng. Dạ. Hai người vội vàng cúi đầu. Tuổi còn trẻ đã chìm đắm trong nữ sắc, hắn đi đến bước đường này, hai cái nghiệp chướng các ngươi cũng có phần. Hôm nay nếu thua, trước 50 tuổi, các ngươi đừng hòng gặp lại hắn. Lý Vô Song mặt lạnh như băng nói. Vô Song cô. Cuộc tranh giành tình cảm này bỗng trở nên vô nghĩa. Hai cô nương nhỏ sợ chết khiếp, vội vàng tránh ra xa, sợ mình ảnh hưởng đến Lý Hạo Thần. Từ đó có thể thấy, áp lực mà Lý Hạo Thần phải gánh vác lớn đến mức nào. Mà tất cả áp lực này, chính phần đều do lòng hiếu thắng của Lý Vô Song gây nên. Ở phía đối diện nàng ta, người phụ nữ tên Long Nguyễn Oánh, chính là người mà cả đời này nàng ta không muốn thua nhất. Trước ánh mắt của vạn người, Lý Hạo Thần phóng tầm mắt nhìn ra, trên Thanh Hồn Kiếm Phong, người đông như kiến. Là con trai đế tôn, đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử bằng ánh mắt đầy địch ý như vậy. Đổi lại là trước kia, cho dù ở Thái Dương Vạn Tông, những đệ tử của thế lực hạng hai này nhìn thấy hắn, cũng đều giống như nhìn thấy mặt trời, chỉ có thể ngước nhìn, sau đó cúi đầu trước hào quang của hắn. Hít sâu một hơi. Lý Hạo Thần trong sự chú mục của vạn người, rút thanh đao sắc bén Xích Tiêu Trảm Long ra, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói, Lý Thiên Mệnh, ra đây đánh một trận. Quả nhiên, hắn muốn rửa sạch nỗi nhục. Các đệ tử của Thanh Hồn Điện, nhiệt huyết sôi trào. Chuyện Lý Thiên Mệnh đánh bại Lý Hạo Thần từng khiến bọn họ nằm mơ cũng thấy phấn khích, đáng tiếc là không được tận mắt chứng kiến. Trong mắt các đệ tử Thanh Hồn Điện, thậm chí đối với các đệ tử của cả Thái Dương Vạn Tông mà nói, Lý Thiên Mệnh hiện tại chính là thần trong các vị thượng thần, là tín ngưỡng của bọn họ. Khi bọn họ trở nên cuồng nhiệt, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện ra chúng sinh chi lực mà hắn khao khát, thật sự đã xuất hiện. Dù chỉ đến từ các đệ tử trẻ tuổi của Thanh Hồn Điện, dù rất yếu ớt, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhận được tín ngưỡng của một nhóm chủng tộc cao cấp trên Thái Dương. Vạn sự khởi đầu nan, có được sự khởi đầu này, ngày thống nhất Thanh Vân, xưng hoàng xưng đế, một ngày nào đó sẽ có hy vọng thực hiện. Một khi kết nối được chúng sinh tuyến, dùng sức mạnh của chúng sinh để chiến đấu, thì sẽ xảy ra chuyện đã từng xảy ra ở Thiên Mệnh Hoàng Triều trên Viêm Hoàng Đại Lục. Xem ra, biết cách thể hiện một chút, nhất định là có tác dụng. Lý Thiên Mệnh thầm đưa ra kết luận. Dưới ánh mắt rực lửa của vô số đệ tử, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, giọng điệu bình thản nói, Lý Hạo Thần, ngươi là một kẻ bại tướng dưới tay ta, ngươi có tư cách gì mà hùng hổ đến tận nhà khiêu chiến ta? Nếu như đám mèo hoang chó lạc nào cũng kéo đến khiêu chiến, ta đều phải nghênh chiến cả sao, vậy thì ta còn có thời gian tu hành nữa không? Cho nên, cho ta một lý do để nghênh chiến. Đem con trai của đế tôn, người có thân phận cao quý nhất trong trật tự chi tử, nói thành mèo hoang chó lạc, trên đời này cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh mới có tư cách đó. Dám nói như vậy, cho dù là hắn, câu nói này cũng ngông cuồng đến mức khiến người ta phải tê cả da đầu. Điều này khiến các đệ tử của Thanh Hồn Điện càng thêm sôi máu. Bọn họ thực sự cảm nhận được, khi đối mặt với một con quái vật khổng lồ như trật tự thiên tộc, mình cũng có dũng khí cuồng bạo để thách thức cái gọi là quyền uy. Nhiệt huyết xông lên não. Tín ngưỡng của chúng sinh, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Chỉ một câu nói ngắn ngủi của Lý Thiên Mệnh đã khiến các đệ tử trẻ tuổi của Thanh Hồn Điện, thậm chí bao gồm cả một bộ phận Thanh Hoa đệ tử đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắn. Đương nhiên, sở dĩ ngông cuồng như vậy, cũng là một phần trong kế hoạch của Long Uyển Oánh. Lý Hạo Thần bị coi thường như vậy, lòng tự trọng tự nhiên bị tổn thương nặng nề. Nhưng, hắn vẫn đủ kiên cường, hít sâu một hơi, nói, đúng, ngươi có tư cách coi ta là mèo hoang chó lạc, bởi vì ngươi đã từng thắng ta. Kẻ thắng là chính nghĩa, ngươi muốn trêu đùa ta thế nào cũng được. Nhưng, không ai là kẻ chiến thắng mãi mãi. Ta hy vọng ngươi có đủ can đảm, một lần nữa phân định thắng bại, chứ không phải thắng một lần rồi thì kiêu ngạo tự mãn, co rút cả đời không dám ứng chiến. Không ai là kẻ chiến thắng mãi mãi ư, câu nói này quả là khéo léo, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, tặng cho Lý Vô Song thì rất thích hợp. Hắn không nói ra lời trong lòng, mà dựa theo kế hoạch của Long Uyển Oánh, tiếp tục để lộ vẻ khinh thường ngạo mạn, nhìn Lý Hạo Thần, cười khẩy nói, không dám ứng chiến. Ngươi đừng có đùa, cho dù hôm nay có ba tên Lý Hạo Thần nhà ngươi đến khiêu chiến, ta cũng không nhíu mày. Vấn đề là, ngươi ngay cả tiền cược cũng không có, ta dựa vào cái gì mà đánh với ngươi? Lần trước chúng ta giao đấu, ít nhất còn liên quan đến vũ trụ thần nguyên cấp 7 và thảo mộc thần linh bậc 8, lần này ngươi muốn tay không bắt giặc à tiền cược. Lý Hạo Thần quay đầu nhìn Lý Vô Song một cái, sau khi được cho phép, hắn lại hít sâu một hơi, hỏi, ngươi muốn tiền cược gì? Nếu ngươi thua, thì hai tiểu mỹ nhân sau lưng ngươi, tặng cho ta làm tiểu thiếp đi, đến rồi thì đừng đi nữa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lời này vừa thốt ra, bên trong Thanh Hồn Điện, ngay cả rất nhiều trưởng bối kiếm tu cũng phải ồ lên, ngây người nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong lòng họ thầm nghĩ, tên nhóc này quả thực to gan lớn mật. Hai tiểu mỹ nhân này, không phải là người bình thường. Một người đến từ Ẩn Long Điện, một người đến từ Linh Kiếp Tộc. Xét về thân phận, trên trật tự chi địa này, chỉ đứng sau cấp bậc của Lý Hạo Thần. Mấu chốt là, các nàng và Lý Hạo Thần đều có hôn ước. Nếu như Lý Hạo Thần đồng ý, rồi lại thua, thì sự sỉ nhục mà cả trật tự thiên tộc phải gánh chịu, ít nhất cũng tăng lên gấp 10 lần. Nỗi sỉ nhục tột cùng. Ít nhất cũng có thể lưu truyền mấy vạn năm. Đây chính là sỉ nhục đối phương một cách trắng trợn, không còn ý tứ gì khác. Đối với trật tự thiên tộc, những kẻ coi trọng mặt mũi nhất mà nói, đây là cái tát không nể mặt lớn nhất. Lý Hạo Thần, ngươi cân nhắc một chút đi, các nàng đẹp quá, ta động lòng rồi, hay là ngươi cho ta cơ hội này đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói thật, bộ dạng này của hắn, rất vô sỉ. Quả thực giống như một nhân vật phản diện. Ngược lại, Lý Hạo Thần, Long U và Lý Nhược Thi đang lo lắng, lại giống như nhân vật chính bị nhân vật phản diện áp bức, sỉ nhục. Nhưng, đây đều là những gì kế hoạch cần. Không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, sau khi nghe những lời này, người đầu tiên nổi điên không phải là Lý Hạo Thần, mà là Lý Vô Song. Đôi mắt của nàng ta đột nhiên bộc phát thần quang, hung hăng đâm vào Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, khiến vạn kiếm gầm thét, cùng nhau chĩa về phía nàng ta. Làm gì thế? Có kết giới ngăn cách mà, ngươi còn muốn giết ta sao? Lý Vô Song tiền bối, người không cần phải cúng lên thế chứ. Hơn nữa, chuyện này Lý Hạo Thần chưa chắc đã không đồng ý đâu. Dù sao thắng thua quan trọng hơn nữ nhân mà phải không? Điều mà trật tự thiên tộc các ngươi quan tâm, càng phải là mặt mũi. Con trai đế tôn, là không thể bại. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lý Vô Song không nói gì, nhưng ánh mắt của nàng ta, hung tàn đến mức có chút khủng bố. Thế nhưng, đây chính là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh. Lý Vô Song càng nổi giận, càng nóng nảy, thì càng rơi vào bẫy của Long Uyển Oánh. Nói tóm lại, tức chết nàng ta là được. Màn biểu diễn không sợ chết, cà lơ phất phơ, thậm chí có chút vô sĩ của Lý Thiên Mệnh, đối với một người như Lý Vô Song, người luôn muốn nâng mọi chuyện lên tầm quan trọng, thì căn bản không thể nào dung thứ. Lúc này, Lý Hạo Thần bị sỉ nhục, hắn cắn chặt môi, nói, không ngờ ngươi thực lực không tệ, lại là một kẻ tiểu nhân từ đầu đến cuối. Ta, Lý Hạo Thần, cái gì cũng có thể chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận việc lấy người ra làm tiền cược. Được thôi, vậy mời ngươi về cho. Đợi ngươi nghĩ thông suốt rồi lại tìm ta. Khuyên ngươi một câu, tôn nghiêm là tay chân, người không có tay chân thì không sống được. Còn nữ nhân thì sao? Như quần áo có thể thay đúng không? Hai bộ quần áo này của ngươi kiểu dáng không tệ, lấy ra làm tiền cược, cho ta mượn mặc một chút thế nào? Lý Thiên Mệnh nói. Đồ vô sĩ, không biết xấu hổ. Long U U vừa mắng, nước mắt đã lưng tròng. Vừa sinh ra đã đứng ở vị trí quá cao, nỗi khổ chiến đấu đã nếm trải, nhưng nỗi khổ bị sỉ nhục thế này, đối với các nàng mà nói thực sự rất mới mẻ. Các bậc trưởng bối của họ rất chú trọng mài dũa ý chí, nỗi đau thể xác chẳng là gì. Nhưng ngồi ở vị trí cao, làm sao họ có thể nếm trải được nỗi đau khổ khi cộng sinh thú bị giết, người bị dẫm dưới chân, tất cả tôn nghiêm đều bị chà đạp. Cút đi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Không, ngươi không xuất chiến, ta sẽ đợi ở đây, trừ phi ngươi cả đời không rời khỏi Thanh Hồn Kiếm Phong. Lý Hạo Thần nói. Hắn quả là đủ kiên cường, vì một trận thắng thua mà có thể nhẫn nhịn đến thế này. Vậy thì ngươi lấy tiền cược ra đi chứ. Không làm ta động lòng, ta dựa vào cái gì mà dạy dỗ ngươi. Muốn ta đánh ngươi, phải trả tiền, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Đối phương rầm rộ kéo đến, còn phe Lý Thiên Mệnh thì ở trong Thanh Hồn Kiếm Phong, có đánh hay không là do Lý Thiên Mệnh quyết định. Dù sao Lý Hạo Thần đang vội vàng rửa sạch nỗi nhục, Lý Thiên Mệnh thì không vội. Nói đến đây, mọi chuyện biến thành một trò hề. Mặc dù nhiều người cho rằng Lý Thiên Mệnh là do sợ hãi không dám ra chiến, nhưng cảnh tượng trêu đùa con trai đế tôn này xem ra vẫn rất thú vị. Khung cảnh nhất thời trở nên rất khó xử. Ngược lại, trong mắt Lý Vô Song đã đầy tơ máu. Có lẽ nàng ta đang cân nhắc, liệu có thể dẫn người đánh vỡ Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, tiến vào giết chết Lý Thiên Mệnh và Long Uyển Oánh hay không? Đúng lúc này, Vân Thiên Khuyết đến bên tai cổ Mạc Đan Thần, nói, Mạc Thần, cứ thế này không phải là cách. Hay là chúng ta đưa ra một món cược khác, xem đối phương có đồng ý không? Ta thấy Vô Song cô nương hình như bị chọc tức lắm rồi, cứ tiếp tục thế này e là chúng ta cũng không dễ chịu đâu. Nói xong, hắn sờ sờ mặt. Cổ Mạc Đan Thần đương nhiên hiểu, hắn đang nhớ lại cảnh mình bị đánh. Tiền cược gì? Lần trước đã đưa ra vũ trụ thần nguyên 7 sao rồi, không có thứ gì quý giá hơn thế nữa. Tên nhóc kia ranh ma cực kỳ, nếu không đem hai nàng công chúa kia cho hắn làm tiểu thiếp, e là hắn sẽ không chịu mạo hiểm chiến bại mà nghênh chiến đâu. Cổ Mạc Đan Thần nói. Là chúng ta đã quá tự tin, không ngờ tên nhóc này lại vô liêm sỉ đến vậy. Bây giờ có chút đâm lao phải theo lao rồi, tiểu hoàng không muốn đi, Vô Song cô nương lại tức giận như thế, phải làm sao đây? Trận này nếu không đánh, thì phiền phức to. Vân Thiên Khuyết nói. Vô Song cô nương cũng quá ham thắng rồi, ngay cả chuyện thắng thua của tiểu bối cũng xem trọng như vậy. Bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt xuất hiện loại cây, ở lại đây lâu không tốt lắm đúng rồi, loại cây. Cổ Mạc Đan Thần và Vân Thiên Khuyết đang thấp giọng nói chuyện, bỗng nhớ ra thứ này. Mắt Vân Thiên Khuyết sáng lên, thầm nghĩ cuối cùng cũng dụ được ngươi vào tròng, hắn vội vàng nói, ý của Mạc Thần là, nếu chúng ta bằng lòng dùng quyền đóng giữ loại cây để làm đối phương động lòng, chơi một trò giả vờ tha để bắt thật. Dù sao ý của Vô Song cô nương là chúng ta muốn chiếm hết 35 loại cây còn lại, thế nào cũng sẽ giao chiến với Thiên Thần Kiếm Tông Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đều không nhắc đến hai chữ loại cây, đây là sự sắp đặt của Long Uyển Oánh. Nếu mình tự đề xuất, ý đồ sẽ quá rõ ràng. Long Nguyễn Oánh bảo hắn cố ý dùng Long U, Lý Nhược Thi để sỉ nhục đối phương, khiến Lý Vô Song nổi giận, rồi lại dùng miệng của Vân Thiên Khuyết để lôi Cổ Mạc Đan Thần vào cuộc. Quả nhiên đã thành công. Lúc này, Cổ Mạc Đan Thần đã đi đến bên cạnh Lý Vô Song, nói với nàng ta ý nghĩ của mình. Lý Vô Song lúc này trong đầu toàn là lửa giận, nàng ta rất khó mà không đồng ý, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Long Uyển Oánh. Nàng hiểu những người này, đặc biệt là hiểu rõ Lý Vô Song, cho nên mọi chuyện mới diễn ra tự nhiên như vậy. Lý Vô Song gật đầu. Việc này do Cổ Mạc Đan Thần đứng ra đề xuất. Hắn bước ra, tự mình nói, Cổ Kiếm Trưởng Giáo, Bạch Long Hoàng, còn có Thạch Nham Tướng Quân, chúng ta đưa ra một đôi loại cây quyền đóng giữ để làm tiền cược, thế nào? Hắn không nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, chính là ngầm thừa nhận Lý Thiên Mệnh không có quyền quyết định. Loại cây không hấp dẫn được Lý Thiên Mệnh, nhưng lại có thể hấp dẫn được các trưởng bối. Trừ một đôi đã bị hủy diệt, 17 đôi loại cây còn lại của Vân Thượng Tiên Cung đều nằm trong lãnh thổ của Vân Thượng Tiên Cung. Bọn họ đưa ra một đôi loại cây quyền đóng giữ, tương đương với việc để phe Thanh Hồn Điện vào đóng quân ở đối diện, đây là một sự nhượng bộ tương đối lớn. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh cũng sững sờ một chút, ra vẻ rất bất ngờ. Chúng ta thương nghị một chút. Long Nguyễn Oánh và mọi người đều rất nghiêm túc. Thạch Nham, Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Nguyễn Oánh và Lý Thiên Mệnh tập hợp lại một chỗ. Thiên Mệnh, ngươi thấy thế nào? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Được, loại cây rất quan trọng, ta có thể mạo hiểm thử một lần. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Thạch Tướng Quân, bên Thiên Thần Kiếm Tông thì sao? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Thạch Nham trợn mắt, nói, liên quan gì đến ta? Dù sao chỉ cần loại cây chúng ta đang trông coi không mất là được. Ngoài ra, ta đề nghị các ngươi đòi thêm một đôi nữa, thử xem giới hạn cuối cùng của đối phương ở đâu. Lần này là Lý Hạo Thần chủ động khiêu chiến, hắn muốn có cơ hội rửa nhục, chứ không phải là một cuộc cá cược. Cho nên, dù Lý Thiên Mệnh có thua, cũng không cần phải cho hắn cái gì. Điều này khác với lần trước. Tiền cược lần này, là do phe Lý Hạo Thần đơn phương đưa ra để thể hiện thành ý. Thật ra, cuộc đối thoại của bốn người họ cũng là diễn cho Thạch Nham xem. Mọi chuyện hiện tại đều nằm trong kế hoạch. Sau khi bàn bạc xong, lần này do Cổ Kiếm Thanh Sương lên tiếng, nói, Mạc Thần, chúng ta muốn hai đôi loại cây, lần lượt là ở Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong. Nếu các ngươi đồng ý, Lý Thiên Mệnh sẽ bằng lòng giao đấu với hắn. Quá ham thắng, sẽ dễ rơi vào bẫy. Việc lựa chọn hai vị trí Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong làm nơi có loại cây, đều có tính toán cả. Đây là hai địa điểm đặc thù và nhạy cảm, cực kỳ dễ gây ra xung đột. Ở gần hai vị trí này, cũng còn có một đôi loại cây khác của Vân Thượng Tiên Cung. Nếu đóng quân qua đó, hai bên gần như có thể nhìn nhau qua hồ. Vì chuyện này, Thạch Nham đã gửi tin cho Phong Vũ Kiếm Hoàng. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nhìn thấy trong mắt. Hắn và Long Nguyễn Oánh liếc nhìn nhau, không nhịn được cười lạnh. Nếu bọn họ tính toán không sai, phe Lý Thiên Mệnh mà chiếm được quyền đóng quân hai loại cây này, Thiên Thần Kiếm Tông có thể sẽ đi chiếm trước. Dù sao, nhân lực bên Tiên Nữ Cung cũng không đủ. Bây giờ chỉ còn chờ xem Lý Vô Song. Không ngoài dự liệu, Lý Vô Song trong trạng thái bị Lý Thiên Mệnh chọc giận, căn bản không quan tâm đến cái gọi là quyền đóng giữ. Tham vọng của nàng ta rất lớn, ngay từ đầu đã muốn tất cả, cho dù trước mắt mất đi hai cái, cũng có sao đâu. Hơn nữa, chuyện loại cây này cũng không phải do Lý Thiên Mệnh chủ động đề xuất. Đương nhiên, nàng ta cũng không biết, thứ mà Lý Thiên Mệnh muốn, trước nay đều không phải là hai đôi loại cây. Hắn muốn, là sự thật rằng Thanh Hồn Điện đã xâm chiếm loại cây của Vân Thượng Tiên Cung. Đối phương chắc chắn sẽ không cam tâm. Gần Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong, cũng còn có một đôi loại cây khác của Vân Thượng Tiên Cung. Tu luyện giả của hai bên, từng giây từng phút đều đối đầu nhau. Lo gì bọn họ không đánh nhau chứ? Thậm chí, trong kế hoạch này, Long Nguyễn Oánh còn có một vòng tiếp theo. Vòng đó càng chí mạng hơn. Chỉ cần bây giờ Lý Vô Song bị mắc kẹt, thì đó sẽ là vòng này nối tiếp vòng kia, căn bản không thể gỡ ra được. Quả nhiên, tăng thêm một đôi loại cây, Lý Vô Song căn bản không có dị nghị. Sau khi bị kích động, nàng ta càng muốn thắng. Lý Vô Song, ta cứ để cho ngươi ham thắng, để cho ngươi đặt cược theo tính cách ngang ngược bá đạo, không coi ai ra gì của ngươi. Sớm muộn gì cũng khiến ngươi thua đến tán gia bại sản. Đây là lời Long Nguyễn Oánh thầm thì sau khi Lý Vô Song đồng ý, Oánh Di yên tâm, trò vui bắt đầu rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Để không ai quấy rầy trận đấu, Cổ Kiếm Thanh Sương đã mở ra một chiến trường riêng bên trong Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, chỉ cho phép Lý Hạo Thần tiến vào. Lý Vô Song và những người khác đương nhiên không lo lắng Cổ Kiếm Thanh Sương dám nhân cơ hội này bắt cóc Lý Hạo Thần, đây chính là con trai đế tôn. Lý Hạo Thần bước vào chiến trường. cuối cùng cũng giành được cơ hội chiến đấu, hai mắt hắn như lửa đốt. Hắn từng kính nể Lý Thiên Mệnh, nhưng sự sỉ nhục hôm nay của đối phương đã khiến hắn hoàn toàn thay đổi cách nhìn về thiếu niên tóc trắng này, trong lòng dấy lên rất nhiều oán hận và phẫn nộ. Ở phía đối diện, Lý Thiên Mệnh trong tiếng reo hò của vạn người Thanh Hồn Điện, giống như vua của các vị thần, bước vào chiến trường. Rầm rầm rầm. Phía sau hắn là những tiếng reo hò vang trời dậy đất. Lý Thiên Mệnh biết, trận chiến hôm nay không hề quan trọng. Chỉ cần đối phương vào trong, hắn đã thắng rồi. Cho nên hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Hạo Thần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị, nói, lại đến tự rước lấy nhục, còn bồi thêm hai đôi loại cây, hà cớ gì phải vậy? Nhận thua khó lắm sao? Ngươi đừng có dương dương đắc ý nữa, chỉ làm ta xem thường ngươi thôi. Bớt nói nhảm đi. Trật tự thiên tộc chúng ta, chỉ xứng đáng chiến thắng. Lý Hạo Thần nói. Nghe cho rõ đây, chỉ cho phép các ngươi cao cao tại thượng, còn người khác thì không được ngẩng đầu lên à? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Sự bất kính của Lý Thiên Mệnh đối với Long U và Lý Nhược Thi không nghi ngờ gì đã chạm vào vảy ngược của hắn, chiến ý nóng bỏng trong lòng điên cuồng dâng trào. Ông ông! Lũ Hạo Nhật thần thú đã nuốt chửng một lượng lớn thảo mộc thần linh, từ trong vòng kiếp mặt trời của hắn, từng con một lao ra. Rầm rầm rầm! Xích tiêu trảm long trong tay. Tám con cự thú, che trời lấp đất. To lớn hơn cả lần trước. Ngọn lửa màu vàng cuồng bạo, hừng hực bao phủ trên thân chúng. Hắn ở tinh tướng thần cảnh bậc 9, quả thực đã đạt đến một tầm cao mới trong giới tiểu bối. Gào! Tám con Hạo Nhật thần thú đang cháy hừng hực dưới ánh mặt trời gay gắt, gầm gừ về phía Lý Thiên Mệnh, vô số ngọn lửa hướng thẳng về hắn. Cảnh tượng này, quả thực khiến người ta kinh hồn bạt vía. Phía sau Lý Thiên Mệnh, trong Thanh Hồn Kiếm Phong, vì tiếng gầm của Hạo Nhật thần thú, những đệ tử phổ biến mới ở Đạp Thiên Chi Cảnh, thậm chí còn chưa đến Đạp Thiên Chi Cảnh, ai nấy đều mặt mày tái nhợt. Đối với những người bình thường như họ mà nói, Lý Hạo Thần đúng là thần trong giới tiểu bối. Lý Sư Huynh vạn tuế. Đánh nổ hắn. Chỉ có tín ngưỡng đối với Lý Thiên Mệnh mới có thể chống đỡ niềm tin trong lòng họ. Rầm rầm rầm. Phượng Hoàng thần điểu màu đỏ thẫm dương đôi cánh dài ngàn mét, hỗn độn lôi ma tắm mình trong sấm sét, hai đầu thần long càng thêm to lớn, còn có cái cây đại thụ cao đến mấy ngàn thước, giống như một gốc thanh vân thần một cỡ nhỏ, đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Bốn con cộng sinh thú này đã giống như một kỳ tích. Lý Vô Song và những người khác liếc mắt một cái là nhận ra ngay, Huỳnh Hỏa đã dùng Thái Dương Nguyên Hạch của nàng ta, tiến hóa đến trình độ thần thú 7 sao, trông mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Nhưng đây đã là tất cả sao? Trong vòng vây của tứ đại cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh vung tay. Rắc rắc rắc. Dòng lũ kim loại kinh khủng, lấp lánh ánh bạc ngập trời, từ trên người hắn bò ra. Rầm rầm rầm. Vô số kim loại tạo thành một vòng xoáy sắt thép màu bạc có đường kính lên tới hơn vạn mét, vần quanh bên cạnh hắn. Đây là một đại dương kim loại được tạo thành từ 3 triệu ngân trần. Một siêu cấp đại quân sắt thép. Trời đất ơi! Màn trình diễn của chiến thể ngân trần, trong phút chốc đã gây chấn động toàn trường, rất nhiều người nhìn đến mức sắp không thở nổi. Vòng xoáy sắt thép màu bạc rộng hơn vạn mét, xoay quanh Lý Thiên Mệnh, ma sát tạo ra những tia lửa chói mắt, cùng với tiếng rít chói tai bao trùm toàn bộ chiến trường, nghe đến mức mà nhĩ người ta đau nhói. Điều kinh khủng nhất là, chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra đại dương sắt thép màu bạc này được tạo thành từ vô số côn trùng bằng sắt thép. Có những con châu chấu bay lượn, có những con nhện kết nối với nhau bằng từng sợi tơ, có những con bọ cạp giơ cao đuôi độc, có những con rết đang xen vào nhau. 3 triệu thân thể. Cho dù tất cả chất đống lại với nhau, thể tích của nó cũng không thua kém gì cây thần thụ cao mấy ngàn thước của tiên tiên. So với những vật thể khổng lồ này, Lý Thiên Mệnh và Lý Hạo Thần đều chỉ là những hạt bụi trên chiến trường. Cái con cộng sinh thú này kể cả cổ mạc đan thần cũng phải nín thở trong giây lát, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn làm sao biết được, những thân thể này được tạo nên từ toàn bộ mỏ quặng của Thanh Vân Đại Lục. Hiện tại, còn có 2 triệu ngân trần ở bên ngoài, biến thành 20 triệu con gián vô hình, giám sát thiên hạ. 3 triệu ngân trần này thì ở trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. 5 đại cộng sinh thú như vậy, ngay từ khi xuất hiện, đã khiến bát kiếp thức thần trực tiếp trở nên u ám. Khi đám cộng sinh thú này đều nhắm vào Lý Hạo Thần, hắn, người vừa rồi còn tràn đầy tự tin, bỗng chốc ngây người. Hả? Dù hắn có là kẻ ngốc, cũng có thể nhìn ra, Lý Thiên Mệnh lúc này, so với lần giao chiến trước, căn bản không cùng một đẳng cấp. Cộng sinh thú của hắn đã toàn diện tiến hóa, ngay cả ngân trần, số lượng thân thể của nó từ mấy trăm ngàn lên đến 3 triệu cũng không phải cùng một cấp độ. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh lười cho hắn thêm cơ hội. Lên! Hắn còn chưa ra tay. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, và Tiên Tiên, lần lượt thử nghiệm thần thông mới. Thái Dương thần bạo của Huỳnh Hỏa, chỉ từng dùng để đối phó với thần dụ công chúa ở Huyễn Thiên Chi Cảnh. Giờ phút này nó lại xung phong, bay vút lên trời, con cự điểu ngàn mét bùng cháy, hội tụ thành một mặt trời mới, trực tiếp rơi xuống. Rầm rầm rầm. Lý Hạo Thần biến sắc. Hắn không còn quan tâm gì nữa, trực tiếp tung ra sát chiêu cuối cùng. Thức thần đạo kiếp Hạo Nhật chân thần. Ông ông ông. Tám đại Hạo Nhật thần thú một lần nữa kết hợp, tạo thành một cự thần lửa khổng lồ vô biên, tay cầm chiến đao cũng che trời lấp đất. Ở dưới, Lý Hạo Thần tay cầm xích tiêu trảm long. Những ngày qua nuốt chửng vô số thảo mộc thần linh, tất cả đều hiển hiện trên người Hạo Nhật chân thần, xét về sức mạnh quả thực rất cường đại. Thế nhưng, ra tay không chỉ có huỳnh hỏa. Trên bầu trời, đế ma hỗn độn mọc ra tám đôi cánh sấm sét lớn, kết hợp lại, tạo thành một đồ án bát quái, đây là một thần thông hoàn toàn mới, tên đầy đủ là Bát Quái Đế Ma Thiên Dực. Dưới sự hấp dẫn của đôi cánh sấm sét hình bát quái này, vô số sấm sét màu đen hội tụ, bầu trời trở thành một đại dương điện quang, buông lôi kiếp văn lưu chuyển trong đó. Ầm ầm. Sau khi tích tụ vô số tia chớp, Bát Quái Đế Ma Thiên Dực bùng nổ lao xuống, tạo thành một vòng xoáy sấm sét lớn hơn hồn thiên địa ngục mấy lần, cùng với Thái Dương thần bạo của huỳnh hỏa, oanh tạc Hạo Nhật chân thần. Phù phù phù. Dưới đất trời, từng con thần long tạo thành từ bùn đất và nước biển lao ra, số lượng lên tới hơn vạn. Chúng ngay lập tức lao đến thân thể của Hạo Nhật chân thần, cuốn lấy nó, vạn long kết nối, tạo thành một cái lồng giam, nhanh chóng khốn trụ nó. Đây là thần thông mới của Lam Hoang Tù Long Địa Ngục. Những con thần long này đều do một phần vảy rồng trên thân thể nó biến hóa thành, cực kỳ cứng rắn, còn có năng lực cắt chém rất mạnh. Loại thần thông chuyển hóa lực phòng ngự thành lực công kích này, giờ phút này thi triển ra, trước cả huỳnh hỏa và miêu miêu, đã gây ra vấn đề nan giải cho Hạo Nhật chân thần. Hơn nữa, sau Thái Dương thần bạo và Bát Quái Đế Ma Thiên Dực, còn có một dòng lũ biển hoa màu xanh theo thân tiên tiên bột phát ra, xông về phía Hạo Nhật chân thần. Mỗi một đóa hoa đều là một đóa sen xanh. Đây là U Minh Thanh Liên. Phù phù phù. Dùng tù long địa ngục của Lam Hoang vây khốn Hạo Nhật chân thần, ngay sau đó, lửa, sấm sét và U Minh Thanh Liên, ba đại thần thông trực tiếp đánh vào Hạo Nhật chân thần. Ầm ầm. Một vụ nổ siêu cấp gần như không thuộc về tinh tướng thần cảnh, vang dội bên trong Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới này. Lửa và sấm sét nổ tung, động tĩnh cực lớn. Trong phút chốc, tựa như trời long đất lở. Trận chiến của tiểu bối mà có thể gây ra động tĩnh như thế này, quả thực khiến người ta phải trố mắt nhìn. Thật đáng kinh ngạc. Trong vụ nổ hủy thiên diệt địa của ba đại thần thông, mọi người tận mắt thấy, thức thần đạo kiếp thứ hai Hạo Nhật chân thần vừa mới kết hợp, đã sụp đổ, tan tác tại chỗ trong vụ nổ này. Hạo Nhật chân thần đã nuốt chửng vô số thảo mộc thần linh này, không phải là tách ra thành tám đại Hạo Nhật thần thú, mà là vỡ thành từng mảnh, bị đánh đến mức lui về địa hồn, trực tiếp bị trọng thương, toàn bộ trở về vòng kiếp. Trong thời gian ngắn khó mà sử dụng lại được. Điều này tương đương với việc thức thần của Lý Hạo Thần đã không chịu nổi thần thông của cộng sinh thú bên Lý Thiên Mệnh, bị tiêu diệt tại chỗ. Cảnh tượng này khiến ngũ tạng lục phủ của những người đang hò hét cũng phải run rẩy. Lần trước, Lý Thiên Mệnh và Lý Hạo Thần còn có qua có lại, lần này cộng sinh thú của hắn vừa ra tay đã diệt sạch tám đại thức thần của Lý Hạo Thần, ai tiến bộ hơn, nhìn một cái là hiểu ngay. Đây là nghiền ép mà. Vẫn chưa kết thúc đâu, các ngươi nhìn kìa. Trong tiếng kinh hô của mọi người, tứ đại cộng sinh thú đã tiêu diệt thức thần mạnh nhất của Lý Hạo Thần, trong khi đó, Lý Hạo Thần ban đầu đang lao về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng giờ khắc này, đại quân sắt thép màu bạc kinh khủng kia, trực tiếp như một đại dương cuồn cuộn, trong nháy mắt đã nhấn chìm Lý Hạo Thần. Kết kết kết kết. Ken ken ken. Vô số côn trùng sắt thép ngưng tụ thành một quả cầu khổng lồ. Châu chấu đang gặm cắn, nhện đang phun ra vô số sợi bạc, bọ cạp đang tiêm vào quỷ thủy ngân độc, rết đang cận chiến vật lộn. Tầng tầng lớp lớp. Mọi người hoàn toàn không nhìn thấy Lý Hạo Thần, chỉ có thể thấy ánh đao của hắn thỉnh thoảng xé rách đại dương sắt thép này. Nhưng bản thân hắn không thể thoát ra được. Mọi người còn thấy, trên người hắn bị cuốn lấy từng lớp sợi bạc dày đặc. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa bùng cháy, từ trong đại dương côn trùng sắt thép này phun ra ngoài. Nếu là côn trùng bình thường, sớm đã bị đốt thành than. Nhưng những con côn trùng kim loại này, nhiều nhất là bị nung đỏ, tan chảy, chết đi rất chậm. Thậm chí có những con sau khi tan chảy, chỉ cần mát đi một chút, lại có thể lập tức ngưng kết thành côn trùng, một lần nữa lao lên. Ken ken ken. Âm thanh chói tai không ngừng vang lên. Một đại dương sắt thép tạo thành từ côn trùng, không ngừng biến hình, kết hợp. Đè chết Lý Hạo Thần đang vung vẩy xích tiêu trảm long. Giác hút của châu chấu, ngàn chân sắc nhọn của rết, để lại vô số vết thương trên người hắn. Vô số sợi bạc quấn chặt lấy hắn, tạo ra vô số vết máu, thậm chí còn đang cắt vào nội tạng. Quỷ thủy ngân độc không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn. Ken. Xích Tiêu Trảm Long thi triển Nhất Đao Đoạn Hải, tiêu diệt vô số ngân trần, nhưng nó căn bản không thiếu số lượng. Dù cho thân thể Lý Hạo Thần không lớn, hắn vẫn luôn bị đại quân sắt thép này nghiền ép, gần như ép thành thịt nát. Thậm chí còn có vệ cốt nghỉ, đang cắn xé từ bên trong. Lý Hạo Thần chật vật kêu thảm, hắn liều mạng thoát ra khỏi vòng vây côn trùng. Lúc này, hắn đã trở thành một huyết nhân. Cứu ta, cứu ta. Loại cộng sinh thú khủng bố này, giết mãi không hết, bị giam ở trong đó, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi như sắp chết đuối. Đừng nói là Lý Hạo Thần, ngay cả Lý Thiên Mệnh nếu phải đối mặt với chính mình, cũng sẽ hoảng sợ. Nói thật, số lượng của ngân trần có thể nâng cao giới hạn chiến đấu của Lý Thiên Mệnh lên rất nhiều. Tên nhóc này đã ăn hết khoáng sản kim loại của cả Thanh Vân Đại Lục, xử lý một Lý Hạo Thần ở tinh tướng thần cảnh bậc 9, cuối cùng cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Lý Hạo Thần khi nổi điên cũng đã hủy diệt 50.000 thân thể của ngân trần. Lý Hạo Thần, lại thua rồi. Thê thảm thật. Quá thảm rồi a, à, nhìn Lý Hạo Thần ngã nhào, toàn thân nhuốm máu, vết thương đầy mình xông ra khỏi Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, đám đông trong thế giới này đã rơi vào sự tĩnh lặng tột độ. Đây có phải là một trận quyết đấu ngang tài ngang sức không? Hoàn toàn không phải. Đây thuần túy là một sự nghiền ép không thương tiếc. Lý Thiên Mệnh căn bản không hề ra tay, chỉ 5 con cộng sinh thú đã khiến Lý Hạo Thần rơi vào ác mộng. Ngay cả một đệ tử tiểu bối, khi nhìn thấy Lý Hạo Thần cao cao tại thượng kia, ánh mắt mờ mịt bò ra khỏi kết giới. Họ cũng đều biết, niềm tin cả đời này của cái gọi là con trai đế tôn, đã bị hủy diệt hơn một nửa. Nhìn lại, đại dương côn trùng sắt thép ngập trời kia, sẽ là ác mộng cả đời của hắn. Chiến bại và thảm bại, hoàn toàn không phải là một khái niệm. Lần trước, hắn kiên cường đối mặt, chấp nhất nỗ lực. Lần này, là vạn kiếm xuyên tâm. Ngươi đừng quá đau lòng, một thân bản lĩnh này của ta, cũng chỉ mới dùng đến khoảng 6-7 phần, không đáng sợ như ngươi tưởng tượng đâu. Lý Thiên Mệnh thấy ánh mắt của hắn thực sự quá bi thảm, vẫn mở lời an ủi một câu. Dù sao với tư cách là địch nhân, hắn không cần phải an ủi đối thủ. Là Lý Hạo Thần lúc nói chuyện, hàm răng cũng đang run rẩy. Hai vị thiên chi kiêu tử, nhìn nhau dưới chân Thanh Hồn Kiếm Phong. Đã là một người trên trời, một người dưới đất. Năm đại cộng sinh thú vây quanh, Lý Thiên Mệnh lúc này đã trở thành thần thoại trong lòng rất nhiều người của Thanh Hồn Điện. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, mọi người bắt đầu hô vang tên của hắn. Rầm rầm rầm. Tín ngưỡng của chúng sinh, từng bước một, rót vào đế hoàng thần ý. Lý Thiên Mệnh giang hai tay, nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ. Cảm giác quen thuộc, đã trở lại rồi. Thật quá sung sướng. Cái cảm giác cùng tất cả mọi người, cùng nhau ngông cuồng, cùng nhau huyết mạch tương thông. Quả nhiên, muốn mạnh lên thì phải biết thể hiện. Đối phó với một kẻ bại tướng mà thôi. Chuyện này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, bản thân không có gì gợn sóng. Nhưng chính vì sự nghiền ép, đã khiến hắn lần đầu tiên mở ra cánh cửa chúng sinh của Thanh Vân Đại Lục. Cuộc chinh phục một thế giới, sẽ bắt đầu từ đây. Lý Thiên Mệnh nắm chặt song quyền. Hắn không phải là thánh nhân. Hắn là trời sinh đế quân. Chiến đấu đã kết thúc, nhưng sự tĩnh lặng lại tiếp tục rất lâu. Lý Hạo Thần kéo lê thân thể mệt mỏi, run rẩy, trở về giữa đám đông. Ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ cũng đang kinh ngạc, ngây người nhìn chính mình. Chỉ có Long U và Lý Nhược Thi là người thực sự yêu mến hắn. Lúc này, các nàng đều đã khóc. Nhưng các nàng sợ Lý Vô Song, cho nên vào lúc Lý Hạo Thần cần an ủi nhất, các nàng không dám động đậy. Nếu chọc giận Lý Vô Song, trước 50 tuổi sẽ không thể gặp lại hắn. Đây có lẽ là thời điểm thảm hại nhất trong cả cuộc đời. Lý Hạo Thần nhìn về phía Lý Vô Song. Hắn biết, Lý Vô Song không thể chấp nhận kết cục này. Nàng ta đến đây với lòng tin tràn trề, muốn ép hắn giành lại mặt mũi cho trật tự thiên tộc. Đáng tiếc, mặt mũi này không giành lại được. Mấu chốt là, còn bị người ta dẫm lên mặt chà đạp, sỉ nhục thêm một lần nữa. Bản thân Lý Hạo Thần cũng đã tuyệt vọng. Hắn thực sự nhận ra, đời này, không bao giờ có thể vượt qua được ngọn núi cao mang tên Lý Thiên Mệnh. Rất thảm, rất thảm. Còn phải đối mặt với Lý Vô Song, lại càng thảm hơn. Cô cô. Lý Hạo Thần cắn răng, chật vật gọi hai chữ này. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới của nàng ta. Giờ phút này, nàng ta giống như một pho tượng đá. Lý Hạo Thần đứng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo. Hạo Thần. Hai chữ như dùi băng, đâm vào màn nhĩ hắn. Lạnh đến nhói buốt. Cô, con nghe. Lý Hạo Thần nói. Ngươi về trật tự thiên tộc đi. Lý Vô Song nói. Vâng. Trở về rồi, trước mặt tộc nhân, lấy cái chết tạ tội. Giọng nói càng lạnh hơn, trực tiếp đâm vào xương tủy. Lý Hạo Thần như đang ở trong hầm băng. Hắn khó mà thở được. Cổ họng bị nghẹn lại. Hắn muốn nói, là người ham thắng, mới khiến ta thảm bại như vậy. Tại sao người phải chết là ta, mà không phải người? Bịch. Hắn quỳ xuống đất, mặt mày tuyệt vọng. Hạo Thần ca ca. May mắn thay, vẫn còn hai đôi tay, một trái một phải, ôm lấy vai hắn, kéo hắn ra khỏi cái chết. Cuộc đời, phần lớn thời gian đều rất lạnh lẽo. Nhưng vẫn có hơi ấm. Lý Vô Song. Bọn họ chuẩn bị rời đi, Long Nguyễn Oánh lại gọi nàng ta một tiếng. Người phụ nữ lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía người mà nàng ta ghét nhất trên Thanh Hồn Kiếm Phong. Là muốn đến đây một lần tiểu nhân đắc chí sao? Long Nguyễn Oánh. Lý Vô Song nói. Ồ không, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, cả đời này của ngươi, tất cả những người ngươi ghét, không ai thực sự yêu ngươi, đều là có lý do cả đấy. Long Nguyễn Oánh mỉm cười nói. Ha ha, Lý Vô Song cười. Long Nguyễn Oánh cũng cười. Một người cười đến âm u lạnh lùng, đáy lòng nóng nảy, gần như điên cuồng. Một người cười một cách tự nhiên, nhẹ nhõm. Long Nguyễn Oánh cố nhiên đắc ý, nhưng nàng có tư cách để nói như vậy. Bởi vì, có quá nhiều người yêu thương nàng. Bất kể là tình thân, tình yêu, hay tình bạn, nàng đều đã được hưởng thụ. Không ai không thích một người như Long Nguyễn Oánh. Lý Vô Song lúc xoay người, móng tay đã đâm sâu vào da thịt. Không có người yêu ngươi. Không có người yêu ngươi. Câu nói này, đối với người đã đến một độ tuổi nhất định, chính là cái gai độc nhất, trực tiếp đâm xuyên trái tim. Từ miệng Long Nguyễn Oánh nói ra, càng thêm ác độc. Ngươi chính là quá thiếu thốn tình cảm, nên mới ép tất cả mọi người phải cúi đầu trước ngươi. Lý Vô Song, tại sao ngươi không thể thừa nhận, là do cách làm người của ngươi quá thất bại. Mọi người đều nói Thái Dương Đế tôn sủng ái ngươi nhất, ngươi biết là chuyện gì xảy ra mà, đúng không? Long Nguyễn Oánh nhìn bóng lưng của nàng ta, nói tiếp. Hô! Lý Vô Song xoay người. Không sai, đôi mắt của nàng ta đã đỏ ngầu. Đó là lúc giận đến toàn thân run rẩy. Đáng tiếc, Long Nguyễn Oánh đang ở trong sự bảo vệ của Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Rất nhiều người yêu ngươi thật sao? Lý Vô Song hỏi. Đúng. Có thể, đợi bọn họ chết sạch, thì sẽ không còn ai yêu ngươi nữa. Lý Vô Song nói. Bộ dạng uy hiếp người khác này của ngươi, giống như một đứa trẻ 3 tuổi, buồn cười vô cùng. Vẫn không thừa nhận sao? Ngươi chính là một kẻ biến thái, vặn vẹo, ngoan độc, sống trong thế giới của mình như một đứa trẻ khổng lồ. Là một con ma đầu biến thái khác đã tạo ra ngươi, ngươi biết ta đang nói đến ai mà? Long Nguyễn Oánh mỉm cười nói. Nàng thật sự không hề kích động. Mỗi một chữ nói ra, đều rất bình tĩnh. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng nghe ra, con ma đầu biến thái mà Long Nguyễn Oánh nói, chính là Thái Dương Đế Tôn, Lý Vô Địch. Một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ với Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, nghĩa phụ mà hắn kính trọng nhất, không có muội muội. Ha ha, ha ha, Lý Vô Song dùng ánh mắt âm độc, cuối cùng hung hăng nhìn nàng ta một cái. Rốt cuộc cũng rời đi. Hồ Long Nguyễn Oánh hít sâu một hơi, thu lại nụ cười. Quay đầu lại, nàng vỗ vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, lửa đã ủ đủ rồi, tiểu bằng hữu, đi bước tiếp theo thôi. Nàng hơi mệt. Được. Lý Thiên Mệnh xoa bóp vai cho nàng, nói, Oánh Di, yên tâm, người có tình yêu, nhất định sẽ thắng. Nàng dịu dàng cười một tiếng. Uyên Ương Hồ và Đảo Huyền Phong đã lấy được loại cây. Tiếp theo, Thạch Nham nhận được tin, sẽ qua tiếp nhận chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Long Nguyễn Oánh nhìn về phía bên kia, Thạch Nham đã đi rồi. Nàng ta đã không đợi được nữa rồi. Long Nguyễn Oánh nói. Từ lúc Lý Hạo Thần đến rửa nhục, sau đó mỗi một bước, đều nằm trong tính toán của Long Nguyễn Oánh. Kể cả tâm trạng của Lý Vô Song. Đây là thời khắc tàn nhẫn nhất, nóng nảy nhất, sắc bén nhất trong cả cuộc đời của Lý Vô Song. Một trận chiến rửa nhục, kết thúc với việc Lý Hạo Thần một lần nữa thất bại, còn mất đi quyền đóng giữ hai đôi loại cây. Trật tự thiên tộc không thể mất mặt thêm nữa, cho nên chuyện lật lọng, bọn họ tạm thời không thèm làm. Sau đó, ở Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong, các tu luyện giả của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, dưới mệnh lệnh của Truyền Tinh Thạch, đã rút lui khỏi nơi đóng giữ. Bọn họ không hề đi quá xa. Bởi vì ở gần Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong, đều có một đôi loại cây khác. Các tu luyện giả rút lui, liền đến chỗ của đôi loại cây kia. Không ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, Thiên Thần Kiếm Tông lòng tham không đáy, sau khi Thạch Nham gửi Truyền Tinh Thạch đi, Phong Vũ Kiếm Hoàng lập tức chia ra đội ngũ mới, tiến vào hai nơi này. Lý do của bọn họ là, đội ngũ của Tiên Nữ Cung chỉ đủ để đóng giữ hai đôi loại cây gần Thanh Hồn Kiếm Phong. Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong lại là khu vực của Vân Thượng Tiên Cung, cực kỳ nguy hiểm. là người đứng đầu trong Liên minh Thanh Hồn Điện, Thiên Thần Kiếm Tông Việt Nhân Đức không nhường ai, tiếp nhận nhiệm vụ đóng giữ khó khăn này. Nói ra nghe thật đường hoàng. Ý chính là, của Thanh Hồn Điện, ta muốn hết. Cứ như vậy, Liên minh Thanh Hồn Điện đóng giữ tổng cộng 20 đôi loại cây. Trong đó, Tiên Nữ Cung vẫn chỉ có 2 đôi ở gần Thanh Hồn Kiếm Phong. Rất nhanh, trên đường biên giới giao nhau của hai tông môn, tu luyện giả của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải vừa rút lui, hai đại kiếm hoàng của Thiên Thần Kiếm Tông, mỗi người mang theo đại quân, trực tiếp tiến vào Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong, cùng đám địch nhân nhìn nhau qua hồ, nhìn nhau qua núi. Đây là một cuộc cướp bóc của Thanh Hồn Điện. Người của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đương nhiên không cam tâm. Sau khi bắt đầu nhìn nhau qua hồ, ngọn lửa chiến tranh giữa hai bên đã điên cuồng nảy sinh. Đương nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Thiên Thần Kiếm Tông đến để cướp bảo vật, món lợi nhỏ bọn họ cũng tranh giành, bao gồm cả Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong mà ta thắng được. Nhưng mà, chỉ cần đối phương không tấn công, bọn họ sẽ không chủ động tấn công, ma sát thực sự sẽ tạm thời không xảy ra. Cho nên, vẫn phải châm một mồi lửa. Trong hai vị kiếm hoàng, Vũ Kiếm Hoàng đã đến bên Uyên Ương Hồ. Mà ở phía đối diện Uyên Ương Hồ, Lam Sa xuất lĩnh mấy ngàn tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải, đóng giữ một đôi loại cây khác. Phong Vũ Kiếm Hoàng đã ở tuyến đầu, xâm lấn địa bàn của Vân Thượng Tiên Cung, vậy thì loại cây còn lại ở bên Thanh Hồn Điện, cần phải có người trấn giữ. Sau đó, Thạch Nha mang theo mười mấy thân tín của Thiên Thần Kiếm Tông, bí mật xuất phát. Thiên mệnh. Long Nguyễn oánh nhắc một tiếng. Ta sẽ nói với Vân Thiên Khuyết ngay đây. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bước tiếp theo, bắt đầu. Trên đường trở về Vân Thượng Tiên Cung. Bầu không khí cực kỳ âm u lạnh lẽo. Không một ai dám nói chuyện. Tất cả mọi người đều đi theo sau Lý Vô Song. Vừa rồi trong đội ngũ có một người, nhận được truyền tin Thạch vợ sinh con, không nhịn được cười một tiếng. Ngay sau đó, đầu của hắn đã bị Lý Vô Song chém bay. Thi thể rơi xuống đất. Đầu rơi xuống đất, vẫn còn giữ nụ cười. Sau cảnh tượng này, không ai dám cười nữa. Người chết vẫn là một cao tầng của Chiến Thần Tộc, nhưng Cổ Mạc Đan Thần cũng không dám nói nhiều. Khiến Lý Vô Song khó chịu, hắn cũng sẽ bị chém. Bầu không khí như thế này, tất cả mọi người đều cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, Vân Thiên Khuyết hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói, Vô Song cô nương, lần trước ta làm người tức giận, trong lòng vẫn luôn canh cánh, muốn lập công chuộc tội cho nên. Lý Vô Song quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Tất cả mọi người đều im như thóc, không dám thở mạnh. Người vẫn luôn bảo ta huy động nội tuyến của Vân Thượng Tiên Cung, báo cho người biết hành tung cụ thể của đám người đối phương. Chuyện này, ta đã làm đến mức giới hạn mà Vân Thượng Tiên Cung có thể làm nhưng vẫn không có thu hoạch gì, trong lòng rất áy náy. Nhưng mà ngay vừa rồi, lại nhận được một tin tình báo bất ngờ. Vân Thiên Khuyết nói. Nói. Lý Vô Song nói. Thạch Nham của Thiên Thần Kiếm Tông đã một mình rời khỏi tông môn, nàng ta mang theo một nhóm nhỏ người, trong đó một người vừa đúng là người liên lạc của ta, có thể báo cáo chính xác vị trí của nàng ta. Nàng ta có lẽ đang vội vã đi báo tin vui cho Phong Vũ Kiếm Hoàng. Vân Thiên Khuyết nói. A Lý Vô Song gật đầu. Đi thôi. Lý Vô Song nói. Đi đâu? Làm thịt Thạch Nham. Lý Vô Song nói. Người này vốn dĩ đã là mục tiêu của nàng ta. Bất cứ ai ở Thanh Vân Đại Lục này dám cạnh tranh với nàng ta đều muốn đối phương phải chết. Đối với nàng ta, Thạch Nham cũng là phe của Long Uyển Oánh. Chuyện này có một số vấn đề lợi hại, nhưng đối với Lý Vô Song mà nói, đều không có ý nghĩa. Cho nên, Cổ Mạc Đan Thần và những người khác do dự một chút, liên tưởng đến người vừa rồi không cẩn thận cười một tiếng đã mất mạng khi sát khí trong lòng Lý Vô Song đang điên cuồng nảy sinh, ai dám ngăn cản. Vân Thiên Khuyết, làm rất tốt. Tiếp theo, ta còn muốn biết vị trí của từng người trong số họ. Ai đi ra, người đó chết. Vâng. Đội ngũ lập tức quay đầu. Thiên Khuyết, tại sao ngươi lại có người liên lạc của Thiên Thần Kiếm Tông? Cổ Mạc Đan Thần đến bên tai Vân Thiên Khuyết hỏi. Chuyện này nói ra dài dòng, chủ yếu là vì Thiên Thần Kiếm Tông là tông môn ban đầu của Thanh Hồn Điện, ta trước kia đã sợ Thiên Thần Kiếm Tông sẽ giúp đỡ bọn họ, cho nên đã phòng xa, sắp xếp mấy người. Nếu Thiên Thần Kiếm Tông có hành động, ta còn có thể sớm phòng bị, không ngờ thật sự có tác dụng. Vân Thiên Khuyết không nhanh không chậm nói. Thực tế, đó đều là lời nói dối. Sở dĩ nói như vậy, đều là do Lý Thiên Mệnh bảo hắn nói. Ngươi cũng được đấy, lần này làm cho Vô Song cô nương mở một chút sát giới, thư giãn tâm tình, ngươi lập công lớn rồi. Cổ Mạc Đan Thần nói. Không còn cách nào, lần trước ta hồ đồ quá, vẫn muốn bù đắp chuyện lần này, bên Thanh Hồn Điện quả thực có chút tàn nhẫn, khiến Vô Song cô nương thật sự tức giận. Có thể phát tiết thì cứ phát tiết đi. Nhưng ta có chút lo lắng, Làm như vậy có thể sẽ gây ra xung đột trực tiếp giữa chúng ta và Thiên Thần Kiếm Tông không? Vân Thiên Khuyết hỏi. Không sao, Vô Song cô nương có ý định với tất cả các loại cây, chúng ta và Thiên Thần Kiếm Tông sớm muộn gì cũng có xung đột, Thạch Nham chết sớm hay chết muộn cũng vậy thôi, không có gì khác biệt. Ba người của Thiên Thần Kiếm Tông, Phong Vũ Kiếm Hoàng là kẻ thiểu năng có tiếng. Giết Thạch Nham trước, sau này tranh đấu sẽ dễ dàng hơn một chút. Cổ Mạc Đan Thần nói. Vậy ta yên tâm rồi. Vân Thiên Khuyết vỗ ngực nói. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, ai đã bày mưu cho tên Lý Thiên Mệnh này vậy, thật mẹ nó tà nhẫn. Hắn làm sao mà không hiểu. Hôm nay Lý Hạo Thần khiêu chiến, từng bước một rơi vào bẫy. Từ lúc Lý Thiên Mệnh đòi Long U và Lý Nhược Thi, đã chọc giận đối phương, rồi đến lượt mình dẫn dụ Cổ Mạc Đan Thần đề xuất loại cây, lại còn chuyên môn chọn hai nơi dễ gây xung đột nhất là Uyên Ương Hồ và đảo Huyền Phong. Hiện tại Vũ Kiếm Hoàng và Lam Sa đã đối đầu nhau ở Uyên Ương Hồ. Lúc này, Long Nguyễn Oánh hoàn toàn chọc giận, sỉ nhục Lý Vô Song, khiến người phụ nữ biến thái này toàn thân đều là sát niệm, rồi lại thông qua chính mình, đưa Thạch Nham của Thiên Thần Kiếm Tông đang vội vã đi chiếm lợi, đến dưới kiếm của Lý Vô Song. Thạch Nham vừa chết, thì tha cho ta tài sơ học thiển, một mũi tên này trúng mấy con chim vậy? Vân Thiên Khuyết hỏi Ngân Trần. Quan ta rắm. Ngân Trần nói. Thanh Hồn Kiếm Phong, kiếm mạch thứ 6. Tuấn Nam Phong, Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp, Dương Sách, Cố Đào Nhi, Giang Thanh Lưu, Vu Tử Thiên và những người khác đều vây quanh Lý Thiên Mệnh. Ngoại trừ Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu không giúp được gì trong những cuộc đánh cược như thế này, đang chuyên tâm tu luyện, những người khác đều đã đến. Thế nào rồi? Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Đang đánh. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cũng không nhìn thấy hiện trường, chỉ có thể thông qua lời kể lại của Ngân Trần. Đánh thế nào rồi? Hắn hỏi. Nhanh lên. Tất cả mọi người đều rất sốt ruột. Một lúc sau, nghe Ngân Trần nói xong, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Mau nói đi. Mọi người thúc giục. Thạch Nham không chết. Lý Thiên Mệnh nói. Làm sao có thể? Mọi người hỏi. Dù sao Lý Vô Song và Cổ Mạc Đan Thần đều ở đó. Nơi họ giao chiến được gọi là Vạn Tùng Thạch Lâm. Thạch Nham đến từ Thạch Kiếm Tộc. Bốn con cộng sinh thú kiếm thạch địa ma long của nàng ta đã liều mình chống đỡ, để nàng ta dung nhập vào bãi đá, lăn xuống sông trốn thoát. Tuy nhiên, bốn con cộng sinh thú của nàng ta đều đã chiến tử, bản thân nàng ta cũng bị trọng thương sắp chết, hoàn toàn dựa vào thiên phú chủng tộc hóa thành nham thạch để trốn thoát về cơ bản cũng phế rồi. Lý Thiên Mệnh nói, Thạch Nham thuộc về Thiên Thần Kiếm Tông, ngay từ đầu nàng ta cũng đến để cướp bóc. Là kẻ địch thuần túy. Chỉ là nàng ta có não hơn Phong Vũ Kiếm Hoàng, không hung hăng dọa người như vậy thôi. Như vậy hiệu quả cũng tương tự, nàng ta còn sống, ngược lại có thể nhanh hơn, đem trận giao chiến này báo cho Thiên Thần Kiếm Tông, cho Phong Vũ Kiếm Hoàng biết. Long Nguyễn Oánh nói. Như vậy, có thể chuẩn bị ngồi trên núi xem hổ đấu rồi. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Đúng. Mọi người gật đầu. Bạch Long Hoàng, bội phục. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Long Nguyễn Oánh bình thản cười một tiếng. Vẫn là dựa vào thiên mệnh, nắm trong tay mọi thông tin. Mới có thể hoàn thành kẻ địch đều quá mạnh, không động não một chút, cũng chỉ có thể bị đánh. Nàng nói. Thế nhưng cho dù như vậy, từng bước một lôi Lý Vô Song vào bẫy, từ đầu đến cuối khống chế sự biến đổi tâm trạng của nàng ta, đó cũng là điều lợi hại. Sau khi Lý Hạo Thần thua, mỗi một chữ Long Nguyễn Oánh nói với Lý Vô Song, đều đánh trúng vào điểm tức giận của nàng ta. Nàng ta ngoài việc giết người như trước kia, căn bản sẽ không có lý trí. Nửa khắc sau. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, nói, đến rồi. Vũ Kiếm Hoàng nhận được truyền tin thạch của Thạch Nham, cộng thêm sự khiêu khích của Lam Sa ở đối diện, Thiên Thần Kiếm Tông và Lam Huyết Tinh Hải đã giao chiến ở Uyên Ương Hồ. Đánh nhau rồi à, có kịch liệt không? Long Nguyễn Oánh hỏi. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần một chút, rồi trả lời. Hắn nói, hai bên họ đang giao chiến trên Uyên Ương Hồ. Ngoài một số ít người ở lại đóng giữ loại cây, trong số 8.000 kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông, ít nhất có 7.000 người đã tham chiến. Phía đối diện, Lam Huyết Tinh Hải có khoảng 4.000 tu luyện giả thức thần. Cả Vũ Kiếm Hoàng và Lam Sa đều đã tham chiến. Vũ Kiếm Hoàng này khi nhận được tin Thạch Nham trọng thương sắp chết, người của Lam Huyết Tinh Hải lại vừa đúng lúc đang chế nhạo, khiêu khích. Cho nên đã trực tiếp châm ngòi cơn giận của các kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông, xông lên giết hơn 100 người. Sau khi thấy máu, hiện tại đã đánh đến mức máu chảy thành sông, Uyên Ương Hồ cũng đã bị nhuộm đỏ. Thiên Thần Kiếm Tông dù sao cũng xếp hạng thứ 5 trên thiên bảng, còn Lam Huyết Tinh Hải xếp hạng thứ 10. Nếu là chiến thần tộc xếp hạng thứ 4, có lẽ họ sẽ còn do dự một chút. Thêm vào đó, về mặt số lượng, Thiên Thần Kiếm Tông gần như đông hơn gấp đôi. Không ngoài dự liệu của mọi người, ở một khu vực nhạy cảm như Uyên Ương Hồ, họ không đánh nhau cũng khó. Ngọn lửa cháy chưa đủ, chúng ta vẫn còn cơ hội, tiếp tục thêm dầu vào lửa, để nó cháy mạnh hơn. Long Nguyễn Oánh nói. Ý của người là? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Chúng ta đến gần chiến trường, xem có thể đục nước béo cò hay không, dù chỉ là thừa nước đục thả câu cũng không tệ. Long Nguyễn Oánh nói. Cổ Kiếm Thanh Sương gật đầu. Hắn sẽ không quên, đệ đệ của hắn, Cổ Kiếm Đạo Nhất, đã bị Lý Vô Song giết chết. Tiếp đó, Cổ Kiếm Thanh Sương và những người khác tiếp tục trấn giữ Thanh Hồn Kiếm Phong. Dương Sách, Long Nguyễn Oánh, Giang Thanh Lưu, Yến Nữ Hiệp, cùng với Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên sáu người, trực tiếp xuất phát. Bọn họ hướng về phía Uyên Ương Hồ mà đi. Phù phù. Ông Uyên Ương Hồ nói là hồ nước, nhưng thực tế nhìn như một vùng biển. Hàng trăm ngàn sợi rễ của Thanh Vân Thần Mộc từ trên trời buông xuống, cắm rễ trên Uyên Ương Hồ. Vô số tảo xanh khiến hồ nước trong xanh biếc tĩnh mịch. Trong mùa kết trái của Thanh Vân Thần Mộc, rất nhiều thảo mộc thần linh sinh trưởng trong Uyên Ương Hồ. Điều này khiến cho Uyên Ương Hồ không ngừng tỏa ra hương thơm nồng nàn. Thế nhưng, Uyên Ương Hồ hôm nay đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Từng con sóng máu cuộn trào dưới chân Thanh Vân Thần Mộc. Sau khi biến thành chiến trường, Uyên Ương Hồ đã trở nên hỗn loạn, hồ nước từng trong xanh như ngọc bích, giờ đây khắp nơi đều là xác chết. Có người, cũng có cộng sinh thú. Những thi thể này đa phần đều không còn nguyên vẹn, rất nhiều cộng sinh thú nội tạng đều chảy ra, lẫn trong nước hồ, rất nhanh đã bắt đầu bốc lên mùi hôi thối. Tiên cảnh ngày nào, giờ đây đã thành địa ngục. Rầm rầm rầm. Thần thông của cộng sinh thú, đạo kiếp của thức thần, gào thét, oanh tạc giữa cây cối và hồ nước. Cự thú tung hoành trong hồ, thức thần xé rách cành cây, đao kiếm bay tứ tung. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, kéo dài không dứt. Mắt thường có thể thấy, vẫn còn hơn một vạn người đang giao chiến. Tất cả mọi người đều đã giết đến đỏ cả mắt. Bất kể là cộng sinh thú hay thức thần, đều đã ở trạng thái cuồng bạo nhất. Trong làn máu tươi văng tung tóe, rất nhiều cộng sinh thú, ngay cả ngự thú sư cũng không tìm thấy. Phù phù phù. Kiếm quang lấp lóe, vô số kiếm khí hướng về phương bắc đánh tới. Ánh kiếm lấp loáng, xé rách phòng ngự của Lam Huyết Tinh Hải. Tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải, máu của họ có màu xanh lam. Lượng máu của họ tuy không nhiều bằng máu đỏ của cộng sinh thú bên Thiên Thần Kiếm Tông, nhưng dòng máu xanh lam tuôn ra từ người họ vẫn điểm tô thêm không ít cho Uyên Ương Hồ. Giết! Giết chết đám chó săn này! Báo thù cho Thạch tướng quân! Máu màu xanh lam, thật là buồn nôn. Chỉ là tông môn hạng 10 trên thiên bản, mà cũng dám gào thét trước mặt chúng ta, có biết chữ chết viết thế nào không? Các kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông đã giết đến điên rồi. Họ chiếm ưu thế về số lượng, lại còn ra tay trước, đánh cho Lam Huyết Tinh Hải một trận trở tay không kịp. Trường kiếm mở đường, cộng sinh thú xung kích. Khi các tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải thực sự phản ứng lại, thì đã bị xông vào đánh cho tan tác. Lý Vô Song trước khi động thủ, cũng không hề báo trước cho Lam Sa. Trận chiến này, người của Lam Huyết Tinh Hải thực sự không hề phòng bị. Một lần tính sai, trực tiếp thương vong hơn ngàn người. Mỗi một tu luyện giả thức thần, gần như bị 2-3 kiếm tu và cộng sinh thú của họ vây công. Giết! Máu tươi nhuộm đỏ ánh mắt. Khi thấy đồng bạn, người thân, bằng hữu, từng người một bị tàn sát, bị cộng sinh thú cắn xé thành từng mảnh, chết thảm tại chỗ, người của Lam Huyết Tinh Hải, ai nấy đều điên rồi. Tất cả mọi người đều đã giết đến đỏ cả mắt. Chiến tranh tự nó đã có sự kích thích. Khung cảnh xác chết la liệt, khiến cho lòng mỗi người đều đang rỉ máu. Giết! Giết! Báo thù! Thiên Thần Kiếm Tông, dám ra tay với chúng ta trước, cả tông môn của chúng nhất định sẽ bị diệt vong. Phù phù phù. Giơ tay chém xuống, đầu người bay tứ tung. Ầm ầm. Cộng sinh thú và thức thần đánh nhau, ngã lăn trên Uyên Ương Hồ, văng lên vô số bọt nước. Nhìn đâu cũng thấy cảnh thảm liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Thần Kiếm Tông ít nhất cũng đã chiến tử hơn 1.000 người. Thế nhưng, tổn thất của Lam Huyết Tinh Hải còn nhiều hơn, 4.000 tu luyện giả đỉnh cấp đã bị giết gần 3.000. Hơn 1.000 người còn lại đang cố gắng chống đỡ, hoàn toàn ở trong thế bị bao vây. Nếu đánh thêm một lúc nữa, họ sẽ bị toàn quân tiêu diệt. Đây không phải là một cuộc chiến công phòng, mà là một trận tao ngộ chiến ngoài đồng. Thiên Thần Kiếm Tông đông người, chủ động xuất kích mới đánh tan được đối thủ. Không được để một tên nào chạy thoát. Tất cả phải chôn cùng với cộng sinh thú của Thạch Nham. Lam Sa, ngươi phải chết. Vũ Kiếm Hoàng tuy già mồm, cố chấp, nhưng ra tay lại rất nghiêm túc. Nàng ta và cộng sinh thú Cửu Thiên Tiên Vân Hạc cùng nhau, xuất lĩnh 8.000 kiếm tu, đại sát tứ phương. Trường kiếm trong tay chỉ đến đâu, người của Lam Huyết Tinh hải máu thịt văng tung tóe đến đó. Ở phía đối diện nàng ta, Lam Sa có khuôn mặt như cá mập, cộng sinh thú của hắn tên là Bạch Ác Sa Thần. Đây là một loại thức thần tương đương hung tàn, thân người đầu cá mập, to lớn vạm vỡ. Cái miệng khổng lồ của nó mở ra, có thể cắn đứt ngang một con cộng sinh thú. Từ khi khai chiến đến giờ, Lam Sa, kẻ nổi tiếng hung tàn, chỉ riêng mình hắn đã giết chết mấy chục kiếm tu. Nhận lấy cái chết. Vũ kiếm hoàng đáp xuống, bốn con cửu thiên tiên vân hạt lao xuống. Cái mỏ kim sắc nhọn của chúng, giống như trường thương xuyên xuống. Đôi cánh trắng như tuyết vỗ, nhấc lên những con sóng lớn trên Uyên Ương Hồ. Bị điên à, Lam Sa mặt mày tái nhợt, một hàm răng sắc nhọn cắn đến kêu ken két. Thạch Nham chết rồi ư, hắn đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác. Lý Vô Song có hành động này, đáng lẽ phải báo cho hắn biết trước. Chỉ cần hắn có chuẩn bị, sẽ không trực tiếp tổn thất hơn 3.000 người. Dù cho hiện tại, từng giây từng phút, đều có người của Lam Huyết Tinh Hải chiến tử. Hơn 3.000 người này đều là tinh anh trong tộc, thân phận phẩm cấp cũng rất cao. Bọn họ chiến tử, đối với Lam Huyết Tinh Hải mà nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Cả đời Lam Sa, chưa bao giờ để cho tông môn chiến tử nhiều người đến vậy. Mau rút đi. Không chịu nổi nữa, không đi là chết sạch cả đám. Bọn họ đông người hơn. Tạm thời không cần quan tâm đến loại cây nữa, bọn họ có chiếm được cũng vô dụng. Đã đánh nhau thế này rồi, đợi chúng ta triệu tập nhân mã, giết cho chúng một trận hồi mã thương, để lũ súc sinh Thiên Thần Kiếm Tông này chết không có chỗ chôn. Người bên cạnh, đều đang giãy giụa trong tuyệt vọng, khuyên nhủ Lam Sa. Rút lui. Lam Sa cuối cùng cũng không cam tâm, hạ lệnh này, chấp nhận sự thật thảm bại. Nhưng mà, hắn rút lui đã hơi muộn. Mệnh lệnh vừa ban, người của Lam Huyết Tinh Hải mới dám liều mạng bỏ chạy. Thế nhưng, họ vừa quay lưng về phía Thiên Thần Kiếm Tông, thì đám kiếm tu đang phẫn nộ đến đỏ mắt kia đã chẳng màng đến đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi. Họ chia thành từng tốt hơn 10 người, ngự kiếm đuổi cùng giết tận, chém chết những kẻ máu xanh ngay trên đường tháo chạy. Phập phập phập. Từng tên tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải ngã xuống. Báo thù, nhất định phải báo thù. Lam Sa căm tức đến hai mắt như muốn nứt ra. Tất cả mọi người đều đang tứ tán tháo chạy, bản thân hắn lại bị Vũ Kiếm Hoàng dẫn theo mấy chục người truy đuổi gắt gao. Nếu chậm một bước, ngay cả hắn cũng phải bỏ mạng lại đây, nên đương nhiên chẳng thể lo cho kẻ khác. Hắn thu lại thức thần, lao thẳng vào hồ Uyên Ương. Nương theo sự che chắn của mặt nước, hắn như một con cá mập biển sâu, liên tục né tránh kiếm chiêu của Vũ Kiếm Hoàng, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây trùng điệp. Dù vậy, khắp người hắn đã chi chít vết kiếm. Vết thương trên lưng gần như đâm xuyên người. Khi thoát khỏi hồ Uyên Ương, một cánh tay của hắn cũng gần như gãy lìa. Toàn thân đẫm máu xanh, trông thê thảm vô cùng. Dù sao Vũ Kiếm Hoàng cũng là thân phận lục phẩm, xem như tiền bối của Lam Sa, chiến lực chắc chắn mạnh hơn hắn vài phần. Huống hồ, bên cạnh nàng còn có hơn 10 người trợ giúp, cộng thêm cộng sinh thú của họ, một trận oanh tạc điên cuồng như vậy, Lam Sa còn sống sót đã là có bản lĩnh. Khụ khụ, Lam Sa mặt mày dữ tợn, thở hồng hộc, điên cuồng chạy trốn trong rừng. Vô Song cô nương, Mạc Thần, Vũ Kiếm Hoàng đã dẫn 8.000 người của Thiên Thần Kiếm Tông tấn công chúng ta. Vì không kịp trở tay, chúng ta sắp toàn quân bị diệt rồi, khẩn cấp cầu xin viện trợ. Hắn vừa chạy vừa gửi tin qua truyền tin thạch. Xin Vô Song cô nương nhất định phải giết Vũ Kiếm Hoàng, báo thù cho huynh đệ tỷ muội của Lam Huyết Tinh Hải chúng ta. Vừa khai chiến, hắn đã báo cáo tình hình. Nhưng đám người Lý Vô Song trước đó còn đang truy giết Thạch Nham, nhận được tin tức chạy về cũng không kịp. Cố chống đỡ, đừng chết, viện quân sắp tới rồi. Đó là tin nhắn Mạc Thần gửi lại. Lam Sa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã cắt đuôi được đám truy binh. Biết được phe mình có rất nhiều người đang hội tụ về phía này, hắn quay đầu lại, ánh mắt trở nên âm u, tàn nhẫn. Chết! Ta muốn các ngươi phải chết sạch. Vết kiếm thương trên bụng vẫn đang tuôn máu, hắn không thể không dừng lại để xử lý. Viện quân của bọn họ đa số đều đang canh giữ thần thụ, trong thời gian ngắn khó mà phân bổ nhân lực hiệu quả bằng Lý Thiên Mệnh được. Lam Sa chỉ có thể tự chữa trị trước, nếu không, mất máu quá nhiều, thương thế sẽ chỉ càng thêm trầm trọng. Chết tiệt! Chết tiệt! Hắn nấp sâu trong rừng cây, vừa uống đan dược, vừa bôi thuốc lên vết thương, miệng không ngừng chửi rủa. Đáng tiếc, hắn không hề nhìn thấy, ngay trước mắt hắn một mét, trên một chiếc lá cây, có một con gián kim loại màu bạc đang dùng đôi mắt tựa hai chấm đen nhỏ, lạnh lùng nhìn hắn. Về phía bên kia, Vũ Kiếm Hoàng ánh mắt lạnh lùng, thu lại trường kiếm rồi ra lệnh, giặc cùng đường chớ đuổi. Quay về hồ Uyên Ương. Rất nhanh, nàng nhận được truyền tin thạch của Phong Kiếm Hoàng. Lập tức quay về hồ Uyên Ương, bố trí phòng ngự kiếm trận. Ta sẽ điều thêm 10.000 người qua đó, nhưng cần thời gian. Ngươi cứ chống đỡ trước, nếu không được thì tạm thời từ bỏ Hồ Uyên Ương. Nhận được tin, Vũ Kiếm Hoàng lập tức làm theo. Đối với chuyện này, nàng sẽ không do dự. Tổn thất 1.000 người, nhưng diệt được hơn 3.000 địch. Bọn chúng chủ động mưu hại Thạch Nham, khiêu khích Thiên Thần Kiếm Tông ta, đây chỉ là một đòn phản kích để chúng biết rằng chúng ta không dễ bị bắt nạt. Nếu chúng còn dám khiêu khích, không biết sống chết, vậy thì cứ thử xem. Kiếm Tôn còn đang liên kết với các đồng minh, chúng ta ra tay trước, cũng coi như làm gương cho họ. Lũ chó săn phải chết. Sự xuất hiện của thần thụ khiến Thiên Thần Kiếm Tông có chút bị động. Hơn 7.000 kiếm tu còn lại nhanh chóng cố thủ tại Hồ Uyên Ương, chờ viện quân của Phong Kiếm Hoàng. Trận chiến này là một đòn phản kích trả thù cho việc Lý Vô Song âm mưu giết Thạch Nham. Tiếp theo, đối phương sẽ nuốt cục tức này hay tiếp tục giao chiến, còn phải xem thái độ của Lý Vô Song. Ít nhất, Vũ Kiếm Hoàng cho rằng, phe này Thiên Thần Kiếm Tông đã lời to. Trong lúc đó, Lam Sa hít một hơi thật sâu, sắc mặt càng thêm u ám. Đồ tiện súc chết tiệt. Hắn đã trúng độc. Không biết là kiếm của ai, hay là thần thông kịch độc của cộng sinh thú nào, mà giờ đây cơ thể Lam Sa đang chuyển sang màu xanh lục. Đó là vì máu xanh của hắn đã bị nhuộm thành màu xanh lục. Hắn liên tục thử mấy loại trật tự thần đan nhưng đều không có tác dụng. Hắn chỉ có thể ở lại đây, tiếp tục thử. Thôi vậy, cứ an tâm dưỡng thương, chuyện báo thù giao cho bọn họ. Nghĩ vậy, hắn tạm gác chuyện phản kích sang một bên, chuyên tâm điều dưỡng, xua đi kịch độc. Trong nháy mắt, một canh giờ đã trôi qua. Mẹ kiếp, vẫn không được. Đây rốt cuộc là độc gì? Lúc nãy là một trận hỗn chiến, trên người hắn có biết bao nhiêu vết thương, làm sao biết được của kẻ nào? Hắn vừa chửi rủa, vừa lục lọi trong tu di giới chỉ, tìm kiếm trật tự thần đan có thể giải độc. Tâm trạng hắn bực bội, cuồng loạn, bất ức đến mức không hề để ý rằng, trời dường như đã tối đi một chút. Trật tự chi địa là một thế giới nóng bỏng, nơi này vĩnh viễn không có đêm tối. Lam Sa đang đầu bù tóc rối, lại không nhận ra sự thay đổi này. Hừ. Hắn sững người, hai tay cứng đờ. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên. Một cái đỉnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đập xuống đất, nhốt chặt hắn vào bên trong. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển. Thông giới thần đỉnh. Lam Sa ngẩn ra một lúc, rồi lập tức đứng dậy. Hắn vội vàng triệu hồi 7 con thức thần bạch ác sa thần. Nhưng ngay sau đó, trong bóng tối, từng bóng ma kinh hoàng hiện ra, bao trùm lên bạch ác sa thần. Đó là 8 thức thần, tên của chúng là ám dạ chân ma. Dương sách. Sách mặt Lam Sa đại biến. Hắn không tài nào hiểu nổi, hắn đã ẩn nấp trong một góc khuất không ai chú ý giữa vạn núi nghìn khe, không một ai biết được hành tung của hắn, sao bọn họ lại tìm ra được. Có thể nói, trong số các tu luyện giả thức thần của phe Thanh Hồn Điện, người mà Lam Sa không muốn gặp nhất chính là Dương Sách. Nhưng giờ đây, Dương Sách đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. 8 ám dạ chân ma kia bắt đầu từ trên người hắn bốc lên. Không chỉ có hắn đâu. Một giọng nữ vang lên từ phía sau. Lam Sa cứng ngắc quay đầu. Sắc mặt hắn bắt đầu hiện lên vẻ kinh hoàng. Long Nguyễn Oánh, Yến Nữ Hiệp và cả người Giang Thanh Lư. Tổng cộng 4 đối thủ. Trong số đó, chỉ có Giang Thanh Lưu là hắn tự tin có thể đối phó. 3 người còn lại, ít nhất đều ngang tài ngang sức với hắn. Nếu là bình thường, đám người này chắc chắn không dám làm gì Lam Sa hắn. Nhưng vừa rồi, Lý Vô Song gần như đã giết Thạch Nham, Lam Hiết Tinh Hải lại đại chiến với Thiên Thần Kiếm Tông, hai bên đã hoàn toàn trở mặt. Lúc này, Lam Sa không những trọng thương chưa lành, thân trúng kịch độc, mà còn bị vây trong thông giới thần đỉnh này. Chỉ cần hắn còn có đầu óc, hắn biết tình hình đã vô cùng tồi tệ. Các vị, lần này chủ yếu là chúng ta và Thiên Thần Kiếm Tông có mâu thuẫn, không liên quan đến các vị. Xin hãy cho ta một con đường sống, Lam Hiết Tinh Hải chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Hắn vội vàng cúi đầu, giọng điệu hòa hoãn nói. Dù có giết ta, các vị cũng chẳng được lợi lộc gì, chỉ chọc giận Lam Hiết Tinh Hải chúng ta. Huynh trưởng ta, Lan Hoàng, tất sẽ báo thù cho ta, các vị hãy nghĩ lại đi. Thật đấy, tranh giành Thanh Vân Thần Mộc chỉ là chuyện bảo vật, không cần thiết phải gây ra nội chiến vạn tông. Long Nguyễn Oánh nói, nội chiến vạn tông cái gì? Đây là cuộc chiến giữa Vạn Tông Thái Dương và lũ chó săn của trật tự thiên tộc. Nói xa rồi, các ngươi không đại diện được cho Vạn Tông Thái Dương. Lam Sa đáp. Đáng tiếc, dường như chẳng có ai nghe hắn nói. Ngay lập tức, cả 4 người đồng loạt ra tay. Bắt đầu từ Dương Sách, việc trấn áp một Lam Sa đang trọng thương quả thực quá dễ dàng. Ầm ầm. Thanh hồn tháp của Giang Thanh Lưu hung hăng đè lên người Lam Sa, ép gãy cả xương sống, đập hắn nằm sấp xuống đất. Giang Thanh Lưu, ngươi cũng dám động vào ta. Ngươi gan to bằng trời rồi à? Lam Sa gắt gao nhìn hắn, gầm lên giận dữ, nhưng toàn thân không thể cử động. tại sao lại không thể động vào ngươi? Giang Thanh Lưu một chân đạp lên mặt hắn, đạp đến kêu răng rắc, khiến xương mặt hắn lõm cả vào. Huynh đệ các ngươi hủy hoại nửa đời ta, còn dương dương tự đắc, cười cợt chế giễu trước mặt ta. Đáng tiếc, phong thủy luân chuyển, bây giờ vận may đã đến bên ta rồi Lam Sa, tiếp theo đây, ngươi hãy hưởng thụ cho thật tốt đi. Tất cả những cay đắng ta đã nếm trải bao năm qua, đều sẽ trả lại hết cho huynh đệ các ngươi. Từng ở vô thiên chi cảnh, chính huynh đệ bọn họ đã hủy đi một nửa thiên phú của Giang Thanh Lưu, khiến hắn nửa đời ngây ngô. Hôm nay thấy kẻ thù bị trấn áp dưới đất, trọng thương hấp hối, trong lòng Giang Thanh Lưu sao có thể không hả hê. Bóp! Bóp! Hắn liên tiếp đá mấy cú, khiến mặt Lam Sa lõm vào, xương cốt vỡ vụn. Cơn đau khiến Lam Sa không ngừng kêu thảm, cả cái đầu đã biến dạng. Giang Thanh Lưu, ta thề, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Lam Sa đau đớn gào thét, toàn thân gân xanh nổi lên. Không sao, ngươi sẽ còn thảm hơn ta gấp trăm lần. Giang Thanh Lưu đưa tay, sống sượng giật đứt một bên tai của Lam Sa, khiến hắn đau đến co giật. Rất đau phải không? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cho đến lúc này, Giang Thanh Lưu mới lùi ra. Một thiếu niên tóc trắng xuất hiện trước mặt Lam Sa, người đang toàn thân đẫm máu. Hắn gần như không nhận ra đây là một tiểu bối tên Lý Thiên Mệnh. Ngươi! Nụ cười của thiếu niên này khiến Lam Sa đột nhiên sợ hãi tột độ. Ngươi vốn dĩ phải chết, nhưng ta muốn thử xem có thể vắt kịp giá trị còn lại của ngươi hay không, nên mới để ngươi sống thêm một lúc. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý gì? Lam Sa thều thào hỏi. Xuyệt! Trên tay Lý Thiên Mệnh, một quả trứng bạc kim loại nhỏ bỗng nhiên phân tán ra, hóa thành hàng vạn con kiến kim loại. Đây là cái gì? Đồng tử Lam Sa co rút lại. Là ác quỷ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhìn những con kiến đang bò trên lòng bàn tay hắn, Lam Sa đột nhiên cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh đổ đám vệ cốt nghĩ đó vào lỗ tai của hắn. A! À. Tiếng hét thảm thiết đến cực điểm vang vọng khắp thôn giới thần đỉnh. Đây là lần ra tay không chút nương tình nhất của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì, hắn sẵn lòng hợp tác với Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết, nhưng hắn không thể nào hợp tác với Lam Sa. Cho nên, tiếp theo, chỉ cần Lam Sa không muốn chết, Lý Thiên Mệnh sẽ sai khiến hắn như một con chó. Còn nếu hắn muốn chết, cũng chẳng sao cả, cứ đổ tội cho Thiên Thần Kiếm Tông là được. Cụ thể dùng Lam Sa như thế nào, còn phải xem tình hình phát triển tiếp theo. Hiện tại, cả Thiên Thần Kiếm Tông và phe của Lý Vô Song đều đang triệu tập binh mã tại khu vực Hồ Uyên Ương. Hàng vạn tu luyện giả đỉnh cấp hội tụ. Hầu hết bọn họ đều là cường giả cấp thần dương vương cảnh đã tu luyện hàng trăm, hàng nghìn năm, là những đội quân tinh nhuệ, mỗi người đều có chiến lực kinh người. Thiên Thần Kiếm Tông đến giờ vẫn chưa rời khỏi Hồ Uyên Ương, cho thấy họ cũng rất cứng rắn và tự tin. Đó chính là kiếm đạo của họ. Chỉ là, liệu hai bên có gây ra xung đột lớn hơn hay không, hiện tại vẫn còn là một ẩn số. Điều mà Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh muốn chính là họ xung đột đến chết. Rắc rắc rắc. Hàng vạn con ngân trần phân liệt ra bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ Thanh Hồn Tháp đã bị đám phệ cốt nghĩ kim loại bò kín. Những con phệ cốt nghĩ đó như một dòng lũ kim loại, lan tràn về phía cơ thể Lam Sa. A, à, Lam Sa giãy giụa, kêu thảm, khuôn mặt đã sớm vặn vẹo. Hắn đang dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng, nhưng vẫn không thể ngăn được đội quân vô tận của phệ cốt nghĩ. Chỉ cần một vài con phệ cốt nghĩ tiến vào xương cốt hắn và bắt đầu giày vò, cũng đủ khiến Lam Sa đau đớn thất thanh, run rẩy. Rồi mất đi sức chống cự, chỉ có thể mặc cho dòng lũ kim loại không ngừng tràn vào xương cốt của mình. Phập. Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc, rút Đông Hoàng kiếm đâm thẳng vào bụng Lam Sa. Từng đạo kiếm văn hình kiếm tuôn vào cơ thể Lam Sa, ẩn náu trong gân cốt, ngũ tạng lục phủ và huyết nhục của hắn. Những đạo đế quân kiếm ngục màu vàng đen này, trong tình huống đối phương không hề phản kháng, đã dễ dàng chiếm cứ toàn thân. Thời gian dư giả, Lý Thiên Mệnh đã rót vào quá nhiều đế quân kiếm ngục. Ực Lam Sa trừng lớn mắt, khuôn mặt hung tợn như cá mập không còn vẻ tà ác nữa, mà thay vào đó là sự tuyệt vọng và hoảng sợ. Ánh mắt hắn thậm chí đã bắt đầu tan rã. Rắc rắc rắc. Phệ cốt nghĩ vẫn tiếp tục ký sinh trên người hắn. Đây là sự chuẩn bị song song của Lý Thiên Mệnh, vừa để khống chế, vừa để đoạt mạng. Đương nhiên, uy lực chính vẫn nằm ở việc khống chế trực tiếp. Đế quân kiếm mục dù số lượng lớn, hiệu quả không quá mạnh, chủ yếu chỉ để ngụy trang. Mọi chuyện kết thúc. Lam Sa mềm nhũn nằm trên đất, toàn thân đẫm mồ hôi. Môi hắn trắng bệch, mặt xanh tím, ánh mắt tan rã, trông không khác gì người chết. A! À. Lý Thiên Mệnh vừa để phệ cốt nghĩ phát tác, hắn lại lăn lộn trên đất. Mùi vị này, ta nghĩ ngươi đã thể nghiệm rất rõ ràng rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Lam Sa yếu ớt gật đầu. Trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một là mặt ta sắp đặt, hai là chết ngay lập tức. Ta đề nghị ngươi chọn con đường thứ nhất, vì còn sống mới có cơ hội báo thù. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đối xử với Lam Sa khác hẳn với Vân Thiên Khuyết và Cổ Kiếm Thanh Sương. Hai người kia sau khi bị khống chế, Lý Thiên Mệnh đã lập tức cho họ thấy vệ cốt nghĩ và con gián, nhưng bây giờ hắn không nói gì cho Lam Sa biết. Bởi vì, hắn hoàn toàn không cần sự tán thành của Lam Sa, hắn cần sự sợ hãi của hắn. Ta chọn con đường thứ nhất. Lam Sa dứt khoát nói. Được, xem như ngươi thức thời. Vì không biết sự thật, nên sau khi chịu khổ, Lam Sa đương nhiên không muốn chết. Dù sao, chết rồi thì làm sao có cơ hội báo thù Lý Thiên Mệnh. Cả một đời cứ thế kết thúc, thật quá oan uổng. Hắn muốn trả lại gấp nghìn, gấp vạn lần. Nhìn kẻ máu xanh này không tài nào che giấu được sát niệm ngút trời với mình, Lý Thiên Mệnh chỉ cười lạnh trong lòng. Ta đưa ra hai lựa chọn, nhưng thực ra, người có thể lựa chọn là ta, không phải ngươi. Ta muốn ngươi làm chó, ngươi phải làm chó, muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Đây mới là sự thật trong lòng hắn. Lam Sa hoàn toàn không biết sự khủng bố bên trong. Lam Sa, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Lam Sa ngẩn người. Hắn đâu cần nghỉ ngơi. Nhưng ngay sau đó, vệ cốt nghĩ lại phát tác, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên trong thông giới thần đỉnh, cho đến khi Lam Sa đau đến ngất đi. Khi nhìn thấy nhân vật cao tầng của Lam Huyết Tinh Hải, kể cả đời ngang ngược, hô phong hoáng vũ, giờ đây nằm hấp hối trên đất như một con chó chết, Giang Thanh Lưu, người từng bị bọn họ hủy hoại, mới cảm nhận được thế nào là nhân quả báo ứng. Tại Hồ Uyên Ương, Phong Kiếm Hoàng đã đến. Hắn để lại hơn 2.000 kiếm tu canh giữa đảo Huyền Phong để tới chi viện cho Hồ Uyên Ương, bởi vì điểm nóng mâu thuẫn chính là ở đây. Đám người chiến thần tộc ở đảo Huyền Phong cũng đang hướng về phía này. Ngoài ra, trong lãnh địa của Thanh Hồn Điện, các kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông đóng quân ở các thần thụ khác cũng bị điều động đến rất nhiều. Ít nhất 50.000 kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông giờ đây đều đã hội tụ tại Hồ Uyên Ương. Đen nghịt cả một vùng. Thần thụ tạm thời không có biến động gì, nên Thiên Thần Kiếm Tông chỉ để lại một lực lượng nhỏ canh giữ. Việc khẩn cấp điều động đại quân đến Hồ Uyên Ương chính là để phòng Vũ Kiếm Hoàng sẽ chịu thiệt. Sau khi biến cố xảy ra, Phong Kiếm Hoàng đã truyền tin cho Cổ Kiếm Thanh Sương, nhờ hắn dẫn kiếm tu của Thanh Hồn Điện tạm thời đến hỗ trợ canh giữ các thần thụ trong lãnh địa Thanh Hồn Điện. Dù sao qua một thời gian, họ vẫn có thể đuổi đám kiếm tu Thanh Hồn Điện đi và chiếm lại. 50.000 kiếm tu được điều động khẩn cấp, toàn bộ đã đến nơi. Ngoài ra, viện quân vẫn đang tiếp tục kéo đến. Có thể thấy, Phong Kiếm Hoàng rất hiểu sự nham hiểm của Lý Vô Song, nên đã nhanh chóng phòng bị. Vũ Kiếm Hoàng cho rằng, bọn họ giết Thạch Nham, mình giết hơn 2.000 tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải, coi như hòa nhau, là một sự răng đe lẫn nhau. Nhưng đối với Lý Vô Song mà nói, đây chưa chắc đã là hòa, mà là Thiên Thần Kiếm Tông quá mức ngang ngược. Tuy nhiên, Phong Kiếm Hoàng cũng không thể trách Vũ Kiếm Hoàng. Đối phương đang khiêu khích, lại đột nhiên nhận được tin Lý Vô Song gần như đã giết Thạch Nham, đổi lại là hắn, cũng chưa chắc đã nhịn được. Địa vị của Thạch Nham trong Thiên Thần Kiếm Tông không thấp, lại còn là sư muội của Bắc Đẩu Kiếm Tôn. Nàng không phải là cổ kiếm đạo nhất, Lý Vô Song nói giết là giết, chẳng khác nào hoàn toàn không coi Thiên Thần Kiếm Tông, tông môn xếp thứ 5 trên thiên bảng ra gì. Dám giết Thạch Nham, nếu ta không đáp trả một đòn, thì mặt mũi của Thiên Thần Kiếm Tông ta còn đâu. Chuyện này dù có tranh cãi thế nào, cũng là Lý Vô Song sai. Ta đã báo cáo việc này lên Thiên Cung, người của trật tự thiên tộc các nàng đến Thanh Vân Đại Lục tham gia náo nhiệt, bản thân đã là một sự khiêu khích. Sau khi Phong Kiếm Hoàng đến, Vũ Kiếm Hoàng vội vàng giải thích. Đừng nói nữa, toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Phong Kiếm Hoàng đáp xuống Hồ Uyên Ương. Nhìn qua mặt hồ đầy máu tanh, có thể thấy bờ bên kia, đại quân của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải cũng đang tập kết. Có bao nhiêu người? Phong Kiếm Hoàng hỏi. Ít nhất 40.000, không ít hơn chúng ta bao nhiêu? Xem ra bọn họ cũng đã triệu tập toàn bộ tu luyện giả đóng quân ở các thần thụ gần đây. Vũ Kiếm Hoàng nói. Thực lực tương đương, đây là một hiện thực vô cùng nguy hiểm. Phong Kiếm Hoàng nhìn sang bờ bên kia. Ánh mắt xuyên qua những thi thể nổi lềnh bềnh trên Hồ Uyên Ương, có thể thấy bờ bên kia sát khí bốc lên, chiến ý ngút trời. Chiến trường đẫm máu này đã khiến đối phương có dấu hiệu mất đi lý trí. Không ổn rồi, họ cho rằng đòn trả thù của chúng ta quá nặng tay. Phong Kiếm Hoàng cau mày. Thế thì trách ai được? Là Lý Vô Song chủ động giết người của chúng ta trước. Là bọn họ tự làm tự chịu. Vũ Kiếm Hoàng gắt lên. Hiện tại hai bên đều có mấy vạn binh mã, thực lực cá thể của chiến thần tộc bên kia lại mạnh hơn chúng ta một chút. Một khi giao chiến, cả hai bên đều không có lợi, chỉ xem Lý Vô Song nghĩ thế nào thôi. Phong Kiếm Hoàng nói. Chuyện đã đến nước này, Thiên Thần Kiếm Tông không thể nào cúi đầu được, nếu không sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Kiếm Tôn bảo ta cố gắng trì hoãn, ta vốn nghĩ thần thụ chưa trưởng thành nhanh như vậy, vấn đề không lớn. Vạn vạn không ngờ, đối phương lại chủ động gây sự. Phong Kiếm Hoàng bất đắc dĩ. Nếu chúng vẫn cứ được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục hung hăng càng quấy, vậy thì cứ cùng chúng tử chiến đến cùng. Vũ Kiếm Hoàng tức giận nói. Phong Kiếm Hoàng nhìn thê tử của mình, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Xúc động đúng là ma quỷ. Đến nước này, cái chết của Thạch Nham và tổn thất của Lam Huyết Tinh Hải đã đẩy cả hai bên vào thế không thể lùi. Tử chiến đến cùng, nghe thì quả thật anh dũng, rung động lòng người. Nhưng, mục đích họ đến Thanh Vân Đại Lục, ít nhất là hiện tại, là vì thảo mộc thần linh kia mà. Dù có thể đánh tan đối thủ, mọi thương vong đều là tổn thất. Đáng tiếc, dù biết rõ đạo lý này, Phong Kiếm Hoàng cũng không còn cách nào khác. Quyền chủ động hiện không nằm trong tay hắn, phải xem Lý Vô Song đối phó ra sao. Cả hai bên đều không thể ngờ rằng, từ đầu đến cuối, luôn có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy tất cả. Ở bờ bên kia, không khí nặng nề như chết chóc. Khi người phụ nữ mặc trường bào màu xanh nhạt lạnh lùng kia bước vào đám đông, tận mắt nhìn thấy những thi thể trôi nổi trên hồ Uyên Ương, 40.000 tu luyện giả của cả hai phe đều sắc mặt tái nhợt, im lặng không nói. Nơi này có 20.000 người của Chiến Thần tộc và 20.000 tu luyện giả thức thần của Lam Huyết Tinh Hải. Bọn họ không hiểu nổi, tại sao khi Lý Vô Song quyết định chặn giết Thạch Nham, lại không thông báo sớm để họ phòng bị. Có lẽ nàng không ngờ rằng Vũ Kiếm Hoàng lại xúc động và ra tay ác độc đến vậy. Nhưng, hơn 3.000 người của Lam Huyết Tinh Hải chiến tử, đều có liên quan đến quyết định của Lý Vô Song. Giờ phút này, những người phẫn uất nhất chính là các tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải. Họ dùng ánh mắt màu xanh lam đậm, nhìn thẳng vào Lý Vô Song. Tuy không nói lời nào, nhưng ý tứ của mỗi người đều là muốn Lý Vô Song phải đòi lại công đạo cho họ. 20.000 tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải đến trước, trong quá trình vớt thi thể, rất nhiều người đã gần như phát điên. Sát tâm trong cơ thể họ điên cuồng sinh sôi. Báo thù! Báo thù! Diệt bọn chúng! Bất kể người khác nói gì, giờ phút này họ đều không nghe lọt tai nữa. Lam Sa đâu? Lý Vô Song khàn giọng hỏi. Sau khi gần như giết được Thạch Nham, tâm trạng của nàng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng Vũ Kiếm Hoàng bên này lại giáng cho nàng một đòn đau điếng. Hắn trúng độc, bị thương khá nặng, vừa mới ẩn nấp, hiện đang trên đường trở về. Cổ Mạc Đan Thần nói. Vậy thì không đợi hắn nữa. Đôi mắt Lý Vô Song cuộn trào kiếm khí. Nàng híp mắt, nhìn về phía những kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông đang phô trương thanh thế ở bờ bên kia. Hai bên đã như tên trên cung, không thể không bắn. Vô Song cô nương, Cổ Mạc Đan Thần nghiến răng nói, hôm nay hay là thôi đi. Đối phương đã phòng bị kỹ lưỡng, số người còn đông hơn một chút. Dù có thể giết sạch bọn họ, chúng ta cũng tổn thất ít nhất mấy chục nghìn người. Ồ, ý của ngươi là, hơn 3.000 người bị giết, cứ thế nuốt cục tức này xuống sao? Lý Vô Song cười lạnh. Không phải, lão hủ chỉ cảm thấy, Vô Song cô nương không phải còn có viện trợ sao? Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải chúng ta vẫn có thể điều thêm người tới. Chuẩn bị đầy đủ rồi hãy chủ động xuất kích, bắt gọn Thiên Thần Kiếm Tông này, để chúng hoàn toàn cút khỏi Thanh Vân Đại Lục. Cổ Mạc Đan Thần nói. Lý Vô Song không sót người chết, nhưng hắn thì sót. Vì phải canh giữ thần thụ, nên một nửa số người ở đây là của Chiến Thần tộc, ngay cả tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung cũng không có. Một khi giao chiến, Chiến Thần tộc chắc chắn sẽ thương vong không ít. Cái chết của họ, Lý Vô Song của Trật Tự Thiên tộc sao có thể quan tâm? Đối với nàng, họ chỉ là pháo hôi để nàng trút giận mà thôi. Không. Vô Song cô nương, chúng ta không thể đợi. Thiên Thần Kiếm Tông âm hiểm vô tình, là chúng gây chiến trước, giết huynh đệ tỷ muội của Lam Huyết Tinh Hải chúng ta. Mối thù sâu như biển máu đang ở ngay trước mắt, chúng ta hận không thể lập tức băm vằm chúng thành trăm mảnh. Rất nhiều tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải bắt đầu gào thét. Bọn họ vốn dĩ thân cận với Trật Tự Thiên tộc hơn, và họ lo lắng rằng, nếu hôm nay án binh bất động, không biết đến khi nào mới có thể báo thù. Có sự giúp đỡ của Chiến Thần tộc, dù số người ít hơn một chút, phần thắng vẫn khá lớn. Đợi Thiên Thần Kiếm Tông bố trí xong, viện quân càng nhiều, càng không có cơ hội. Giết bọn chúng. Quần chúng kích động phẫn nộ. Máu tươi màu xanh lam của tộc nhân hòa vào mặt hồ Uyên Ương. Ánh mắt không cam lòng của những thi thể kia khiến trong đầu mỗi người chỉ còn lại máu tươi. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý Vô Song. Lý Vô Song quay đầu nhìn Cổ Mạc Đan Thần một cái. Ngươi bảo chúng ta chờ. Đời ta, ghét nhất chính là chờ đợi. Mối thù sâu như biển máu, phải báo ngay tại chỗ, nếu không, ngươi bảo ta nằm gai nếm mật à Cổ Mạc, ngươi coi ta là hạng người gì. Mấy câu nói ngắn ngủi khiến Cổ Mạc Đan Thần lùi lại mấy bước, á khẩu không trả lời được. Vâng. Hắn chỉ có thể cúi đầu. hắn phát hiện ra, mình vẫn chưa hiểu rõ về nàng. Trên cõi Thái Dương này, nàng cũng là người dưới một người, trên vạn vạn ức người. Có kẻ dám giết người của nàng ngay trước mặt nàng, lúc này mà nói với nàng chuyện kế hoãn binh gì chứ? Tất cả nghe đây. Lý Vô Song gầm lên một tiếng, thu hút sự chú ý của 40.000 tu luyện giả. Cùng ta, diệt sạch Thiên Thần Kiếm Tông, báo thù rửa hận cho các bằng hữu của Lam Huyết Tinh Hải. Kẻ nào không dám ra trận, giết không tha. Quỳnh. Chiến trường triệt để sôi trào. Rất nhiều người của chiến thần tộc vốn là một tộc nóng nảy, xem chiến đấu là mạng sống, càng không chịu nổi sự uất ức này. Căn bản không ai sợ chết, cũng không ai tán thành lời của Cổ Mạc Đan Thần. Tất cả là vì, trong cuộc cạnh tranh này, dù là chiến thần tộc hay Lam Huyết Tinh Hải, đều cho rằng mình ở thế thượng phong tuyệt đối. Có ưu thế như vậy mà lại để người khác giết mình trước, sao có thể nhẫn nhịn được? Ông ông ông. Thức thần, cộng sinh thú đều xuất hiện. Gầm gừ. Đại quân hội tụ. Giết. Một tiếng gầm kinh thiên động địa, xông thẳng lên trời xanh. Chiến thần tộc kim quang lấp lánh, Lam Huyết Tinh Hải thức thần đầy trời. Ầm ầm, 40.000 quân sĩ cuồng bạo, tức giận, mang theo mấy vạn cộng sinh thú, hơn 10 vạn thức thần, hội tụ thành một đội quân gần 200.000, tạo thành một cơn thú triều cuồng bạo, xông vào Hồ Uyên Ương, thẳng tiến đến 5 vạn người của Thiên Thần Kiếm Tông. Khí thế kinh thiên. Rầm rầm rầm. Chấn động mãnh liệt, trực tiếp cuốn tới. 5 vạn người của Thiên Thần Kiếm Tông đã sớm chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng ngay cả Phong Kiếm Hoàng cũng không ngờ, đối phương ra tay lại dứt khoát, gọn gàng đến thế. Điều này cho thấy, họ vẫn chưa đủ hiểu về Lý Vô Song. Với tính cách của nàng, kẻ thù ngay trước mắt, thù sao có thể để qua đêm. Giờ phút này, người dẫn đầu xung phong chính là vị thiên chi kiều nữ của trật tự thiên tộc này. Thiên Thần Kiếm Tông, toàn thể nghênh chiến. Hôm nay, là đối phương ra tay trước, hủy hoại tướng quân Thạch Nham, khiêu khích chúng ta. Lũ chó săn của trật tự thiên tộc này, là mưa làm gió trên địa bàn của chúng ta, còn dám tiếp tục khiêu khích, quả thực điên rồ. Tất cả kiếm tu nghe lệnh, cùng ta giết cho trời long đất lở, để lũ chó săn này cút khỏi Thanh Vân. Phong Kiếm Hoàng không mong muốn chiến tranh, nhưng khi đối phương không nói một lời đã xông tới, hắn chỉ có thể kiên trì, cổ vũ các kiếm tu chống đỡ. Thực tế, đầu óc hắn cũng đang trống rỗng. Chiến tranh, cứ thế mà bùng nổ sao? Khi đám chiến thần tộc cao lớn mang theo cộng sinh thú, những kẻ máu xanh quỷ dị mang theo thức thần, xông qua Hồ Uyên Ương, giết đến trước mắt, cùng với kiếm khí của các kiếm tu Thiên Thần Kiếm Tông giao tranh, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe, thì không còn nghi ngờ gì nữa, chiến tranh đã bùng nổ. Quy mô trận này chẳng khác nào mấy chục vạn đại quân xung sát, lớn hơn gấp 10 lần so với cuộc giao tranh vài nghìn người trước đó. Quỳnh, quỳnh, chấn động kinh hoàng, mãnh liệt, trong nháy mắt đã gây ra động đất trên diện rộng. Nhìn từ trên Thanh Vân Thần Mục xuống, toàn bộ chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Đặc điểm của ba tộc đều rất rõ ràng, nên rất khó xảy ra tình trạng ngộ sát. Đứng ở góc độ này, trông như ba dòng lũ màu trắng, vàng và xanh lam va vào nhau, tạo ra những bọt máu bắn tung tóe lên trời. Cộng sinh thú của Thiên Thần Kiếm Tông và chiến thần tộc còn chưa chạm mặt, thần thông của hai bên đã tạo thành những vụ nổ đinh tai nhức óc trên chiến trường. Trong chốc lát, lửa cháy ngút trời, bão tố gào thét, sấm sét rền vang, băng tuyết bay loạn, ngoài ra còn có các loại đạo kiếp của thức thần tràn ngập chiến trường. Ken ken ken. Tiếng thú gầm, tiếng binh khí va chạm, tiếng gầm giận dữ và tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Vừa mới chạm mặt, mỗi người lại một lần nữa giết đến đỏ mắt, hoàn toàn điên cuồng. Chiến tranh chính là một cối xay thịt, một vũng bùn máu tanh. Một khi đã lún sâu vào đó, ngoài việc giết chóc ra, căn bản không còn lý trí. Chết, chết hết cho ta. Cút. Đất đai bị đốt cháy trên diện rộng, cành lá và rễ cây của Thanh Vân Thần Mục không ngừng vỡ nát trong cuộc giao tranh. Máu tươi văng tung tóe, thi thể trên Hồ Uyên Ương chất chồng thành núi. Những con cộng sinh thú đỉnh cấp cũng có thể bị phanh thây trong cuộc giao tranh này. Cảnh tượng như vậy đã thảm khốc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Do số người tương đương, hai bên tạm thời ngang tài ngang sức, không nhìn ra ai chiếm ưu thế. Trong một thời gian ngắn, cả hai bên đều có số lượng tử thương lớn. Chiến trường không có mắt, một chiến trường thần dương vương cảnh như thế này, Lý Thi Mệnh dám chắc, nếu mình lạc vào trong đó, chắc chắn sẽ bị xé thành thịt nát trong nháy mắt. Rầm rầm rầm. Ánh sáng chói lòa không ngừng chấn động, tại vị trí trung tâm chiến trường, đâu đâu cũng là những con thú khổng lồ hàng nghìn mét. Nơi đây đã thực sự biến thành địa ngục trần gian. Chiến tranh, một khi đã bắt đầu, sẽ kéo tất cả mọi người vào vòng xoáy. Càng giết chóc, ngọn lửa hận thù càng bùng cháy, căn bản không có điểm dừng. Trừ khi một trong hai phe Vũ Kiếm Hoàng và Lý Vô Song nhanh chóng chịu thua, rút quân, nếu không cuộc giao tranh này sẽ không thể dừng lại. Càng giết càng hung tàn. Lý Thiên Mệnh đứng trên Thanh Vân Thần Mục, hắn gần như có thể nhìn thấy từng thiên hồn người chết bay lên trời. Hắn đã đến nơi. Cuộc giết chóc như thế này, đối với hắn, chính là gãi đúng chỗ ngứa. Giết đi, hắn lạnh lùng quan sát, nhìn bọn họ chó cắn chó. Bọn họ đều là kẻ thù của Lý Thiên Mệnh, cũng là kẻ thù của Thanh Vân Đại Lục. Hai bên vẫn còn chút kiềm chế, chưa điên cuồng hoàn toàn. Long Nguyễn Oánh nói. Ta thấy rồi, nhất là chiến thần tộc, thương vong quá nặng, họ bắt đầu có ý muốn lui. Thiên thần kiếm tông bên này cũng vậy, cả Phong Kiếm Hoàng và Vũ Kiếm Hoàng đều có chút do dự. Lý Thiên Mệnh nói. Đứng trên cao, hắn nhìn rõ hơn sự thay đổi cục diện trên chiến trường. Hôm nay là cơ hội tốt để làm chúng trọng thương, ta thấy giữ Lam Sa lại chưa chắc đã hữu dụng, hay là... Long Nguyễn Oánh hỏi. Được. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng. Dương Thúc, phiền Thúc lại đi châm thêm mồi lửa. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Dương Sách đang xách theo Lam Sa đã hôn mê. Nghe xong cuộc đối thoại của Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh, ông không nói hai lời, trực tiếp xách Lam Sa tiến vào chiến trường hỗn loạn. Trong thế giới đẫm máu đầy rẫy thần thông và đạo kiếp này, Dương Sách di chuyển một cách nhẹ nhàng. Trong quá trình đó, Lý Thiên Mệnh cũng thông qua phệ cốt nghĩ, kích thích Lam Sa tỉnh lại. Ực, Lam Sa mơ màng mở mắt, đột nhiên phát hiện xung quanh tiếng giết chóc điếc tai nhức óc, đâu đâu cũng là tiếng nổ vang. Vừa tỉnh lại, một đạo kiếm khí không biết từ đâu tới đã đâm vào mắt hắn, máu phun ra tức khắc. Đây là đâu? Hắn kinh hãi, trong nháy mắt nhớ lại sự khống chế và tra tấn của Lý Thiên Mệnh. Nhìn lại vài lần, hắn xác định đây chính là Hồ Uyên Ương. Phóng tầm mắt ra xa, đại quân hai bên đen kịt, mặt đất đầy thi thể. Hắn là Lam Sa. Bỗng nhiên có người hét lên một tiếng chói tai. Lam Sa đột ngột quay đầu, chỉ thấy sau lưng có mấy người của Thiên Thần Kiếm Tông đang nhìn chằm chằm hắn. Trong đó có một kiếm tu tứ phẩm, tên là Phong Quy Vũ. Hắn là thủ tịch đại đệ tử của Phong Kiếm Hoàng, thực lực tương đương Giang Thanh Lư. Dương Sách cũng cố tình đặt người ngay trước mặt hắn. Không chỉ người của Thiên Thần Kiếm Tông phát hiện ra hắn, mà ở phía bên kia, người của Lam Huyết Tinh Hải và Chiến Thần Tộc cũng đã nhìn thấy bóng dáng hắn. Dù không hiểu tại sao Lam Sa lại đột ngột xuất hiện ở trung tâm chiến trường, nhưng họ liếc mắt đã nhận ra vị thống soái của Lam Huyết Tinh Hải tại Thanh Vân Đại Lục này toàn thân thương tích, trông vô cùng thê thảm. Tộc nhân của Lam Sa lập tức tụ tập về phía hắn. Hắn đã trọng thương, giết hắn, báo thù cho tướng quân Thạch Nham. Phong Quy Vũ lập tức gầm lên. Trên người hắn cũng không ít vết máu và vết thương. Trong trận giao tranh này, quá nhiều người bên cạnh đã chết, khiến đầu óc Phong Quy Vũ cũng toàn là hận thù sâu như biển máu. Giết chóc đã chi phối hắn. Hắn ở gần Lam Sa nhất, trực tiếp ra tay, một kiếm chém về phía Lam Sa. Chết! Phong Quy Vũ động thủ. Chỉ bằng ngươi. Lam Sa cười lạnh. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Hắn dù trọng thương cũng không coi Phong Quy Vũ ra gì. Vút vút. Kiếm khí mãnh liệt lao tới, trường kiếm trắng như tuyết lóe lên hàng quang chết chóc. Lam Sa gầm nhẹ một tiếng, vừa lùi lại, vừa chuẩn bị đỡ kiếm. Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Lý Thiên một tiếng chửi rủa thê lương còn chưa kịp phát ra, phệ cốt nghĩ và đế quân kiếm mục trong cơ thể hắn đã đồng thời phát tác. Đây là cơn đau dữ dội nhất, khiến Lam Sa mất hết sức lực trong nháy mắt, tứ chi và xương sống đều run rẩy. Có thể nói, dù không có kẻ địch, hắn cũng sẽ đột tử trong thời gian ngắn. Cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ trong gang tấc. Sự thay đổi đột ngột này, ngay cả chính Phong Quy Vũ cũng không ngờ tới, trường kiếm của hắn cứ thế dễ như trở bàn tay, lướt qua cổ Lam Sa. Phập. Tiếng động này tuy không lớn, nhưng đối với mấy trăm người xung quanh, nó chói tai đến mức làm người ta tê cả da đầu. Họ trừng lớn mắt. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Cái đầu to lớn, mang tính biểu tượng, giống hệt đầu cá mập của Lam Sa, cứ thế bay ra ngoài. Đầu lìa khỏi cổ. Cái đầu của Lam Sa bị một Phong Quy Vũ đang ngơ ngác cầm trên tay. Dù trọng thương, Lam Sa cũng không thể nào dễ bị giết như vậy được. Gần như không có một chút phản kháng nào. Phong Quy Vũ lơ lửng giữa không trung, tay xách cái đầu chết không nhắm mắt của Lam Sa, ngây ra một lúc. Cái đầu đó, miệng vẫn há ra, để lộ hàm răng sắc nhọn, ánh mắt tuyệt vọng, mang theo nỗi thống khổ tột cùng trước khi chết. Không ai để ý rằng, ở vị trí cổ bị cắt đứt, từng con kiến kim loại đang bò ra, chui vào Hồ Uyên Ương. Hít rất nhiều người hít một hơi lạnh. Phong Quy Vũ và Lam Sa không phải là nhân vật cùng đẳng cấp. Hắn thật không ngờ, đời này mình lại có thể giết một nhân vật phong vân, nổi tiếng hung hãn như vậy. Một đại kiêu hùng, lại chết dưới tay một kẻ như Phong Quy Vũ, người mà Lam Sa căn bản không thèm để vào mắt. Cảnh tượng này, đối với mỗi người có mặt, đều khó mà chấp nhận. A, à, cái chết của Lam Sa gây ra một chấn động mạnh mẽ chưa từng có. Đầu óc Phong Quy Vũ bị nhiệt huyết lấp đầy. Làm được đại sự như vậy, trên chiến trường đẫm máu này, hắn hăng hái, không nhịn được giơ cao đầu của Lam Sa, hét lớn với thiên hạ, Lam Sa của Lam Huyết Tinh Hải đã chết trong tay ta, các ngươi còn không mau đầu hàng. Quỳnh. Tiếng gầm này có thể nói là kinh thiên động địa, thu hút vô số ánh mắt. Rất nhiều người đã nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ, không cam lòng của Lam Sa. Hắn còn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ lợi dụng hắn, vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại không chơi theo bài cũ. Lam Sa khác với Vân Thiên Khuyết bọn họ, cái chết của hắn khéo léo như vậy, giá trị lớn hơn nhiều. Là Lam Sa. Hắn bị Phong Quy Vũ giết rồi, trời ơi, trước đó nghe nói hắn trọng thương bỏ chạy chiến thần tộc không nói gì. Sĩ khí của Thiên Thần Kiếm Tông tăng mạnh, càng thêm cuồng bạo. Còn những tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải, nhìn thấy thống soái của mình chết trận, trong phút chốc đều phát điên. Báo thù. Báo thù. Phong Quy Vũ còn muốn dùng chiêu bắt giặc phải bắt vua trước để Lam Huyết Tinh Hải đầu hàng, thật sự là nghĩ quá nhiều. Cái chết của Lam Sa chỉ khiến họ càng thêm phẫn nộ. Phập. Phong Quy Vũ còn đang dương dương đắc ý, cầm đầu người khoe khắp nơi, đột nhiên một đạo lãnh quang màu trắng từ phía sau bắn trúng hắn, tạo ra một lỗ máu đường kính hơn 10cm trên ngực. Ực. Phong Quy Vũ ngơ ngác quay đầu. Một Vân Thiên Khuyết mặt lạnh như tiền đã đoạt lấy cái đầu của Lam Sa từ tay hắn. Người Phong Quy Vũ rơi xuống hồ Uyên Ương, chết thảm tại chỗ. Vân Thiên Khuyết mặt không biểu cảm, lại mang đi cả thân thể không đầu của Lam Sa. Rất nhiều người đang nhìn hắn. Không ai chú ý rằng, trên thi thể của Lam Sa, từng con kiến kim loại không đáng chú ý, lần lượt rơi xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, cái chết của Lam Sa đã khiến chiến trường vốn đang giằng co, trong nháy mắt bùng nổ. Thân phận của hắn không thua gì Thạch Nham, hơn nữa, Lam Sa còn là em ruột của Lan Hoàng. Thạch Nham không chết, nhưng Lam Sa thì chết rồi. Chuyện này đối với Lam Huyết Tinh Hải còn nghiêm trọng hơn cả việc 3.000 người chết trận trước đó. Phóng tầm mắt ra xa, đôi mắt của đám người Lam Huyết Tinh Hải đã hoàn toàn biến thành màu xanh lam đậm. Đó là vì, tơ máu trong mắt họ cũng có màu xanh lam. Ngay cả chiến thần tộc, khi thấy người của Thiên Thần Kiếm Tông ngạo mạn đến mức này, cũng tức giận đến cực điểm. Diệt sạch bọn chúng. Chiến trường, lập tức nổ tung. Do cái chết của Lam Sa gây náo động quá lớn, sự hỗn loạn, huyết tinh và cuồng nộ của chiến trường lại tăng thêm một bậc. Toàn bộ hồ Uyên Ương đã biến thành một hồ máu. Thi thể cộng sinh thú chất chồng như núi, khiến máu và nước hồ hòa quyện, bắn lên bờ, thấm vào đất dưới thần mục. Rất nhiều cành lá, rễ cây của Thanh Vân thần mục cũng đều dính đầy vết máu tươi. Hàng vạn con thú khổng lồ vẫn đang va chạm, chém giết dưới chân thần mục. Hàng vạn thần thông được thi triển, các loại bão gió, lửa, nước, đất che khuất tầm mắt, nhấn chìm thế giới này vào vòng xoáy của tử vong. Cái chết của Lam Sa dẫn đến nhiều người hơn phải chết. Người bình thường không hề biết rằng, cuộc chiến này do một bên thứ ba thúc đẩy. Trong mắt họ, chỉ có đối thủ, kẻ thù. Chỉ cần giết chóc, thương vong thảm trọng, thì do ai thúc đẩy cũng không còn quan trọng. Giữa hai bên, đã chất chồng mối thù sâu như biển máu ở hồ Uyên Ương. Cổ Mạc Đan Thần nhìn tất cả những điều này, chau mày thật sâu. Mạc Thần, Lam Huynh hắn Vân Thiên Khuyết bay vút đến, đặt thi thể Lam Sa vào trong một cổ quan tài băng. Cổ Mạc Đan Thần liếc mắt đã thấy được vẻ mặt chết không nhắm mắt của Lam Sa. Quá thảm. Kẻ giết hắn tên là Phong Quy Vũ, là đệ tử của Phong Kiếm Hoàng, đã bị ta tru sát. Vân Thiên Khuyết nói. Một nhân vật như Lam Sa lại chết dưới tay một kẻ gần như vô danh tiểu tốt như Phong Quy Vũ, sự thật này, Cổ Mạc Đan Thần cũng không thể nào chấp nhận được. Ai? Ông ta chỉ có thể thở dài, nói, hắn bị làm sao vậy? Sao lại lật thuyền trong mương thế này? Bẩm Mạc Thần, Lam Sa trước đó nói mình bị trọng thương, còn trúng độc, nên đã trốn đi chữa thương. Ta đoán, hắn thấy bên này đánh nhau, nôn nóng lập công, đã đánh giá sai tình trạng cơ thể của mình, nên mới để đối phương nhặt được của hời. Vân Thiên Khuyết lắc đầu nói. Thật là khó xử. Cổ Mạc Đan Thần có chút buồn bực. Ông ta không phải đau lòng vì cái chết của Lam Sa, mà là cái chết của hắn cũng sẽ khiến chiến thần tộc của ông ta phải chịu tổn thất lớn hơn. Vốn dĩ ông ta đã có ý định rút lui. Bây giờ, càng không thể rút được nữa. Vô Song cô nương có lẽ đã biết cái chết của hắn. Lam Huyết Tinh Hải vốn là một bộ phận của trật tự thiên tộc, bộ hạ của nàng bị giết ngay dưới mắt nàng, ta đoán nàng sẽ càng tức giận hơn. Vân Thiên Khuyết nói. Không còn cách nào khác, hôm nay không khiến Thiên Thần Kiếm Tông thương vong thảm trọng, thì coi như chúng ta chiến bại. Tình hình này, dù có liều mạng, cũng không thể thua. Cổ Mạc Đan Thần nói. Ông ta không còn đường lui. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần hít một hơi thật sâu. Thân hình vốn không cao lớn so với các chiến thần tộc khác của ông ta, giờ đây lại phát ra một tiếng gầm sấm sét kinh thiên động địa. Từng tia sét vàng từ miệng ông ta phóng ra, hóa thành những âm thanh như tiếng nổ, bao trùm toàn bộ chiến trường. các dũng sĩ của chiến thần tộc, cùng ta báo thù cho huynh đệ Lam Sa, giết sạch lũ giặc Thiên Thần Kiếm Tông. Giết. Đây là một tín hiệu cho những người của chiến thần tộc vốn đang cầm chừng. Do Cổ Mạc Đan Thần khá kiềm chế, nên từ khi khai chiến đến nay, chiến thần tộc có phần giữ sức, chủ yếu để tránh thương vong. Số người của họ, tuy bằng với Lam Huyết Tinh Hải, đều là 20.000, nhưng chiến lực lại mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất cũng tương đương với 30.000 kiếm tu thiên thần. Giờ đây, dưới sự cổ vũ của Cổ Mạc Đan Thần, tất cả các chiến thần tộc đều tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh mẽ và tàn nhẫn nhất. Mỗi người đều là một vị thần chiến tranh. Họ lấy chiến thần làm danh, từ nhỏ đã trải qua vô số cuộc chém giết, loại chiến trường này ngược lại khiến họ càng đánh càng mạnh. Ầm ầm, ầm ầm, dưới cơn phẫn nộ, liên quân của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải không những không đầu hàng, mà ngược lại như những con giả thú hung mãnh, bổ nhào vào đám kiếm tu thiên thần. Thế như trẻ tre. Nhìn từ trên cao, có thể thấy rõ rằng, các kiếm tu thiên thần giờ đã ở thế yếu trên chiến trường. Rất nhiều chiến thần tộc một mình địch hai, không hề nói quá. Việc một chiến thần tộc đơn độc giết một kiếm tu thiên thần cũng rất phổ biến. Sức mạnh của sự tức giận khiến họ cuồng bạo hơn gấp mấy lần. Toàn bộ chiến trường, máu tanh vẫn đang lan tràn. Giết chóc không ngừng, đất trời rung chuyển, máu chảy thành sông. Phong Kiếm Hoàng và Vũ Kiếm Hoàng, cả hai đều bị buộc phải chia ra hai khu vực, dẫn đầu phòng thủ, chém giết từng tên địch xông tới. Có họ trấn giữ, phòng tuyến của Thiên Thần Kiếm Tông tạm thời vẫn vững chắc. Lam Sa chết rồi. Vũ Kiếm Hoàng vừa nghe tin này, không nhịn được cười lạnh, vừa rồi không giết chết ngươi, chúng lục quỷ độc còn quay lại tìm chết à, thật đáng đời. Tuy trong lòng thấy hả hê, nhưng khi nhìn thấy hai tộc đối thủ ai nấy đều mắt đỏ ngầu, rồi lại liếc qua thương vong hiện tại của Thiên Thần Kiếm Tông, trong lòng Vũ Kiếm Hoàng vẫn có chút kinh hãi. Không sao, tổn thất của chúng cũng lớn, chỉ cần số người chết không chênh lệch nhiều, chúng ta không coi là thua. Đây là trận chiến đầu tiên ở Thanh Vân Đại Lục, tuyệt đối không thể tháo chạy một cách thảm hại. Trong lòng nàng rất rõ, một khi lần này rút lui, sĩ khí và mặt mũi của tông môn đều sẽ bị ảnh hưởng. Tiếp tục giết. Dưới trường kiếm của nàng, rất nhiều tu luyện giả của chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải vừa xông lên đã bị xé nát huyết nhục. Từng tiếng chim hót vô cùng chói tai phát ra từ miệng những con cửu thiên tiên vân hạc bên cạnh nàng. Chúng dùng cánh, móng vuốt và mỏ nhọn để tấn công, còn có thể điều khiển mưa. Những giọt mưa trắng như tuyết tụ lại bên người nàng, bắn ra, trông thì mềm mại, nhưng lại có thể xuyên thủng vô số thân thể bằng xương bằng thịt, thậm chí có thể xuyên qua cả lớp giáp của cộng sinh thú. Chết! Ánh mắt Vũ Kiếm Hoàng kiêu ngạo, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy trên một nhánh cây của Thanh Vân Thần Mộc ở phía trên, có một cô gái áo bào trắng tóc dài tung bay đang đứng. Chính là Lý Vô Song. Trên bộ y phục trắng như tuyết của nàng, giờ đây dính đầy vết máu, kể cả trên khuôn mặt xinh đẹp như băng sương kia cũng có nhiều giọt máu trong suốt. Khi khóa chặt Vũ Kiếm Hoàng, nàng đưa tay lên, dùng tay áo lau đi vết máu. Sau khi tay áo lướt qua, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng, đẫm máu. Tay phải nàng giơ lên, một thanh đao dài nhỏ như lưỡi liềm, màu đỏ sậm, chỉ thẳng vào Vũ Kiếm Hoàng. Đây là một thanh tế đao, bề rộng tương đương trường kiếm, hơi cong, mũi đao càng thêm sắc nhọn. Điểm đặc biệt là nó cực kỳ mỏng, như cánh ve, dạch đến mức gần như trong suốt. Điều này có nghĩa là, độ sắc bén của nó khiến người ta phải phẫn nộ. Tuyệt đối là một hung khí giết người. Sau khi uống no máu tươi, nó càng trở nên quỷ dị, âm u, từng con mắt như của quỷ mị không ngừng lóe lên trên thanh huyết đao, chỉ cần nhìn một cái, cũng đủ khiến người ta run sợ. Thiên Nguyệt Thần Ma thanh huyết đao này khiến Vũ Kiếm Hoàng hít một hơi lạnh. Đây là một trong những trật tự thần binh bát giai hiện có của trật tự thiên tộc, cấp bậc rất cao, gần như ngang với Cửu Long Đế Kiếm. Long Lang Lung không thể phát huy hết uy lực của Cửu Long Đế Kiếm, nhưng Lý Vô Song trước mắt lại có thể biến Thiên Nguyệt Thần Ma, thanh đao sát lục này, thành một cơn ác mộng trên chiến trường. Thanh kiếm này hút hồn ma, càng giết càng mạnh. Giờ khắc này, Lý Vô Song áo trắng phấp phới, tóc dài tung bay, tay cầm huyết đao âm hàn, sát khí lạnh như băng trong đôi mắt nàng chỉ khiến những ai nhìn thấy đều phải kinh hồn bạt vía. Và nàng đã nhắm vào Vũ Kiếm Hoàng. Hừ. Vũ Kiếm Hoàng có chút khinh thường. Xét về tuổi tác, nàng lớn hơn Lý Vô Song không ít, tính về bối phận cũng là trưởng bối. Chỉ một thanh trật tự thần binh bát giai mà muốn dọa ta sao? Tuy miệng nói vậy, nàng vẫn lập tức truyền tin cho Phong Kiếm Hoàng, báo rằng mình đã bị Lý Vô Song nhắm tới. Lam Sa chết rồi, ta không tiện ăn nói với Lam Huyết Tinh Hải. Nếu các ngươi đã gây họa, vậy thì lấy 50.000 mạng sống ra đền, dùng máu của mụ già xấu xí nhà ngươi để tế lễ, xem như bù đắp cho Lam Sa. Lý Vô Song nói xong câu này, liền trực tiếp lao tới. Ta, mụ già xấu xí. Lý Vô Song à, ngươi thật đúng là tự cho mình là đúng. là chính ngươi phế Thạch Nham trước, tất cả mọi chuyện đều do ngươi khiêu khích trước, ngươi mới là kẻ tự làm tự chịu. Vũ Kiếm Hoàng, nhân vật xếp thứ ba của Thiên Thần Kiếm Tông, đối đầu với Lý Vô Song. Những người xung quanh lo sợ bị cuốn vào cuộc chiến của họ, vội vàng tránh ra. Ngay sau đó, Vũ Kiếm Hoàng mang theo Cửu Thiên Tiên Vân Hạc, cùng Lý Vô Song lao vào giết nhau. Ầm ầm. Động tĩnh chiến đấu lớn nhất bùng nổ tại đây. Ông ông ông. Tám thức thần của Lý Vô Song từ trên người nàng bốc lên, lao ra khỏi kiếp luân, hóa thành tám nữ thần màu xanh nhạt che trời lấp đất. Đó là một khí tức vô cùng thần thánh, huy hoàng. Nhưng điều quỷ dị là, khuôn mặt của tám nữ thần mặt trăng này lại vô cùng xấu xí, mặt mũi hung tợn, dữ dằn như quỷ, tám đôi mắt đỏ như máu đều đang trừng trừng nhìn Vũ Kiếm Hoàng. Sát khí của chúng trực tiếp lấn át cả khí tức thần thánh. Mọi người chỉ nhìn thấy sự dữ tợn ở Lý Vô Song và thức thần của nàng. Điều này thật quái dị. Phải biết rằng, trong trật tự thiên tộc, ít nhất là chi đế tôn, thức thần của họ về bản chất đều rất chính thống, uy nghi. Thức thần của Lý Vô Song, nếu không nhìn mặt, thì dáng vẻ yêu kiều, khí tức thần thánh của chúng cũng tuyệt mỹ và thuần khiết. Thế nhưng khuôn mặt của chúng lại còn hung tợn hơn cả giả thú. Người thế nào thì sẽ thức tỉnh thức thần thế ấy? Đây là loại thức thần khá hiếm thấy trong lịch sử của trật tự thiên tộc, tên là Quỷ Dị Nguyệt Thần. Khuôn mặt ác quỷ này cũng phản ánh nội tâm của Lý Vô Song. Tám khuôn mặt ghê tởm, dữ tợn đó đã xâm chiếm vẻ đẹp và sự thần thánh của thức thần mặt trăng, mang lại cho nó sức sát thương mạnh hơn, cũng khiến Lý Vô Song trở thành một người mà ai cũng phải tránh xa. Giờ khắc này, Lý Vô Song tay cầm huyết kiếm, mặt mày dữ tợn, lửa giận ngút trời, bên cạnh là tám quỷ dị nguyệt thần trấn giữ. Tám quỷ dị nguyệt thần này, chẳng khác nào những nữ ác quỷ canh giữ cửa địa ngục, khí tức dữ tợn của chúng tạo thành một làn sương mù màu đỏ thẫm ngút trời, cuốn tới, khóa chặt lấy Vũ Kiếm Hoàng. Mỗi quỷ dị nguyệt thần khuôn mặt lại có chi tiết khác nhau. Có con đầy mắt đỏ, có con miệng to như chậu máu, có con mặt đầy dòi bọ, có con thì thối rữa, mùi hôi ngút trời. Dù cho thân thể, tứ chi của chúng có đẹp đến không tưởng, cũng không thể che lấp được bản chất dữ tợn. Không nói người khác, chính Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy tám quỷ dị nguyệt thần này, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đây là sự kết hợp giữa nữ thần và ma quỷ. So sánh với đó, Vũ Kiếm Hoàng tuy tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng cộng sinh thú Cửu Thiên Tiên Vân Hạc của nàng lại phiêu dật thoát tục. Sự kết hợp của cả hai ngược lại khiến người ta dễ chịu hơn. So với Lý Vô Song, nàng dường như cũng không đến mức đáng ghét như vậy. Giờ phút này, Lý Vô Song tay cầm Thiên Nguyệt Thần Ma, cùng với Quỷ Diện Nguyệt Thần, từ trên trời giáng xuống, lao vào giết Vũ Kiếm Hoàng. Ông ông! Trận chiến này Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Lý Vô Song, căn bản không thể che giấu sát tâm. Khi nàng giết chóc, ngay cả người của Thiên Thần Kiếm Tông cũng không dám lại gần. Rầm rầm rầm, trên chiến trường hỗn loạn, cuộc giao tranh của các cường giả thần dương vương cảnh đỉnh cấp tạo ra những chấn động, nhấc lên bụi đất ngút trời, mảnh vụn của Thanh Vân Thần Mộc bay tứ tung. Thần thông của Cửu Thiên Tiên Vân Hạc và đạo kiếp của Quỷ Diện Nguyệt Thần xé toạc mọi thứ, mưa lớn ánh sáng trắng và sương mù dày đặc màu đỏ thẫm bao trùm chiến trường. Lý Thiên Mệnh chỉ nghe thấy tiếng chém giết thảm khốc từ bên đó, nhưng rất khó nhìn rõ ai thắng ai thua. Phong Vũ Kiếm Hoàng, Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần và Dương Sách, năm người này là những cường giả độc nhất vô nhị trên Thanh Vân Đại Lục lúc này, vượt qua Cổ Kiếm Thanh Sương, Bạch Long Hoàng một bậc. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh cách xa những trưởng bối đã tu luyện hàng trăm, hàng nghìn năm này, nên hắn không rõ sự khác biệt cụ thể. Cảm giác duy nhất là, Lý Vô Song đó quả thực rất hung mãnh, cách mấy vạn mét, sát khí của Quỷ Diện Nguyệt Thần cũng có thể làm hắn toàn thân khó chịu, như thể bị cuốn vào địa ngục. Thực ra, thức thần của nàng ban đầu không phải là Quỷ Diện Nguyệt Thần, mà là Hạo Nguyệt Thánh Thần. Không biết vì sao, mặt của Hạo Nguyệt Thánh Thần lại dần dần biến thành mặt quỷ như bây giờ, đến hôm nay, thức thần này như thể đã bị thay thế hoàn toàn. Long Nguyễn oánh thở dài nói. Người như thế nào, thức thần như thế ấy. Lúc còn trẻ, nàng thực ra vẫn ổn bây giờ, là giai đoạn hung hăng nhất trong cuộc đời nàng. Thức thần còn có thể biến đổi sao? Đối với Lý Thiên Mệnh, đây quả là chuyện khó tin. Tâm người thay đổi, thức thần cũng có thể thay đổi. Dù không thay đổi triệt để như vậy, về bản chất cũng sẽ có một vài biến hóa. Bởi vì cơ sở của thức thần là địa hồn, mà địa hồn là một trong ba hồn của thần hồn. Dương Sách giải thích. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía chiến trường hỗn loạn, cuồng bạo kia, hai người phụ nữ đều đáng ghét, giờ đang giết nhau cực kỳ tàn bạo. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh không nhìn rõ được ai đang chiếm ưu thế. Ít nhất hắn cảm thấy, kiếm đạo của Vũ Kiếm Hoàng rất lợi hại, khí tức thần thánh của cộng sinh thú Cửu Thiên Tiên Vân Hạc cũng rất khắc chế Lý Vô Song. Ai thắng ai thua? Lý Thiên Mệnh không nhịn được hỏi Long Uyển Oánh. Dương Sách, ngươi nói xem. Long Uyển Oánh nói với Dương Sách. Dương Sách híp mắt, nói, Lý Vô Song có Thiên Nguyệt Thần Ma trong tay, cộng thêm sức sát thương của quỷ dị nguyệt thần ngoài dự đoán của ta. Không có gì bất ngờ, sức sát thương của nàng còn trên cả cổ mạc đan thần và ta. Lợi hại như vậy, Long Nguyễn oánh hít một hơi lạnh. Dù sao thân phận của nàng cũng ở đó. Dương Sách nói. Là em gái của đế tôn, nàng không thiếu thứ gì. Với quyền thế của nàng, ở Trật Tự Thiên Tộc, không có tài nguyên nào nàng không có được. Nói cách khác, nàng rất có thể sẽ đánh bại Vũ Kiếm Hoàng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng muốn không phải là đánh bại, mà là giết. Dương Sách nói. Lý Thiên Mệnh và Long Nguyễn Oánh nhìn nhau. Long Nguyễn Oánh nói, hôm nay Lam Sa đã chết, nếu Vũ Kiếm Hoàng cũng chết, thì sự đối kháng giữa Thiên Thần Kiếm Tông và bọn họ sẽ leo thang lên một cấp độ mới. Vũ Kiếm Hoàng là đại diện của Thiên Thần Kiếm Tông, nếu nàng bị Lý Vô Song giết chết, có lẽ Bắt Đẩu Kiếm Tôn sẽ không ngồi yên được nữa. Sẽ mất kiểm soát sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ không, bởi vì về bản chất, chuyện này không liên quan đến chúng ta, Thanh Hồn Điện hay Vân Thượng Tiên Cung. Chỉ cần chúng ta không bị cuốn vào là được. Thánh Long Hoàng bên kia nói với ta, nếu bên này thực sự cần, ông ấy có thể dẫn người tạm thời di chuyển đến đây. Long Nguyễn Oánh nói. Hiên Viên Long Tông tuy bị cản trở, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thiên bản thứ hai. Nếu thật sự đến mức đó, họ có thể phát huy tác dụng hữu hiệu. Mục đích của Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn rất đơn giản, bảo vệ thần thụ, chiếm lấy phần lớn thảo mộc thần linh. Bất kể hai phe kia giết nhau hung hãn đến đâu, chỉ cần họ không bước vào vòng xoáy, thì đều không sao cả. Long Nguyễn Oánh nhìn ra chiến trường, suy nghĩ một lúc rồi nói thẳng ra, Lý Vô Song, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải là kẻ thù số một của chúng ta, Thiên Thần Kiếm Tông là kẻ thù số hai. Mối đe dọa từ kẻ thù số một lớn hơn kẻ thù số hai. Chúng ta phải giải quyết kẻ thù số một trước, mới có cơ hội đối phó với kẻ thù số hai. Nếu Vũ Kiếm Hoàng chết dưới tay Lý Vô Song, với thân phận Trật Tự Thiên Tộc của nàng, rất có thể sẽ cho Bắt Đẩu Kiếm Tôn lý do để thành lập Liên Minh Vạn Tông phản kháng. Một khi liên minh này được thành lập, họ sẽ đánh tan Lý Vô Song và phe cánh của nàng trước tiên. Tiếp theo, chỉ còn lại kẻ thù số 2 vì có nhiều tông môn tham gia hơn, việc phân chia thảo mộc thần linh của Thanh Vân Thần Mộc sẽ càng khó khăn hơn. Lúc này, sẽ liên quan đến hai vấn đề. Thứ nhất, phía Vân Thiên Khuyết cần phải cắt đứt quan hệ với Lý Vô Song trước khi Bắt Đẩu Kiếm Tôn ra tay, để tìm cách tự bảo vệ. Như vậy, Vân Thượng Tiên Cung sẽ không bị coi là phe cánh của họ. Dựa vào kết giới tông môn, họ có khả năng giữ lại tất cả thảo mộc thần linh. Dù sao, Lý Vô Song và phe của nàng cũng không có ưu thế gì khi tranh đấu trên địa bàn của chúng ta. Vấn đề thứ hai là về phía Thanh Hồn Điện chúng ta, vì có nhiều người chia phần hơn, nên việc phân chia sẽ càng khó khăn. Chuyện này ngay cả Thiên Thần Kiếm Tông cũng khó xử lý. Để đối phó với kẻ thù số hai này, ta có thể nhờ Thánh Long Hoàng và những người khác ra mặt. Dù sao, theo quy định của Thiên Cung, Thanh Vân Thần Mộc vốn thuộc về Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, Thiên Thần Kiếm Tông cũng chỉ là được mời đến. Vì khó phân chia, chúng ta dựa vào Hiên Viên Long Tông, chỉ có thể cố gắng giữ lại càng nhiều thảo mộc thần linh và thần thụ càng tốt. Dù thực sự không được, nếu Vân Thượng Tiên Cung có thể lấy được toàn bộ, ít nhất cũng nhiều hơn trước kia. Trận chiến giữa Lý Vô Song và Vũ Kiếm Hoàng là một sự cố bất ngờ đối với họ. Khi sự cố này xảy ra, Long Nguyễn Oánh đã phân tích tình hình tiếp theo trong trường hợp Vũ Kiếm Hoàng có khả năng chết trận. Rất rõ ràng, nếu hôm nay Thiên Thần Kiếm Tông thương vong thảm trọng, rất có thể sẽ dẫn đến việc thành lập Liên Minh Vạn Tông phản kháng. Điều này ngược lại rất có thể sẽ giải quyết được kẻ thù số một trước. Trước đó, việc Vân Thiên Khuyết cắt đứt quan hệ với Lý Vô Song là rất quan trọng. Một khi phe Bắt Đẩu Kiếm Tôn gây áp lực, Lý Vô Song sẽ không thể nào quan tâm đến Vân Thượng Tiên Cung được nữa. Dù sao, chỉ cần Vân Thiên Khuyết đứng trên lợi ích của mình, mối quan hệ này sớm muộn gì cũng phải tan vỡ. Đương nhiên, đây đều là những phân tích sơ bộ, liệu mọi việc có diễn ra theo dự tính hay không, ta cũng không thể đảm bảo. Chỉ có thể dựa vào ưu thế của thiên mệnh, chúng ta từ từ quan sát. Long Nguyễn Oánh nói. Chuyện của Thanh Vân Thần Mộc thực tế liên quan đến toàn bộ cục diện của trật tự chi địa, mỗi bước đi đều kinh hoàng. Bây giờ Thần Mộc đã đến kỳ bùng nổ, thần thụ tạm thời không có biến động gì, và chúng ta cũng không có sức lực để quan tâm đến chuyện thần thụ. Vừa hay nhân lúc sự chú ý của họ đều đổ dồn vào thần thụ, hai tông môn chúng ta hãy toàn lực thu hoạch tất cả thảo mộc thần linh, mang về bảo quản, nắm chắc quyền chủ động trong tay trước. Sau đó hãy xem xét sự thay đổi của thần thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Vừa muốn có thảo mộc thần linh, lại vừa muốn có thần thụ, điều đó là không thể, vượt quá khả năng của hai tông môn. Cứ để họ tiếp tục giết nhau vì thần thụ đi, dù sao, họ cũng không nỡ phá hủy nó. Chuyện của thần thụ, dù là Thanh Hồn Điện hay Vân Thượng Tiên Cung, cũng tuyệt đối không thể tham gia. Một khi bước vào vũng lầy này, đều sẽ phải chết. Chỉ có Thiên Thần Kiếm Tông, với sự hậu thuẫn của Vạn Tông, mới có thể triệt để đánh bại Lý Vô Song, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Hai bên tiếp theo còn có thể tiếp tục leo thang chiến tranh, chúng ta nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Nham bị phế, Lam Sa chết trận, hôm nay nếu Vũ Kiếm Hoàng chết dưới tay Lý Vô Song, ngọn lửa này sẽ hoàn toàn bị châm ngòi, bùng nổ. Tiếp theo, họ chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đấu là được. Sinh tồn trong khe hẹp, bước đi trên bờ vực, chỉ có thể như vậy thôi. Có thể nói, sinh tử của Vũ Kiếm Hoàng đã ảnh hưởng đến đại cục sau này. Họ đều đang căng thẳng theo dõi. Đúng lúc này, Phong Kiếm Hoàng đã từ bên cạnh đến chi viện. Ngay khi hắn định xông vào chiến trường, cùng Vũ Kiếm Hoàng song kiếm hợp bích đối phó Lý Vô Song, thì đúng lúc này, một chiếc đại đỉnh từ bên cạnh bất ngờ ập tới. Ầm. Phong Kiếm Hoàng lập tức bị đánh văng ra ngoài. Thông giới thần đỉnh. Lý Thiên Mệnh ngẩn người hỏi. Không, đây là chiếc đỉnh song sinh của nó. Vu Tử Thiên đáp. Nghe nói cả Chiến Thần Tộc và Trật Tự Thiên Tộc đều có một bộ đỉnh như vậy. Trong đó, bộ đỉnh của Chiến Thần Tộc đang nằm trong tay Cổ Mạc Đan Thần. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện trên chiếc đại đỉnh kia có một lão giả đang đứng, chính lão đã ngăn cản Phong Kiếm Hoàng đến trợ giúp. Đó chính là Cổ Mạc Đan Thần. Nghe nói Phong Vũ Kiếm Hoàng, song kiếm hợp bích, thiên hạ vô song, một khi cả hai cùng vây công thì đến cả Bắt Đẩu Kiếm Tôn cũng phải thận trọng đối phó, bội phục bất quá, hôm nay ta sẽ không cho các ngươi cơ hội đó đâu. Cổ Mạc Đan Thần nói. Cút ngay. Phong Kiếm Hoàng gầm lên một tiếng, trường kiếm cuộn trào, điên cuồng tấn công. Lại một trận quyết đấu đỉnh phong nữa nổ ra. Rầm rầm rầm. Kiếm khí ngút trời. Vậy mà Cổ Mạc Đan Thần lại cứ thế dựa vào chiếc đỉnh song sinh của Thông Giới Thần Đỉnh để trấn áp Phong Kiếm Hoàng, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào thoát ra để cứu viện. Phập. Phập. Toàn bộ chiến trường, chém giết đến lúc này đã hoàn toàn đến hồi khốc liệt nhất. Người chết không đếm xuể. Tại trung tâm của cuộc hỗn chiến, trên chiến trường đỏ thẫm lớn nhất, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tiên Hạc. Từng con Cửu Thiên Tiên Vân Hạc toàn thân đẫm máu từ trên trời rơi xuống, bị phanh ngực mổ bụng, chết thảm tại chỗ. Vù. Đao quang đỏ như máu cuồn cuộn ập đến. Tám quỷ dị nguyệt thần, nay chỉ còn 6 tên, đang vây quanh một nữ tử mặc huyết bào. Người đó toàn thân đang chảy máu, đặc biệt là thanh tế đao trong tay, máu tươi càng tuôn xối xả. Ha ha, nàng ta cất lên tiếng cười âm lãnh. Trong tay nàng, đang xách một cái đầu người. Đó chính là Vũ Kiếm Hoàng với vẻ mặt kinh hoàng, tuyệt vọng. Còn thân thể của bà ta, e rằng đã bị đao quang nghiền thành mảnh vụn. Trên thực tế, có rất nhiều người đều đang dõi theo trận chiến này. Giờ khắc này, vô số người đã tận mắt chứng kiến cái chết của Vũ Kiếm Hoàng. Quỷ dị nguyệt thần vây quanh, đao máu nhỏ giọt, nữ nhân kia đang cười lạnh, dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt, nhưng càng lau lại càng đỏ. Cảnh tượng như vậy, đủ để khiến cho vô số người phải hít một hơi lạnh. Vũ Kiếm Hoàng rầm rầm rầm. Tín ngưỡng trong lòng rất nhiều cường giả của Thiên Thần Kiếm Tông sụp đổ. Ây, đau đớn, tuyệt vọng, thảm liệt, trong phút chốc sộc thẳng lên đầu. Rất nhiều người trực tiếp rú lên những tiếng gào thống khổ. Hít, quá nhiều người thở dốc, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi khi Lam Sa chết, người của Thiên Thần Kiếm Tông cảm thấy vô cùng hả hê. Giờ đến lượt Vũ Kiếm Hoàng, bọn họ mới biết cảm giác khó chịu đến nhường nào. Trong đó, người đau khổ nhất không ai khác chính là Phong Kiếm Hoàng. Vũ. Mái tóc trắng của hắn dựng lên, hai mắt đã hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Hơn 1000 năm bầu bạn, nay lại sinh tử đôi đường. Người hắn yêu nhất, lại bị kẻ khác chém giết ngay trước mắt mình. Chiến trường là nơi vô tình nhất. Mỗi một người bị giết, đều có người thân, bạn bè, nhưng kẻ giết người thì chẳng hề có chút bi thương. Cho đến khi người thân của mình chết đi, mới biết được cảm giác đau đến xé lòng là như thế nào. Không sai, đây chính là quy tắc sinh tồn mà thế giới này đã đặt ra cho thế nhân. Tài nguyên có hạn, cường giả thông thiên, kẻ có được tài nguyên thì có được thiên hạ, mới có thể sống sót, mới có thể đứng trên người khác, mới có thể tiếp tục giành được nhiều tài nguyên hơn nữa. Chỉ cần có cạnh tranh, ắt sẽ có sinh tử. Chỉ là Phong Vũ Kiếm Hoàng bọn họ đã thắng cả một đời, vừa hay hôm nay, đã đến lượt họ phải thua mà thôi. Mỗi người đều chỉ có thể giữ vững chính nghĩa cục bộ của riêng mình. Chính nghĩa cục bộ của Lý Thiên Mệnh, nằm ở người thân và bạn bè của hắn, ở những người quan tâm và ủng hộ hắn. Những cuộc tranh đấu còn lại, đều là so tài cao thấp. Từ ngày Thiên Thần Kiếm Tông đến Thanh Vân Đại Lục, muốn đoạt đi mọi thứ thuộc về người dân Thanh Vân, thì đã phải chuẩn bị sẵn sàng để trả một cái giá thật đắt. Không liên quan đến thiện ác, chỉ xem thủ đoạn. Vì vậy, cái chết của Vũ Kiếm Hoàng, nỗi bi thương cả đời của Phong Kiếm Hoàng, những người khác cũng rất khó đồng cảm. Hắn thở hổn hển, một đôi mắt đã đỏ ngầu. Phong Kiếm Hoàng, đến lượt ngươi rồi, đến mà lấy đầu nữ nhân của ngươi đi. Lý Vô Song hất thủ cấp lên, dùng mũi đao Thiên Nguyệt Thần Ma đỡ lấy, xiên vào đó, rồi nở một nụ cười lạnh, đắc ý và ngạo mạn nhìn Phong Kiếm Hoàng. Các tu luyện giả của Thiên Thần Kiếm Tông đều cảm thấy sụp đổ, tuyệt vọng. Vũ Kiếm Hoàng đã chết, bọn chúng đã hoàn toàn tan rã, tất cả mọi người cùng ta xông lên, giết sạch 50.000 tên kiếm tu này, báo thù cho huynh đệ Lam Sa, cho các huynh đệ của Lam Huyết Tinh Hải một lời công đạo. Cổ Mạc Đan thần nhân cơ hội rống lớn. Lời hiệu triệu này của lão, mạnh hơn nhiều so với Phong Quy Vũ trước đó. Tu luyện giả của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải càng thêm điên cuồng. Giết! Giết sạch bọn chúng! Giết! Giết! Những tiếng gầm cuồng bạo, chói tai, vang trời động đất. Thừa thắng xông lên, các tu luyện giả của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, dưới cục diện mà Lý Vô Song đã mở ra, huyết mạch sôi trào, nhiệt huyết dâng cao, điên cuồng lao vào cuộc tàn sát. Phập phập phập! Từng tên kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông bị giết chết trong tuyệt vọng. Binh bại như núi đổ. Trong một cuộc chiến, sĩ khí là thứ vô cùng quan trọng. Giờ phút này, Phong Kiếm Hoàng đang chìm trong bi thương và tuyệt vọng, hoàn toàn không có khả năng khơi lại ý chí chiến đấu cho các kiếm tu. Trừ phi hắn có thể giết được Lý Vô Song. Nhưng hắn biết, điều đó là không thể. Lý Vô Song và Cổ Mạc Đan Thần còn đang muốn vây giết hắn. Hôm nay nếu hắn mất đi lý trí, Thiên Thần Kiếm Tông sẽ mất đi cả hai vị kiếm hoàng, và cả đời này, hắn càng không có cơ hội báo thù. Vũ trong mắt Phong Kiếm Hoàng, máu và nước mắt tuôn trào. Từ mối tình đầu năm mười mấy tuổi, cho đến hôm nay, ngàn năm yêu thương, hắn vẫn luôn chiều chuộng bà, từng hình ảnh ùa về trong tâm trí, nỗi đau đớn đã sớm xé nát trái tim. Ngay trước khi khai chiến, hắn đã đưa ra một lần chiều chuộng cuối cùng. Vốn dĩ, sau khi hội quân với Vũ Kiếm Hoàng, hắn đã định rút khỏi Hồ Uyên Ương, từ bỏ thần thực này. Đây chính là củ khoai lang bỏng tay mà Lý Thiên Mệnh đã tranh thủ mang đến cho họ, nhưng Vũ Kiếm Hoàng vẫn không hiểu rõ Lý Vô Song, tự cho rằng Thiên Thần Kiếm Tông có thể đối đầu lần chiều chuộng này, đã chôn vùi tính mạng của bà. Tất cả mọi chuyện đều có nhân quả. Đây mới là điều đau đớn nhất. Đều là lỗi của ta, hiện tại mới nhận ra thì đã quá muộn. Đôi mắt đẫm lệ máu của Phong Kiếm Hoàng, nhìn lần cuối vào đôi mắt chết không nhắm của Vũ Kiếm Hoàng. Hắn vẫn còn giữ lại một tia lý trí cuối cùng. Nếu hắn xông lên, hôm nay Thiên Thần Kiếm Tông nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Lý Vô Song rất táo bạo, nhưng sự thật đã chứng minh, nàng ta thực sự có vốn liếng để chiến thắng. Lần này, ngay cả Cổ Mạc Đan Thần cũng phải nể phục nàng. Phong Kiếm Hoàng chỉ có thể dùng giọng nói nức nở, lớn tiếng tuyên bố, Thiên Thần Kiếm Tông, tất cả mọi người, rút lui. Mấy chữ này, đã dùng hết tất cả sức lực của hắn. Sau đó, hắn bỏ lại người yêu của cả đời mình, quay người bỏ chạy. Tất cả các kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông, trong tuyệt vọng tán loạn bỏ chạy, càng phân tán, càng có hy vọng sống. Lần này, đến lượt bọn họ thảm bại. Truy đuổi. Giết được ai, bảo vật trên người kẻ đó thuộc về các ngươi. Lý Vô Song hạ lệnh. Tu luyện giả của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải càng thêm cuồng nhiệt, điên cuồng truy sát. Kẻ xa nhất, đã đuổi theo ra mấy trăm dặm. Ai cũng muốn chém giết đối thủ đến cùng. Giữa vô số hoang dã, vô số thi thể tuyệt vọng ngã xuống. 50.000 kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông, cuối cùng chạy thoát, chỉ còn hơn một vạn người. Trong số đó còn có rất nhiều người có cộng sinh thú đã chết, gần như trở thành phế vật. Thua quá thảm. Đây là lần thảm bại nhất trong mấy trăm ngàn năm qua của Thiên Thần Kiếm Tông, tuyệt đối sẽ gây chấn động cả trật tự chi địa. Ít nhất có 38.000 thi thể đã ngã xuống. Bao gồm cả Vũ Kiếm Hoàng. Đương nhiên, 20.000 người của Chiến Thần Tộc cũng chết trận 5.000, Lam Huyết Tinh Hải còn tử vong đến 12.000 người, cả hai bên cộng lại là 17.000. Tuy không bằng một nửa của Thiên Thần Kiếm Tông, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Kẻ đang rỉ máu trong tim chính là Mạc Thần, và cả những tu luyện giả của Lam Huyết Tinh Hải đã mất đi thống soái. Dù sao thì, Lý Vô Song chẳng tổn thất gì. Lý Thi Mệnh đã xem hết trận chiến này. Chỉ có bọn họ biết, người thắng trong trận chiến này không phải là Lý Vô Song, mà chính là bọn họ. Từ lúc Lý Hạo Thần khiêu chiến bắt đầu, từng vòng đan xen, đã đạt được hiệu quả như hiện tại, Thạch Nham tàn phế, Lam Sa, Vũ Kiếm Hoàng tử trận, Thiên Thần Kiếm Tông tổn thất tổng cộng 40.000 người, còn phe Lý Vô Song cũng chết hơn 20.000 người. Thế nhưng, tiếp theo, nhất định sẽ gây ra một cơn bão còn lớn hơn. Cứ ổn định đã. Trật tự chi địa không có màn đêm. Dưới sự thúc đẩy của những hành tinh nguyên nóng như lửa đốt, trong lòng mỗi người, chỉ còn lại lửa giận, thù hận và máu tanh. Lý Vô Song chém giết Vũ Kiếm Hoàng, đã khiến cho Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải càng giết đến đỏ cả mắt. Bọn họ lấy Hồ Uyên Ương làm căn cứ, truy sát về phía nam, để máu tươi của người chết nhuộm đỏ từng mảng lớn rừng Thanh Vân Thần Mục. Phóng tầm mắt nhìn ra, trên vùng đất hoang vu ở phương Nam, khắp nơi đều là thi hài của ngự thú sư và cộng sinh thú. Sức nóng của mặt trời đã hun đúc nên tính cách hung ác bạo tàn của người dân trên vùng đất này, những hành tinh nguyên nóng bỏng đó cũng đang vô hình thúc giục huyết mạch của mỗi người, khiến họ phấn khích vì chiến đấu, điên cuồng vì chém giết. Chiến tranh là thứ vô tình nhất. May mắn thay, từ đầu đến cuối, nhóm người Lý Thiên Mệnh đều ở trong bóng tối. Cả Thiên Thần Kiếm Tông và phe Lý Vô Song đều không hề chú ý đến sự tồn tại của bọn họ. Đã từng, khi Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung tranh chấp, các tông môn đến trợ giúp đã làm ngư ông đắc lợi. Lần này, Vân Thượng Tiên Cung và Thanh Hồn Điện, dưới sự khống chế của ta đã cùng nhau rút khỏi chiến trường, lui về làm ngư ông, còn những tông môn đến trợ giúp kia, ngược lại lại biến thành lũ trai cò thiển cận, tranh đấu đến sức đầu mẻ trán. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng. Cái chết của Lam Sa, Vũ Kiếm Hoàng, và sự diệt vong của mấy vạn tu luyện giả đỉnh cấp, nhất định sẽ gây ra những xung đột còn lớn hơn trên Thanh Vân Đại Lục. Nhưng, điểm tốt là, bây giờ bọn họ đang ở trong bóng tối. Hơn nữa, còn có thể tiếp tục ở trong bóng tối. Nói cách khác, chỉ cần Lý Vô Song còn ở Thanh Vân Đại Lục này một ngày, nơi đây vốn đã định trước sẽ có những xung đột lớn hơn ập đến, đã định trước sẽ leo thang, bởi vì nàng ta muốn tất cả mọi thứ ở đây. Ngay từ đầu, nàng ta chỉ đến để giết Long Uyển Oánh mà thôi. Bây giờ, nàng ta bị Lý Thiên Mệnh cuốn vào chiến trường, lại còn thèm muốn thần thực, đã dấn sâu vào vòng xoáy sinh tử. Lúc này, Lý Vô Song vẫn còn đang đắm chìm trong sự đắc ý của một trận đại thắng rung động lòng người. Lần này, nàng ta đã thắng. Nhưng khẩu vị của nàng ta chắc chắn cũng lớn hơn. Ít nhất, đối với thần thực mà Thiên Thần Kiếm Tông đang chiếm giữ, nàng ta chắc chắn có ý đồ. Với tư cách là kẻ thù hàng đầu của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, bọn họ nhất định phải mượn cơn thịnh nộ của Thiên Thần Kiếm Tông để giải quyết Lý Vô Song trước. Sự việc tuy đã ầm ĩ hơn so với tưởng tượng, nhưng vẫn chưa đi chệch khỏi quỹ đạo mong muốn. Long Uyển Oánh nói. Chúng ta về trước thôi. Bọn họ lặng lẽ rời đi, rút khỏi chiến trường. Cái hồ Uyên Ương đầy máu tanh này, hoàn toàn không ai biết đến sự tồn tại của họ. Chiến tranh kết thúc, các tu luyện giả của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải vẫn còn đang thu dọn chiến trường. Trên chiến trường vẫn còn sót lại thi thể của đồng bạn, còn có rất nhiều người bị thương cần cứu chữa. Thậm chí, trong đó còn ẩn giấu một số kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông chưa chết hẳn, cần phải đi từng người một để kết liễu. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là những thứ mà mỗi người mang theo trên người. Đó đều là những tài nguyên tu hành quý giá. Khi đang quét dọn chiến trường, Vân Thiên Khuyết liếc nhìn về phương Nam. Hắn biết, nhóm người của Lý Thiên Mệnh đã đi rồi. Hy vọng, Thanh Vân Đại Lục của chúng ta thực sự có ngày lật mình. Cả ngày phải khúng núng trước mặt Lý Vô Song, hầu hạ nàng ta như một tên nô tài. Những ngày tháng như vậy, Vân Thiên Khuyết cũng đã chịu đủ rồi. Hít, các tu luyện giả của Thiên Thần Kiếm Tông ở Hồ Uyên Ương đã triệt để rút lui, trả lại Hồ Uyên Ương cho đối thủ. Trọn vẹn 50.000 kiếm tu, chỉ còn lại hơn 10.000 người trở về vị trí của thần thực trong lãnh địa Thanh Hồn Điện, còn mất đi một vị kiếm hoàng. Thất bại thảm hại như vậy, khiến cho mỗi một kiếm tu của Thiên Thần Kiếm Tông đều sống trong tuyệt vọng. Những kiếm tu chạy thoát được, người thì ngồi bệt trên mặt đất, người thì dựa vào cộng sinh thú, hốc mắt ai nấy đều đỏ hoe. Thậm chí, có người còn bật khóc nức nở. Đã từng tràn đầy tự tin, gia nhập Thiên Thần Kiếm Tông, tưởng rằng đây chỉ là một chuyến đi thu hoạch. Nhưng hôm nay còn chưa thu hoạch được gì, thì đã phải trả một cái giá quá đắt, bị Lý Vô Song dẫn đầu Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải giáng cho một đòn phủ đầu đau đớn nhất. Trái tim của rất nhiều người đều đã tan nát. Kiếm hoàng tất cả mọi người tập trung lại một chỗ, nhìn về phía lão giả tóc trắng ở trung tâm. Lão giả chống kiếm, dựa vào rễ cây của Thanh Vân Thần Mộc, toàn thân phát ra vẻ tĩnh mịch. Cả người vô cùng bi ai, đau khổ, giống như một cái xác không hồn, dù cho có ngẩng đầu lên, mọi người cũng khó có thể nhìn thấy được hào quang trước kia trên người lão. Chỉ còn lại hận thù và lửa giận, đang điên cuồng sinh sôi trong lòng. Kiếm tôn mà biết chuyện xảy ra ở đây, chúng ta rất nhiều người đều vô cùng áy náy. Bọn họ rõ ràng có số lượng đông hơn, vậy mà lại bị Lý Vô Song và Chiến Thần Tộc đánh tan. Bọn họ vốn dĩ rất tự tin, có thể hạ gục đối thủ, tạo nên lịch sử. Lý Vô Song nữ nhân này, quá độc ác quá vô tình, tự cho mình là muội muội của đế tôn thì không ai có thể làm gì được nàng ta. Lần này gây ra cho Thiên Thần Kiếm Tông chúng ta tổn thất nặng nề như vậy, ta muốn kiếm tôn nhất định phải để nàng ta chết ở đây không thể. Thật đáng tiếc cho Vũ Kiếm Hoàng, chúng ta phải báo thù cho Vũ Kiếm Hoàng. Trái tim tĩnh mịch, một lần nữa bùng cháy. Kiếm Hoàng, chúng ta hãy triệu tập thêm nhân mã, điều động tất cả những người đang đóng giữ thần thực, vẫn còn có thể có 70.000 kiếm tu, chúng ta lập tức giết một trận quay ngược trở lại, báo thù cho các huynh đệ tỷ muội đã chết. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được rất nhiều sự hưởng ứng. Quần hùng phẫn nộ. Dường như họ đã quên mất, mình vừa mới chật vật bỏ chạy như thế nào. Đúng lúc này, Phong Kiếm Hoàng nhận được truyền tin thạch từ Bắc Đẩu Kiếm Tôn. Ngay từ khi chiến cuộc sụp đổ, lão đã gửi tin về cái chết của Vũ Kiếm Hoàng cho Bắc Đẩu Kiếm Tôn rồi. Xem xong truyền tin thạch, sắc mặt Phong Kiếm Hoàng giãy giụa, cắn răng, nói, Kiếm Tôn bảo chúng ta tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, những chuyện tiếp theo, ngài ấy sẽ đến xử lý, ngài ấy sẽ cho ta, cho các huynh đệ tỷ muội đã chết một lời công đạo. Kiếm Tôn vạn tuế. Nghe nói như vậy, mọi người mới yên tâm. Cái chết của Vũ Kiếm Hoàng, lại thêm việc chịu thiệt thòi lớn như vậy, Thiên Thần Kiếm Tông lần này nếu không phản kích, chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ cười cho rụng răng. Bọn họ chỉ sợ tông môn sẽ sợ hãi. Không sao, Lam Sa của Lam Huyết Tinh Hải, chẳng phải cũng bị hố rồi sao? Thương vong của bọn họ cũng không ít. Có lẽ chỉ có những lời như vậy, mới có thể an ủi được chính mình một chút. Bàn tay cầm kiếm của Phong Kiếm Hoàng, vẫn còn đang run rẩy. Lão chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh người đã yêu nhau ngàn năm, chết không nhắm mắt nhìn mình. Giờ phút này, trái tim đau đớn như bị xé toạc, lão ôm ngực, nước mắt không ngừng rơi. Vũ. Cả một đời đều ở bên nhau, người kia, đã sớm là một dấu ấn không thể phai mờ trên cơ thể. Nàng dù đã chết, vẫn như treo lơ lửng trên người lão. Nỗi bi thương đó, khiến cho một lão già như lão, giữa chốn không người, ngồi bệt trên mặt đất mà khóc rống lên. Điều đau đớn nhất, chính là nàng chẳng để lại thứ gì. Thậm chí ngay cả thủ cấp, có lẽ vẫn còn đang chịu sự sỉ nhục trong tay Lý Vô Song. Cả đời này đã gặp không ít kẻ địch, nhưng hung ác, hoàn toàn không nể mặt mũi, không kiên kỵ Thiên Thần Kiếm Tông như Lý Vô Song, thật đúng là chưa từng có. Giờ phút này, chỉ có truyền tin thạch trong tay, là hy vọng duy nhất của Phong Kiếm Hoàng. Phía trên có lời nhắn từ Bắc Đẩu Kiếm Tôn. Ngài ấy nói, huynh đệ, nén bi thương. Nghe tin Vũ Kiếm Hoàng bất hạnh, liên minh căm phẫn, vạn tông chung một mối thù, thời điểm liên hợp đã ở ngay trước mắt, chỉ còn thiếu những chi tiết cuối cùng. Chờ ngày liên quân đến, chúng ta tất sẽ giết sạch đám cẩu tặc của Trật Tự Thiên Tộc, để kẻ thù ác phải trả giá đắt, báo thù cho Vũ Kiếm Hoàng và các huynh đệ tỷ muội đã hy sinh hôm nay. Trước lúc đó, hãy bảo vệ tốt thần thực. Ngài ấy không nói, thời gian phản kích sẽ là khi nào. Nhưng, Phong Kiếm Hoàng nắm chặt truyền tin thạch, lão tin rằng sẽ không còn bao lâu nữa. Cái chết của Vũ Kiếm Hoàng đã thúc đẩy sự thành lập của liên minh. Vũ Nhi nhất định sẽ làm cho nàng nhắm mắt, ta đã không còn gì vướng bận, đời này không giết Lý Vô Song, ta thề không làm người. Một trận đại thắng khiến cho rất nhiều người của chiến thần tộc rơi vào trạng thái hăng hái. Bọn họ xếp hạng thứ tư trên thiên bảng. Lần này mượn thế của Lý Vô Song đã trừng trị và tiêu diệt được Thiên Thần Kiếm Tông xếp hạng thứ năm. Cảm giác hả hê khi đánh tan kẻ thù truyền kiếp khiến bọn họ được một phen nở mày nở mặt. Nếu không phải bên Lam Huyết Tinh Hải tổn thất Lam Sa, thương vong cũng khá thảm trọng, e rằng họ còn muốn ăn mừng một phen. Người của Thiên Thần Kiếm Tông đã rút lui, Lý Vô Song liền sắp xếp một đội ngũ mới, chiếm cứ lại Hồ Uyên Ương. Đối với cái hồ nước đỏ thẫm, còn có thi thể khắp nơi và mùi hôi thối này, đối với người chiến thắng mà nói, cũng được coi là một loại cảnh đẹp. Ít nhất, đối với Lý Vô Song mà nói, đây là cảnh đẹp. Nàng đứng trên cành cây của Thanh Vân Thần Mộc đã bị nhuộm đỏ, phóng tầm mắt nhìn về nơi xa. Bên cạnh nàng là những đại tướng đắc lực, gồm Cổ Mạc Đan Thần và Vân Thiên Khuyết. Vô Song cô nương thấy tâm trạng của nàng rất tốt, Cổ Mạc Đan Thần không nỡ quấy rầy. Nhưng có một số lời, dường như lại không thể không nói. Sau đó, lão vẫn mở miệng. Sao vậy? Lý Vô Song quay đầu lại, mỉm cười nhìn lão. Nụ cười nhúng máu này, có một cảm giác ngây thơ kỳ lạ, lại khiến cho Cổ Mạc Đan Thần nhìn mà sợ đến nổi da gà. Ta chỉ muốn nói, Thiên Thần Kiếm Tông không thể nào chịu thiệt thòi lớn như vậy được. Vũ Kiếm Hoàng đã chết, Bắc Đẩu Kiếm Tôn kia chắc chắn sẽ trả thù, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Cổ Mạc Đan Thần nói. Chẳng qua cũng là gọi thêm viện binh thôi, hắn gọi viện binh, các ngươi không gọi được sao? Hai tông môn của các ngươi đâu? Không cần ngươi mở miệng, đối phương nếu thật sự đến nhiều người, ta sẽ nói chuyện với Chiến Tôn và Lan Hoàng. Còn về việc Bắc Đẩu Kiếm Tôn tự mình đến, muốn đối phó ta, vậy thì công bằng một chút. Để cho Chiến Tôn của các ngươi đến, hắn không phải là đệ tử của ngươi sao? Lý Vô Song thản nhiên nói. Lão hữu chỉ lo lắng, đối phương có khả năng sẽ đánh lén, đương nhiên, dựa vào sự hiểu biết của ta về Bắc Đẩu Kiếm Tôn, kẻ này cáo già, chuyện tự mình đến giết một người như ngươi, hắn sẽ không làm đâu. Hắn sợ Đế Tôn. Cổ Mạc Đan Thần nói. Vậy thì không phải sao? Ngươi bây giờ mới hiểu à, dưới gầm trời này, không có ai dám động đến ta cả. Đáng tiếc là đám ngu xuẩn Phong Vũ Kiếm Hoàng không nghĩ ra được đạo lý này, còn dám khiêu khích ta, giết thì cũng đã giết rồi. Lý Vô Song nói. Đã từng là Bạch Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông, kỳ tài ngút trời, chẳng phải cũng bị gán cho tội danh xâm phạm nàng, rồi bị Thái Dương Đế Tôn giết hay sao? Ai có thể có ý kiến gì? Trong thế giới thực lực vi tôn này, Trật Tự Thiên Tộc và Thái Dương Đế Tôn mới thực sự là tôn. Chỉ sợ có kẻ chân đất không sợ đi giày, đường đường chính chính không dám đến, thì sẽ đến trong âm thầm. Cổ Mạc Đan Thần nhắc nhở. Phải biết rằng, trên thế giới này, cách giết người, không chỉ có một loại. Ngươi nói điểm này, ta hiểu, ta hôm nay biểu hiện quá độc ác, chắc chắn sẽ có người muốn tránh mặt huynh trưởng của ta, để cho ta một bài học. Đường đường chính chính ta không sợ, chơi trò âm hiểm, ta càng không sợ bởi vì, người của ta, đã đến rồi. Bọn họ đang ở Vân Thượng Tiên Cung, chờ ta trở về đấy. Lý Vô Song mỉm cười nói. Vậy thì hoàn hảo. Cổ Mạc Đan Thần tán thán. Rõ ràng, âm thầm, đều không sợ. Lại còn có một đám tay chân đỉnh phong của Trật Tự Thiên Tộc bảo vệ, Lý Vô Song quả thực không có gì phải lo. Cổ Mạc Đan Thần mừng cho nàng. Nhưng trong lòng lão thì không vui chút nào. Lý Vô Song hoàn toàn không mang theo tu luyện giả cấp bậc bình thường đến. Cho nên tiếp theo, tất cả xung đột với Thiên Thần Kiếm Tông vẫn sẽ là Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải phải đứng ra. Lý Vô Song không sợ chết, nhưng người của Chiến Thần Tộc sẽ chết, thậm chí cả Cổ Mạc Đan Thần lão cũng có thể sẽ chết. Lam Sa chính là một ví dụ sống động. Lý Vô Song thậm chí còn vượt qua cả lão, tự mình đi xin người từ Chiến Tôn, Lan Hoàng, để họ tiếp tục gửi viện binh. Để làm bia đỡ đạn cho nàng ta. Cuối cùng, thần thực nàng ta chắc chắn sẽ lấy hết, thảo mộc thần linh, chắc chắn sẽ tùy thuộc vào tâm trạng của nàng ta. Phải biết rằng, mục đích của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải đến đây, ngay từ đầu, cũng chỉ là để vơ vét một ít thảo mộc thần linh, chiếm chút lợi lộc, hoàn toàn không muốn có thương vong. Nhưng Lý Vô Song vừa đến, lại thêm sự xuất hiện của thần thực, đã đẩy bọn họ vào vòng xoáy này. Cái mác chó săn của Trật Tự Thiên Tộc, vì thế mà bị đóng chặt trên trán của Chiến Thần Tộc. Nếu như xảy ra xung đột kịch liệt hơn, người của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải chúng ta sẽ còn chết nữa, còn nàng ta thì đến đi tự nhiên, thắng thì lời to, thua thì có thể đi bất cứ lúc nào, không ai dám động đến nàng ta tính toán thật hay. Cổ Mạc Đan Thần chỉ có thể bất đắc dĩ trong lòng. Về chuyện này, Chiến Tôn cũng đã gây áp lực rất lớn cho lão, muốn lão khuyên Lý Vô Song kiềm chế một chút. Nhưng lão già này trong lòng rất rõ, lão hoàn toàn không dám nói lung tung trước mặt vị đại tiểu thư này. Trong lòng thực sự rối bời. Lão cuối cùng không nhịn được, lặng lẽ hỏi một câu, Vô Song cô nương, chuyện xảy ra ở đây, xung đột có chút lớn, có cần hỏi ý kiến của Đế Tôn không? Lời vừa dứt, lão liền hối hận. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy nụ cười tràn đầy hứng khởi của Lý Vô Song, lập tức biến mất. Băng sương, trong nháy mắt phủ lên khuôn mặt nàng. Câm miệng. Vâng. Cổ Mạc Đan Thần vội vàng gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Lão biết, quan hệ giữa Lý Vô Song và Đế Tôn có chút phức tạp. Nàng ta giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, dựa vào chỗ dựa vững chắc để làm càn bên ngoài, không ai dám trêu chọc, nhưng lại không thích để bất cứ ai đem chuyện nói cho phụ huynh. Thế nhưng, Thái Dương Đế Tôn làm sao có thể không biết được chứ? Hắn đến bây giờ vẫn không quan tâm, chẳng qua cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Núi dựa của nàng ta còn chẳng thèm quản, Cổ Mạc Đan Thần nhận ra, mình hoàn toàn không cần thiết phải lo chuyện bao đồng. Lão chỉ đau lòng cho những người Chiến Thần Tộc đã tử trận. Bọn họ đã vĩnh viễn ngã xuống. Nhưng tộc nhân của lão vẫn còn đang nhảy múa ca hát trên thi thể của họ, ăn mừng chiến thắng. Sau một trận chém giết, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục rơi vào sự tĩnh mịch trước cơn bão. Tất cả hận thù, lửa giận đều đang được ấp ủ trong lồng ngực của mọi người. Như núi lửa cuồn cuộn. Chỉ chờ một ngày nào đó, ngọn lửa giận đốt cháy lồng ngực phun trào, tất cả mọi người sẽ cùng nhau xông vào vòng xoáy của Thanh Vân Đại Lục này. Ai có thể thay đổi được vận mệnh của Thanh Vân Thần Mộc? Ít nhất, nguyên tắc của nhóm người Lý Thiên Mệnh là, trước khi hai phe kẻ thù này rút khỏi chiến trường, bọn họ sẽ không thể hiện thân. Phe của Lý Vô Song không biết chuyện liên minh của Bắc Đẩu Kiếm Tôn, cho nên dù bọn họ có thêm viện binh, chắc chắn cũng sẽ có phần đánh giá thấp. Đồng thời, nàng ta cũng sẽ đánh giá thấp quyết tâm của Bắc Đẩu Kiếm Tôn trong việc vượt qua Hiên Viên Long Tông để trở thành người đứng đầu của Vạn Tông. Lần tranh đấu tiếp theo, chúng ta cần phe Lý Vô Song chiến bại, thậm chí phải hoàn toàn rút khỏi Thanh Vân Đại Lục. Cho nên tiếp theo, chúng ta sẽ đứng về phía Thiên Thần Kiếm Tông. Đây về cơ bản là nhận thức chung của Long Nguyễn Oánh, Dương Sách, Cổ Kiếm Thanh Sương và Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Song lần này chiến thắng, sẽ có cảm giác lâng lâng, lại còn có sự đánh giá thấp kép đối với Thiên Thần Kiếm Tông, điều này là chắc chắn. Tiếp theo, dựa vào Thiên Mệnh tiếp tục giám sát tốt tất cả các chi tiết, mỗi phe có thêm bao nhiêu binh lực và bất kỳ biến động nào, cùng với tất cả các kế hoạch của họ. Long Nguyễn Oánh nói, đây là ưu thế lớn nhất của phe bọn họ. Nàng và Dương Sách đã cung cấp sự hỗ trợ lớn nhất cho Lý Thiên Mệnh. Bọn họ không cần thần thực, không cần thảo mộc thần linh, chỉ cần nơi này có thể đánh bại chó săn của Trật Tự Thiên Tộc để cung cấp cơ hội cho Hiên Viên Long Tông. Vấn đề lớn nhất của Hiên Viên Long Tông hiện tại chính là có 3 vị Long Hoàng đang bị Ẩn Long Điện nắm giữ sinh mạng. Long Nguyễn Oánh chắc chắn biết, nếu như bên này có đột phá, sẽ có ngày nàng mang Lý Thi Mệnh trở lại chiến trường của Hiên Viên Long Tông, để đối đầu trực diện với Ẩn Long Điện, nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn. Ngoài họ ra, Cổ Kiếm Thanh Sương vì Thanh Hồn Điện, Yến Nữ Hiệp vì tình nghĩa tỷ muội, vì vậy, nhóm người của bọn họ, quả thực là một tổ hợp trời sinh một cặp. Năng lực của Lý Thiên Mệnh là hạt nhân của tổ hợp này. Bọn họ cần Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh cũng cần bọn họ. Mỗi người đều đang chống lại vận mệnh. Gần đây Thanh Vân Thần Mục sản xuất thảo mộc thần linh quá nhiều, hai tông môn chúng ta đã huy động tất cả mọi người để đẩy nhanh việc hái lượm, ước chừng 1-2 tháng nữa là có thể hái xong. Lần này sản lượng thảo mộc thần linh đạt gấp đôi lần trước, tổng số cây có thể lên tới 10 tỷ, chúng ta và Vân Thượng Tiên Cung, ước chừng mỗi bên đều có thể tích lũy được hơn 4 tỷ. Cổ Kiếm Thanh Sương nói, con số này có thể thay đổi cả đại lục, thay đổi cả tương lai ngàn vạn đời của tông môn. Một khi dựa vào những thảo mộc thần linh này, để hai tông môn phát triển mạnh mẽ, không còn phải dựa dẫm vào người khác, tạo thành một vòng tuần hoàn lành mạnh như vậy, Thanh Vân Đại Lục nhất định sẽ sản sinh ra một thế lực nhất lưu hoàn toàn mới. Đây là khát vọng chung của Lý Thiên Mệnh, Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết hiện tại. Lý Thiên Mệnh trẻ tuổi, đối với Cổ Kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết mà nói, tương đương với việc mang đến cho đại lục đang suy tàn này một hy vọng hoàn toàn mới. Trước tiên ổn định thảo một thần linh, sau đó mới tính đến thần thực. Lý Thiên Mệnh nói, là phú quý hay tiếp tục bị người khác sỉ nhục, đều phụ thuộc vào lần này. Bên phía Vân Thượng Tiên Cung, đã đến một nhóm người của Trật Tự Thiên Tộc, có cả thức thần tu luyện giả và ngự thú sư, đều là nam nhân trung niên, ai nấy đều rất quái dị, thực lực dường như đều rất không tệ, bọn họ là viện thủ của Lý Vô Song, ước chừng đều là lực lượng cấp cao nhất. Điều này khiến cho Lý Vô Song trên chiến trường cao cấp, đã vượt xa Thiên Thần Kiếm Tông chỉ có một mình Phong Kiếm Hoàng. Lý Thiên Mệnh nói, tổng cộng bao nhiêu người? Long Nguyễn Oánh hỏi. 18 người. Tất cả đều đến rồi sao? Sắc mặt Long Nguyễn Oánh lạnh lùng nói. Tất cả. Bọn họ có gì đặc biệt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều là những kẻ muốn có được nàng ta, từ đó trèo lên cành cao của đế tôn. Bản lĩnh đều có, hơn nữa để lấy lòng nàng ta, ai nấy đều sẽ rất liều mạng. Những người này đến từ các dị tộc khác nhau, có rất nhiều bản lĩnh kỳ môn, không thể không đề phòng. Long Nguyễn Oánh nói. Ta sẽ chú ý kỹ bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh. Dương Sách đứng bên cạnh, bỗng nhiên gọi hắn một tiếng. Dương Thúc, có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu có cơ hội, để ngươi giúp chúng ta bắt lấy Lý Vô Song, làm con tin để đổi lại 3 vị Long Hoàng của chúng ta, ngươi có dám không? Dương Sách nghiêm túc hỏi. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra một lúc. Ngay từ đầu, bọn họ đã ngầm thừa nhận rằng tuyệt đối không thể động đến Lý Vô Song. Nhưng theo cục diện biến hóa, dường như lá gan cũng lớn dần lên. 3 vị Long Hoàng bị bắt cóc, ảnh hưởng đến đại cục của Hiên Viên Long Tông, muốn có con tin ngang giá, e rằng ngay cả Lý Hạo Thần cũng không đủ, đế tôn có đến 10 người con trai. Làm như vậy chẳng khác nào đối đầu trực diện với Thái Dương đế tôn. Chúng ta thì không sao, dù sao đế tôn cũng đã muốn hủy diệt chúng ta rồi. Chỉ là Thiên Mệnh tuổi còn trẻ, không cần thiết phải đối đầu với hắn đến mức độ này, chuyện này chúng ta tạm thời không bàn đến. Lý Vô Song liên lụy quá lớn, một chút sơ suất, chúng ta sẽ dễ dàng thảm bại. Long Nguyễn Oánh vội vàng nói. Rất rõ ràng, trong chuyện này, quan điểm của Long Nguyễn Oánh và Dương Sách là khác nhau. Long Nguyễn Oánh có nhiều điều phải dè chừng hơn, nhưng Dương Sách lại rất muốn có một phương án mạo hiểm nhưng hiệu quả trực tiếp để giải cứu tình thế cấp bách của Hiên Viên Long Tông. Trên người Lý Vô Song, có quá nhiều sự nguy hiểm. Long Nguyễn Oánh đã nói như vậy, Lý Thiên Mệnh liền đáp lại, Dương Thúc, sau này hãy xem xét, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ không bỏ qua. Hiên Viên Long Tông đã giúp ta quá nhiều, chúng ta là một thể. Hắn rất rõ ràng, hắn chỉ là một tiểu bối, không có sự che chở của những tông môn lớn mạnh, những trưởng bối đã tu luyện mấy trăm ngàn năm này, trong cục diện hỗn loạn hiện nay, hắn rất khó thực hiện được ý đồ của mình. Cho dù là đệ tử Thiên Cung, e rằng cũng chỉ có thể là một nhân vật biểu tượng. Ít nhất thì, Lý Vô Song đi đâu cũng vênh váo, nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ trở thành con bài trong tay của Trật Tự Thiên Tộc. Long Nguyễn Oánh nói. Trên thực tế, nàng mới là người muốn giết Lý Vô Song nhất. Thế nhưng, nàng lại là người kiềm chế nhất, lý trí nhất. Bởi vì nàng hiểu, 100 lần cẩn trọng, chỉ cần một lần sơ hở, là sẽ mất tất cả. Không hận đến cực hạn, thì không thể kiềm chế đến cực hạn. Thời gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Việc hái lượm thảo một thần linh, đã đến giai đoạn cuối cùng. Cả Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung, đều đã tích trữ được một lượng lớn thảo một thần linh. Mấy tỷ. Vì sự xuất hiện của thần thực, những thảo mộc thần linh này tạm thời được lưu giữ lại, không ai lấy đi cả. Phía Thiên Thần Kiếm Tông, rõ ràng là đang chờ đợi liên minh của Bắc Đẩu Kiếm Tôn. Đương nhiên, sự thay đổi của thần thực cũng sẽ quyết định vận mệnh của Thanh Vân Đại Lục. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh ngược lại khá nhàn rỗi, chuyên tâm vào việc tu luyện. Hiệu quả tu hành ở tầng thứ 8 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp rất mạnh, thần dương thiên hồn ở đây, có lẽ mỗi một người đều là cường giả đỉnh phong nhất dưới trướng đế tôn, có thể so sánh với Vô Mộng Tiên Quân, Chiến Tôn, Thánh Long Hoàng của trật tự chi địa, nhưng đế tôn thiên hồn ở tầng thứ 9 chắc chắn còn tốt hơn. Lần trước đã dễ dàng đánh bại Lý Hạo Thần tinh tướng thần cảnh cấp 9, đã đến lúc đi đến Huyễn Thiên chi cảnh, khiêu chiến Diệp Thần, leo lên vị trí thứ nhất của Tử Tinh bảng. Cuộc khiêu chiến trên Tử Tinh bảng, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, giống như một trò chơi vượt ải. Bản thể của hắn cách Tử Diệu Tinh quá xa, cho nên đối với những chuyện ở đó, hắn khá xem nhẹ. Có thời gian thì đi. Lâm Phong khiêu chiến Diệp Thần. Đối với chúng sinh của Tử Diệu Tinh mà nói, đó là một đại sự chấn động thế giới, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, dù cho Diệp Thần kia có bao nhiêu hào quang đi nữa, trong mắt hắn, cũng chỉ là một ký hiệu. Tương đương với một người giả, một pho tượng cổ thần. Thanh Vân Đại Lục có biến hóa, sẽ có người thông báo cho hắn bất cứ lúc nào. Hắn liền cùng Lâm Tiêu Tiêu và Dạ Lăng Phong, cùng nhau tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh. Dạ Lăng Phong hiện tại là tinh tướng thần cảnh cấp 6, có thể quyết đấu với đối thủ tinh tướng thần cảnh cấp 8, nếu là thức thần tu luyện giả, ngay cả cấp 9 cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất là, thần hồn của hắn sắp trở thành tứ cảnh đế hồn, đến lúc đó sẽ còn đáng sợ hơn. Ta hẳn là có thể hạ gục Cung Giận đang đứng thứ 2 trên Tử Tinh bảng, bất quá, vẫn là chờ ngươi lên hạng nhất trước đi, tiện thể thử xem thực lực của Diệp Thần thế nào. Dạ Lăng Phong nói. Cung Giận là tinh tướng thần cảnh cấp 8, tuyệt đối không phải là đối thủ của Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong sở dĩ không khiêu chiến trước, là vì nếu thua trong top 10 của Tử Tinh bảng, thứ hạng sẽ lùi lại một bậc. Một khi Dạ Lăng Phong hạ gục Cung Giận trước, leo lên vị trí thứ 2, lúc đó sẽ đẩy Cung Giận xuống vị trí thứ 3, và đẩy Lý Thiên Mệnh lên vị trí thứ 4. Khi đó, Lý Thiên Mệnh sẽ phải đánh lại Cung Giận một lần nữa, mới có thể khiêu chiến Diệp Thần. Cho nên, Dạ Lăng Phong không ngại chờ đợi. Mục tiêu cuối cùng của hắn là vị trí thứ 2 trên Tử Tinh bảng. Chờ Lý Thiên Mệnh lên hạng nhất, hắn sẽ hạ gục Cung Giận ở vị trí thứ 3, sau khi vào top 3 rồi lại hạ gục Diệp Thần là được. Thứ 2, thứ 3, nơi tu luyện đều là tầng thứ 8 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Vậy tại sao Dạ Lăng Phong nhất định phải đứng thứ 2? Đó là vì, hắn muốn chừa một vị trí cho Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu hiện tại là tinh tướng thần cảnh cấp 7, vẫn duy trì cảnh giới cao nhất trong nhóm. Nàng muốn chờ Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong chiếm hết vị trí thứ nhất và thứ hai của Tử Tinh bảng, sau đó nàng sẽ khiêu chiến Diệp Thần bị đẩy xuống vị trí thứ 3. Như vậy, là có thể hoàn thành kỳ tích cả ba người đều đứng trong top 3. Thật đáng thương cho Diệp Thần, bây giờ vẫn còn đang ở vị trí thứ nhất, không ngờ chúng ta đã lên kế hoạch, đẩy hắn xuống vị trí thứ 4 rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Hai người kia cũng cười. Thiên Mệnh ca, ta nghe người ở đây đồn đãi hắn khá tà dị, người này chắc không đơn giản, không thể khinh địch. Dạ Lăng Phong nói. Khinh địch cũng không sao, cùng lắm là bị giết, dù sao ở Huyễn Thiên chi cảnh cũng không chết được, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, dù có chiến bại, sớm muộn gì ta cũng sẽ tóm được hắn, dẫm lên hắn một chân, sau đó các ngươi lại mỗi người dẫm một chân. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn nhìn mọi chuyện rất thoáng. Thắng bại ở Huyễn Thiên chi cảnh, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một trò vui. Thắng thua không quan trọng. Thua 100 lần, thắng một lần là đủ rồi. Ngay từ đầu, khi hắn ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp, còn bị Liễu Hoàng Hoàng đánh cho một trận nữa là. Bây giờ trong lòng Liễu Hoàng Hoàng, hắn chẳng phải cũng giống như một vị thần sao. Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nói với Huyễn Thiên Tinh Linh, ta tuyên bố khiêu chiến Diệp Thần, hạng nhất Tử Tinh bảng, ngươi thông báo cho Chiến Minh, giúp ta sắp xếp một chút. Được. Cuộc khiêu chiến này của ngươi, thuộc vào cấp độ nóng nhất trong Huyễn Thiên chi cảnh, ta sẽ thông báo toàn cảnh, ngươi không có ý kiến gì chứ? Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi. Ta có ý kiến, ta muốn khiêm tốn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Quá nhiều người, khung cảnh quá bùng nổ, toàn thân đều run rẩy. Lần trước đối đầu với công chúa thần dụ, là vì chuyện của Liễu Hoàng Hoàng, hắn không thể không coi chuyện ở Huyễn Thiên chi cảnh là thật, có sự phẫn nộ thực sự. Bây giờ, chỉ là một trò chơi mà thôi. Toàn bộ Tử Diệu Tinh đều quan tâm, hắn hoàn toàn không quan trọng. Ý kiến vô hiệu, ta lập tức thông báo toàn cảnh. Huyễn Thiên Tinh Linh kiêu ngạo nói. Vậy ngươi còn hỏi làm cái quái gì? Quả nhiên, tiếp theo đó, một thông báo toàn cảnh như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đã làm bùng nổ toàn bộ Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Lâm Phong, hạng 3 Tử Tinh bảng, quyết định khiêu chiến Diệp Thần. cơn bão bao phủ, vạn chúng sôi trào. Huyễn thiên chi cảnh trở nên bốc lửa. Tương ứng, ở Tử Diệu Tinh xa xôi, vô số người đều đang chờ đợi ngày này, trong phút chốc, tin tức lan truyền khắp nơi. Tùy tiện một người, miêu tả về trận chiến kỳ tích này, đều còn kích động hơn cả bản thân Lý Thiên Mệnh. Hắn có nghênh chiến không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Diệp Thần hiện đang ở Vạn Tinh Thiên Không chiến trường, chờ hắn trở về mới có thể cho câu trả lời. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Ồ, vẫn còn bận rộn cái Vạn Tinh Thiên Không chiến trường này, là bí cảnh thí luyện gì vậy, ta có thể đi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong Huyễn Thiên chi cảnh này, có rất nhiều nơi thí luyện, đều mở cửa cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi tạm thời không thể đi. Vạn Tinh Thiên Không chiến trường là chiến trường liên hợp được mở ra cho tất cả các thế giới hàng tinh nguyên sở hữu Huyễn Thiên chi cảnh, là nơi tranh tài của vạn tinh trong trật tự tinh không, chỉ có những nhân vật đỉnh cấp của mỗi thế giới hàng tinh nguyên mới có thể đến đây quyết đấu. Nói cách khác, đây là nơi để vạn tộc tinh không vượt qua khoảng cách hàng ức vạn dặm để thực hiện việc giao lưu mặt đối mặt trong nháy mắt. Hai người vốn dĩ định trước cả đời không thể gặp mặt, thiên hồn của họ có thể gặp gỡ tại Vạn Tinh Thiên Không chiến trường này, thậm chí còn có thể chiến đấu chém giết. Đây cũng là kỳ tích của Huyễn Thiên thần tộc chúng ta, vùng đất kỳ tích này do chính Huyễn Thiên thần tộc chúng ta trấn giữ. Mỗi lần nhắc đến Huyễn Thiên thần tộc, Huyễn Thiên tinh linh này lại trở nên điên cuồng. Lý Thiên Mệnh nghe xong chỉ muốn cười. Lòng hắn nghĩ, ta đây chẳng phải cũng đã vượt qua vô số khoảng cách tinh không để gặp mặt, chém giết với người của Tử Diệu Tinh ở đây rồi sao? Trật tự tinh không quá lớn, các thế giới hàng tinh nguyên gặp mặt, chiến tranh trong thực tế là chuyện thường tình, vũ trụ tinh không này là một khu rừng hắc ám, tất cả các thế giới đều đang ẩn mình. Nhưng ở Vạn Tinh Thiên Không chiến trường, mọi người có thể dễ dàng chém giết. Cũng có thể vang danh khắp vạn tộc tinh không. Vì Diệp Thần còn đang chinh chiến ở Vạn Tinh Thiên Không chiến trường, nên Lý Thiên Mệnh cũng không vội. Dù sao thì chuyện khiêu chiến, hắn cũng là tranh thủ thời gian giữa những đại sự ở Thanh Vân Đại Lục để hoàn thành. Huyễn Thiên Tinh Linh, nếu ta đánh bại Diệp Thần, có thể đi đến Vạn Tinh Thiên Không chiến trường không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn chưa được, cần phải có sự đề cử của Thần Diệu Hoàng Triều hoặc Tử Tiêu Đế Cung, mới có thể đại diện cho Tử Diệu Tinh đi chinh chiến ở Vạn Tinh Thiên Không chiến trường. Người bình thường, hai thế lực lớn này cũng không dám gửi họ đi để làm mất mặt Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Hiểu rồi. Nhưng đánh bại Diệp Thần, leo lên vị trí thứ nhất của Tử Tinh bảng là điều kiện cần thiết, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Cũng đừng nói, Lý Thiên Mệnh đối với vạn tộc tinh không, đối với Vạn Tinh Thiên Không chiến trường kia cũng có chút hứng thú. Cứ như vậy xem ra, thế giới hàng tinh nguyên quả thực có rất nhiều. Chỉ riêng Tử Diệu Tinh đã có nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy, bao gồm cả thần diệu tộc sở hữu thần tuyền. Vậy thì, vạn tộc tinh không chắc chắn còn muôn hình vạn trạng hơn nữa. Sự ảo diệu của vũ trụ trật tự tinh không luôn làm người ta say mê. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Lý Thiên Mệnh hiện tại vẫn đang tu hành ở tầng thứ 8 của Tử Diệu Tinh thần tháp, hiệu quả cũng không tệ. Tuy không bằng sự đột phá mạnh mẽ như thời ở Đạp Thiên Chi Cảnh, nhưng ở tinh tướng thần cảnh, có thể duy trì tốc độ thăng tiến này cũng đã vượt xa Lý Hạo Thần sở hữu bát kiếp thức thần rất nhiều. Sau lần chiến bại trước, Lý Hạo Thần đã có ý định trở về trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh đã để lại vài con gián trên người Long U, nhưng hắn không thể chắc chắn những con gián kim loại vô hình này có thể kiên trì đến khi họ trở về trật tự thiên tộc hay không. Trong tình huống bình thường, chúng sẽ bị vứt bỏ giữa đường. Dù là vật vô hình, dính trên người, vẫn sẽ có cảm giác. Hắn chủ yếu là muốn xem tình hình của Lý Khinh Ngữ. Bây giờ chỉ có thể biết được nàng vẫn còn sống, còn lại mọi thứ đều không biết. Nếu như Thanh Vân có thể ổn định một chút, Hiên Viên Long Tông có thể đoạt lại Long Tuyền, ta cũng sẽ dần dần có vốn liếng, để đối đầu với trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn tiến về phía mục tiêu của mình. Tất cả cũng là vì để Lý Khinh Ngữ được tự do. Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Hồ nước, ánh trăng, đình nghỉ mát, rèm che, tiếng đàn nơi này là nơi mà công chúa thần dụ thường lui tới nhất, cũng là nơi nàng chờ đợi một người nào đó. Người mà nàng chờ đợi, tự nhiên là Diệp Thần. Muốn đi đến Vạn Tinh Thiên Không chiến trường, không thể từ thiên vị kết giới của Tử Diệu Tinh, trực tiếp đi qua. Diệp Thần cần phải ở trong thế giới hiện thực, để thiên hồn tiến vào thiên vị kết giới, đến Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh trước, sau đó thông qua thông đạo của Huyễn Thiên chi cảnh, mới có thể đến được Vạn Tinh Thiên Không chiến trường. Nói cách khác, Vạn Tinh Thiên Không chiến trường cũng là một Huyễn Thiên chi cảnh siêu lớn mang tính tổng hợp, chứ không phải là Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Một Huyễn Thiên chi cảnh chuyên thuộc về một thế giới hàng tinh nguyên. Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, chỉ có thiên vị kết giới của Tử Diệu Tinh mới có thể đến, còn Vạn Tinh Thiên Không chiến trường, thiên vị kết giới của tất cả các thế giới hàng tinh nguyên đều có thể thông qua Huyễn Thiên chi cảnh của thế giới mình để đến chiến trường vạn tộc tinh không này. Cho nên, Nếu Diệp Thần từ Vạn Tinh Thiên không chiến trường trở về, sẽ trở về Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh trước. Công chúa Thần Dụ liền ở đây chờ hắn. Nàng ngồi trước cây đàn cổ, những ngón tay thon dài trắng như tuyết, nhảy múa như những tinh linh. Tiếng đàn du dương êm tai, làm cho mặt hồ rung động tạo ra từng gợn sóng. Rất lâu sau, một thiếu niên áo trắng phiêu dật, khí chất thoát tục như ánh mặt trời, xuất hiện giữa ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ. Vù vù. Hắn mỉm cười, bay lượn đến, đáp xuống chiếc ghế đá dài, thoải mái nằm xuống, rồi duỗi lưng một cái, gối đầu lên đùi của công chúa Thần Dụ, lộ ra vẻ mặt say mê, hít một hơi thật sâu mùi hương thơm, cảm thán nói, vẫn là Uyển Nguyễn nhà ta thơm nhất. Cái gì chứ? Ý là, ngươi ở Vạn Tinh Thiên không chiến trường, còn gặp được nữ tử khác chứ gì? Công chúa Thần Dụ một tay gãy đàn, tay kia đặt lên mặt thiếu niên, vuốt ve gò má hắn, giống như một người chị gái. Toàn là người quái dị, còn không bằng một ngón tay của Uyển Nguyễn, đủ loại cái gì cũng có. Nhất là quỷ thần tộc, quả thật là cái quỷ gì cũng có, vũ trụ tinh không này, thật là lớn quá đi. Thiếu niên cảm khái nói. Còn nói lời thô tục. Ngón tay của công chúa Thần Dụ, véo khóe miệng hắn, làm cho môi hắn cong lên. Hết cách, người thô kệch nói lời thô tục, hợp lý mà. Thiếu niên biểu môi nói. Cái gì mà người thô kệch? Ngươi nói xem. Sắc phôi. Đều là do ngươi dụ dỗ. Đùa giỡn một hồi, công chúa Thần Dụ sửa lại quần áo xộc xệch một chút, nói, này, đừng có giỡn nữa, nói chuyện chính đi, ngươi đã nhận được lời khiêu chiến chưa? Nhận được rồi. Thiếu niên mỉm cười nói. Sau đó thì sao? Sau đó? Đương nhiên là tiếp chiến rồi, không thì ta trở về làm gì? Ta vừa mới nhận lời khiêu chiến rồi, 3 ngày sau sẽ đúng giờ tiến hành. Thiếu niên nói. Cứ qua loa như vậy sao? Công chúa Thần Dụ dở khóc dở cười nói. Qua loa. Chuyện nhỏ bình thường, không đáng phải huy động nhân lực. Thiếu niên nói. Nói vậy là ngươi xem thường hắn rồi. Người ta là kẻ đã một kiếm miểu sát người mà ngươi yêu thương nhất đó. Công chúa Thần Dụ trách móc. Xem thường. Vậy thì không đến mức, cửu kiếp thức thần, vẫn có chút bản lĩnh, ta chẳng những sẽ không xem thường, mà còn sẽ đem hết bản lĩnh ở Vạn Tinh Thiên không chiến trường ra nữa. Thậm chí ta dự định, lát nữa ra ngoài, sẽ ghi chép cả thủ linh của ta vào thiên vị kết giới, để mang vào Huyễn Thiên chi cảnh sử dụng. Thiếu niên thản nhiên nói. Thủ linh. Mắt công chúa Thần Dụ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng lo lắng thiếu niên sẽ có lòng khinh thị, nhưng nghe nói hắn định mang cả thủ linh chưa từng mang vào Huyễn Thiên chi cảnh vào, vậy thì chính là tung hết hỏa lực rồi. Coi như ngươi biết điều, biết vì công chúa đại nhân nhà ngươi mà bớt lo. Công chúa Thần Dụ thâm sâu nói. Đúng vậy, hắn dám một chiêu miểu sát nương tử nhà ta cũng muốn một chiêu miểu sát hắn, đánh bại đối thủ trên chiến trường, mới là sự phản kích mạnh mẽ nhất. Thiếu niên nói. Từ khi đánh bại Cung Giận đến nay, ngươi ở Tử Diệu Tinh, gần như không có đối thủ nào, bỗng nhiên có một người như vậy, có làm ngươi hưng phấn lên không? Công chúa Thần Dụ hỏi. Cũng có, hy vọng hắn có thể so sánh được với những tên biến thái ở Vạn Tinh Thiên không chiến trường. Cũng coi như là để cho Tử Diệu Tinh sôi động lên một chút. Thiếu niên nói. Ngươi kiêu ngạo quá đấy, cẩn thận lại thua thảm như ta. Công chúa Thần Dụ cười nói. Này! Tiểu nương tử, lại dám coi thường đại gia nhà ngươi, xem ta có đá vào mông ngươi không? Lý Thiên Mệnh còn chưa tu luyện được bao lâu ở Tử Diệu Tinh Thần Tháp, thì đã nhận được câu trả lời chắc chắn từ Diệp Thần rằng hắn đã chấp nhận lời khiêu chiến. 3 ngày sau. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, 3 ngày cũng chỉ là một thoáng. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn dự định, ở trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp này, làm những chuẩn bị cuối cùng. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều ở đây, chỉ là họ đang ở tầng thứ 7 bên dưới. Trong khoảng thời gian tới, cả ba chúng ta đều sẽ khiêu chiến Diệp Thần, ta phải thể hiện tốt một chút, để làm gương cho hai người họ. Cách ngày khai chiến còn 2 ngày, Thần Quy lão tổ của Tử Tiêu Đế cung triệu hoán Lý Thiên Mệnh, bảo Lý Thiên Mệnh đến căn phòng nhỏ trên bãi cát của lão một chuyến. Nếu không phải lão sẽ mang đến cho mình thông tin, Lý Thiên Mệnh cũng lười đi đến nơi bị ổi đó. Khi hắn từ Tử Diệu Tinh Thần Tháp bước ra, hắn thực sự cảm nhận được rằng, vì trận chiến nặng ký sắp tới, toàn bộ Huyễn Thiên chi cảnh đều trở nên náo nhiệt. Thậm chí rõ ràng còn chưa đánh, nhưng dù ở bất kỳ đâu trong Huyễn Thiên chi cảnh, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một hình chiếu của Tử Tiêu chiến trường ở phía trên. Bên trong tạm thời không có ai, nhưng có thể thấy bên ngoài Tử Tiêu chiến trường đã đông nghịt người. Cả một vùng tinh không đó đã bị người ta chật kín. Thế này chẳng khác nào ở tất cả mọi nơi trong Huyễn Thiên chi cảnh đều có thể xem được trận chiến này rồi. Có điều đến hiện trường của Tử Tiêu chiến trường để xem, dù sao cũng kích thích hơn là xem hình chiếu ở đây. Hiện tại Huyễn Thiên chi cảnh này do một lượng lớn thiên hồn tràn vào, quả thực giống như bị đốt cháy lên. Lâm Phong. Là hắn cũng đừng nói, hắn trông khá giống Diệp Thần đấy. Ngươi mù à, rõ ràng Diệp Thần trông tươi mát tự nhiên, rạng rỡ như ánh mặt trời, còn Lâm Phong này, rõ ràng là lạnh lùng, u ám hơn nhiều. Nói thì nói vậy, nhưng từ chuyện của Liễu Hoàng Hoàng mà xem, tính cách của họ lại hoàn toàn trái ngược, một người vì bạn bè bình thường cũng không tiếc mạng sống, còn một người thì con đường cuộc khởi lại nhúng đầy máu tanh, nổi danh là sát phạt quyết đoán, trông thì rất giống nhau, nhưng thực chất bên trong lại không phải là người cùng một đường. Nghe họ thảo luận, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy khá thú vị. Hắn vẫn chưa từng gặp Diệp Thần. Nhưng, sự so sánh giữa hai bên, đã sớm lan truyền khắp Tử Diệu Tinh. Tương tự, nhưng lại trái ngược giống như trứng gà và chuối. Trứng gà, bên ngoài lòng trắng là màu trắng, bên trong lòng đỏ là màu vàng. Chuối, bên ngoài thì vàng, bên trong lại trắng. Hoàn toàn trái ngược. Khí chất của Lý Thiên Mệnh gần với cảm giác của Hỗn Độn Thần Đế, uy nghiêm nhưng lại có một tia đế hoàng chi nộ, ánh mắt có chút lạnh lùng, người lạ chớ lại gần. Còn Diệp Thần lại có dáng vẻ của một thiếu niên rạng rỡ, nổi danh là trắng, ngây thơ nhưng hung ác. Ý là, thuần trắng, ngây thơ nhưng lại đủ hung ác. Chính vì trong ngoài đều hoàn toàn trái ngược, mới càng tạo ra cảm giác xung đột, mang đến cho chúng sinh của Tử Diệu Tinh một cảm giác kẻ thù truyền kiếp. Cả hai đều là kỳ tích trong lòng họ. Vậy thì, ai sẽ là kỳ tích hơn? Kết quả này, đã định trước sẽ lay động trái tim của toàn bộ Tử Diệu Tinh. Khi mọi người còn đang bàn tán, Lý Thiên Mệnh đã thông qua Huyễn Thiên Tinh Linh, một lần nữa đến bãi cát của Thần Quy Lão Tổ ở Tử Tiêu Đế Cung. Vù vù gió biển nóng bỗng thổi vào mặt. Nước biển trong vắt, cuộn theo thủy triều, ào vỗ vào chân. Cát trắng miệng màng, biển trời một màu. Trong tầm mắt, còn có vài con cua, đi ngang qua lại, giơ lên đôi càng, thị uy với Lý Thiên Mệnh. Khung cảnh rất đẹp, đáng tiếc đều là giả. Lý Thiên Mệnh nói. Huyễn Thiên chi cảnh, bản chất của nó là một thế giới trong mơ. Nó ở trong dị độ ký ức không gian, Lý Thiên Mệnh chỉ là thiên hồn đến đây. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, chuyện đó khó nói lắm. Thật sẽ thành giả, giả cũng sẽ thành thật. Người trẻ tuổi, không nên phán đoán quá sớm. Sau lưng truyền đến giọng nói già nua. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, Thần Quy Lão Tổ mặc một chiếc quần đùi hoa lá cành, trên người là một chiếc áo ba lỗ, tay cầm một quả dừa, hút một cách ngon lành. Ngươi nói những lời này, có chút ra vẻ cao thâm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chỉ cần ra vẻ tự nhiên, thì đều là thật. Thần Quy Lão Tổ nói. Quả dừa này của ngươi cũng là thật sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi nghĩ xem, trong giấc mơ của ngươi xuất hiện một cô nương, ngươi làm chuyện đó với nàng, tỉnh dậy phát hiện có dấu vết, cảm giác sung sướng đó, có phải là thật không? Huyễn Thiên chi cảnh, chính là một giấc mơ được hiện thực hóa. Thần Quy Lão Tổ khặc khặc cười nói. Lười nói nhảm với ngươi, ngài tìm ta làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhắc nhở ngươi một chút. Thần Quy Lão Tổ nói. Xin mời nói. Ta có tin tức, Diệp Thần ở Vạn Tinh Thiên Không chiến trường, đã dễ dàng đánh bại đối thủ tinh tướng thần cảnh cấp 10. Chú ý là dễ dàng. Hắn ở Tử Diệu Tinh, thường ngày đều có thể vượt qua ba cảnh giới để đánh bại đối thủ, nội tình vô cùng thâm hậu. Cho nên có thể thấy cảnh giới thực của hắn, đã là tinh tướng thần cảnh cấp 7. Cấp 7, có thể không cao bằng cảnh giới thực của ngươi, nhưng thực lực chiến đấu, so với ngươi lúc đánh bại công chúa thần dụ tinh tướng thần cảnh cấp 8 lần trước, rõ ràng là đã vượt qua mấy bậc. Nói cách khác, hắn bây giờ, đã đạt đến một độ cao mà những người cùng thế hệ ở Tử Diệu Tinh trong trăm vạn năm qua, cũng chưa từng đạt tới. Nếu cứ thuận lợi trưởng thành, đỉnh cao của hắn chắc chắn sẽ còn cao hơn cả hai vị đế tôn hiện tại của Tử Diệu Tinh. Thần Quy Lão Tổ nói. Lão thở dài, nhất thời cảm thấy quả dừa trong tay cũng không còn thơm nữa. Lão ném quả dừa xuống đất, quả dừa biến thành một chiếc yếm màu đỏ thôi được, ở Huyễn Thiên chi cảnh, thấy cái gì cũng bình thường. Thần Quy Lão Tổ ngửa mặt lên trời thét dài, nếu thực sự có ngày đó, hắn sẽ đạt đến một độ cao mà trăm vạn năm qua ở Tử Diệu Tinh chưa từng có ai đạt tới, khi đó thần Diệu Hoàng Triều chắc chắn sẽ áp chế Tử Tiêu Đế Cung của chúng ta, lúc đó, phiền phức rồi. Ngươi không cần phải nói những chuyện này với ta, chuyện đó còn quá sớm, bất quá, vẫn cảm ơn thông tin của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cảnh giới thực là tinh tướng thần cảnh cấp 7, nhưng lại có thể dễ dàng hạ gục đối thủ tinh tướng thần cảnh cấp 10. Phải biết, cấp 10 đó, là người của Vạn Tinh Thiên Không chiến trường. Nói không chừng, cũng là đệ nhất của một thế giới hằng tinh nguyên nào đó. Ít nhất cũng mạnh hơn Lý Hạo Thần rất nhiều. Điều này làm cho Lý Thiên Mệnh trong lòng, đánh giá Diệp Thần cao hơn một chút. Bất quá, trong lòng hắn thực ra, vẫn không có gì gọi là lo lắng cả. Tu hành, khiêu chiến, đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Chỉ là một trận luận bàn mà thôi. Dù có chấn động đến đâu, cũng là chuyện nhỏ. không liên quan đến tôn nghiêm và sinh tử. Tiền bối, ta mà nói cho ngươi biết, cảnh giới thực của ta là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, ngươi có tin không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cấp 10. Vậy thì không tầm thường rồi, có thể cứng đối cứng với hắn đấy. Thần Quy Lão Tổ tán thán nói. Thứ tư. 4 là 4, 10 là 10, ngươi đừng có nhầm. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Cái gì mà 10 là 10, 10 là 10? Ngươi nói đều là 10 cả mà, không sai chứ? Thần Quy Lão Tổ nói. Mẹ nó, không có cách nào nói chuyện. Bất quá, bây giờ Lý Thiên Mệnh đang ở giai đoạn đầu của tinh tướng thần cảnh, cảnh giới nhỏ cụ thể, người khác không thể nào biết được. Nhưng nếu đến gần thần Dương Vương cảnh, có lẽ sẽ không giấu được nữa. Bởi vì tiêu chí của thần Dương Vương cảnh, khác với tinh tướng, là không thể giấu được. Sau khi rời khỏi phòng nhỏ của thần Quy, bên phía Thanh Hồn Điện, có một sự thay đổi nhỏ. Sự thay đổi này, là do Ngân Trần nói. Cho nên Lý Thiên Mệnh, đã tạm thời rời khỏi Huyễn Thiên Chi cảnh một lát. Đương nhiên, đó chỉ là một ý niệm. Nàng ta ở đâu? Lý Thiên Mệnh sau khi ra ngoài hỏi. Bên ngoài. Ngân Trần nói. Dẫn đường. Lý Thiên Mệnh đi ra từ Thanh Hồn Kiếm Phong. Vừa ra khỏi kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm, bên ngoài liền xuất hiện một người. Đó là một thiếu nữ. Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng nhận ra nàng. Váy dài màu xanh nhạt, ô xanh, tóc dài bay phất phới, dung nhan tuyệt thế, thoát tục như tiên. Không sai, chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Bất quá, nàng có phải là Vi Sinh Mặc Nhiễm thật hay không, Lý Thiên Mệnh cũng không thể đảm bảo. Nhưng con cá nhỏ màu xanh trên mắt trái của hắn, lại vì sự xuất hiện của nàng mà trở nên có chút hưng phấn, bơi qua bơi lại quanh tròng mắt màu vàng óng của Lý Thiên Mệnh. Nàng đứng trên bờ suối nhỏ được bao quanh bởi rừng cây, chiếc váy dài từ bên hông, phát họa nên một dáng vẻ mềm mại xinh đẹp. Khi Lý Thiên Mệnh đến, nàng đang nhìn xuống dòng suối mà xuất thần. Này, cô đến đây làm gì? Lý Thiên Mệnh đứng ở rìa kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm, cách một khoảng rất xa hỏi nàng. Trước khi xác định được sự nguy hiểm của nàng, hắn đương nhiên không dám lại gần. Nghe thấy giọng nói này, nàng hơi sững sờ một chút, rồi quay người lại. Có thể thấy một bên mắt của nàng trống rỗng, bên còn lại thì có màu mực, giống như một viên phỉ thúy sâu thẳm, trong suốt sáng long lanh, còn hơi run rẩy. Tiểu ngư đến tìm ngươi. Nàng cúi đầu, có chút do dự nói. Đại ca, ngươi tìm ta làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiếng đại ca này làm cho vẻ mặt của nàng có chút cổ quái. Có chút tức giận, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Ta là nữ, không tin ngươi nhìn. Nói rồi, nàng vậy mà lại kéo vạt áo trước ngực, còn định vén váy lên. Chỉ trong khoảnh khắc đó, đã có thể nhìn thấy một mảng da trắng như tuyết. Chết tiệt, dừng lại. Lý Thiên Mệnh sắp phát điên, vội vàng nói, được rồi, ta tin cô là nữ. Hơn nữa hắn còn tin rằng, nàng chính là Vi Sinh Mặc Nhiễm ban đầu, chứ không phải là vị cao nhân nào đó đã giao chiến với mình. Sự khác biệt giữa họ quá lớn. Nhìn một cái là có thể nhận ra. Ca ca, tiểu ngư là tự mình trốn ra, ta không biết nên trốn đi đâu, nên mới đến tìm ngươi. Ta đã phá vỡ một thứ gì đó, có thể khiến hắn tạm thời không tìm thấy ta, ngươi có thể thu nhận ta không? Nàng cắn môi, ánh mắt đáng thương nhìn Lý Thiên Mệnh, dáng vẻ đặc biệt làm người ta động lòng. Ta thu nhận em gái ngươi, tạm biệt. Lý Thiên Mệnh lập tức quay người bỏ đi. Vi Sinh Mặc Nhiễm ném thanh phách này vào mắt mình, khiến bản thân và đại nhân vật của Vô Mộng Tiên Quốc nảy sinh mâu thuẫn, nhất định phải khoét mắt mới có thể trả lại cho hắn, vậy thì thôi đi. Bây giờ trốn ra còn đến tìm mình, chẳng phải là rước thêm phiền phức sao? Kẻ thù của Lý Thiên Mệnh đã là Trật Tự Thiên Tộc, hắn không muốn thêm một Vô Mộng Tiên Quốc nữa. Hơn nữa còn gọi mình là ca ca. Đây là cách gọi độc quyền của Linh Nhi, nếu để nó biết, chắc sẽ đâm chết ta mất. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh rùng mình. Ta sẽ trốn kỹ, sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu, ta hữu dụng với ngươi, ta có thể để ngươi hấp thu hoàn toàn năng lượng của thanh phách, để hạt giống hắn gieo xuống, đều do ngươi thu hoạch. Vi Sinh Mặc Nhiễm vội vàng nói. Lão tử không cần. Mặt khác, ngươi có thể lấy thứ này ra không? Lý Thiên Mệnh dứt khoát hỏi. Không được, nó đã mọc trong mắt ngươi rồi, thậm chí, còn mọc trong đầu ngươi nữa, bây giờ không còn đơn giản là khoét mắt nữa đâu. Nếu ngươi không trở thành đệ tử Thiên Cung, hắn chắc chắn đã mang ngươi đi rồi. Bây giờ hắn còn đang nghĩ cách khác, nếu không được, e rằng cũng sẽ hy sinh ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vậy chẳng phải ngươi vô cớ gây phiền phức cho ta sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Xin lỗi, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẩn cầu. Hắn mà ngươi nói, là ai vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vô Mộng Tiên Quân. Ta ngất. xác định đúng là hắn, phiền phức càng lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn bộ dạng đáng thương, yếu đuối của nàng, tức đến rối cả lên. Trông xinh đẹp quả thực có lợi, lúc từ chối nàng, trong lòng lại vô cùng áy náy. Nhưng Lý Thiên Mệnh suy tính tình hình trước mắt, hắn vẫn không muốn đối đầu với Vô Mộng Tiên Quân. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nói, ta sẽ nói chuyện với hắn, cố gắng hết sức trả lại đồ của hắn, mời cô về cho, đại ca. Vi Sinh mặt nhiễm ngơ ngác nhìn hắn. Ta không có gì cả, nếu ngươi cần, ta có thể đem chính mình cho ngươi. Dáng vẻ này của nàng, lại định cởi áo nới dây lưng. Dừng lại, ta không chịu nổi loại kích thích này. Lý Thiên Mệnh vội vàng quay người, chạy về Thanh Hồn Kiếm Phong, không quay đầu lại mà bỏ chạy. Đùa sao? Hắn thật sự muốn nói một câu, đại ca, ngươi là lưỡng tính à, ai lại muốn mua một tặng một chứ? Mua một cô gái, lại được tặng kèm một gã đàn ông may mà mình chạy nhanh, không thì bị bám riết rồi. Đang chạy, con cá nhỏ màu xanh trên mắt trái bỗng rên lên một tiếng, bất an chuyển động trong hốc mắt. Nàng ta ở bên ngoài thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thương tâm, muốn chết, nhảy sông, tự vẫn. Ngân Trần nói. Ta đi. Chết rồi à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa. Nước sông, chỉ tới, đầu gối. Cuối cùng, trước khi Lý Thiên Mệnh một lần nữa tiến vào huyễn thiên chi cảnh, hắn nói với Ngân Trần, ngươi giúp ta để ý nàng ta một chút, có chuyện gì thì báo cho ta, nhất là, lúc nàng ta biến thành đàn ông, nhất định phải nói cho ta biết. Hắn thực ra cũng có chút hứng thú với Thanh Phách. Nhưng, ít nhất hắn cũng muốn nói chuyện với thân nam nhi của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Không chỉ ở Tử Tiêu chiến trường, mà toàn bộ huyễn thiên chi cảnh, toàn bộ Tử Diệu Tinh, đều đã sôi sục suốt ba ngày. Lâm Phong quyết đấu diệt thần, vì sao lại gây chấn động đến vậy? Một người có thiên phú cửu kiếp thức thần, một người quét ngang cả vạn tộc tinh không cùng thế hệ. Giới hạn thiên phú của họ, đều sẽ vượt qua hai vị đế tôn hiện tại của Tử Diệu Tinh. Chỉ cần để họ trưởng thành, có thể khai sáng một thời đại hoàn toàn mới cho Tử Diệu Tinh. Đây là cấp bậc thiên tài trăm vạn năm khó gặp. Loại thiên tài cấp bậc này, sinh ra một người, đã là kỳ tích. Cùng một thời điểm sinh ra hai người, đó chính là thần tích. Đây là cuộc quyết đấu của thần tích. Trên Tử Diệu Tinh, chưa từng có cuộc đấu nào của các tiểu bối dưới 30 tuổi, có thể gây ra chấn động như vậy. Đã từng, trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và công chúa Thần Dụ, quy mô gấp 10 lần trận chiến giữa hắn và Mục Sát. Hôm nay trận chiến này, quy mô lại gấp 10 lần trận chiến giữa hắn và công chúa Thần Dụ. Trong các phòng riêng bằng tinh quang phía trên Tử Tiêu chiến trường, toàn bộ đều là những nhân vật đỉnh cấp nhất. Truyền thuyết rằng cả hai vị đế tôn cũng sẽ đích thân quan chiến. Lý Thiên Mệnh không biết thực hư. Dù sao thì, rất nóng. Sức nóng này, khiến cho Lý Thiên Mệnh vốn rất thờ ơ, vừa bước vào chiến trường, toàn thân nhiệt huyết đều bị đốt cháy. Hắn thực sự cảm nhận được, có hàng vạn vạn ức tu luyện giả, đang hô vang tên mình. Dù cho họ gọi là Lâm Phong. Tên không quan trọng, quan trọng là người. Kẻ khiến họ cuồng nhiệt chính là mình. Rầm rầm rầm. Đứng giữa chiến trường, phóng tầm mắt nhìn ra, dưới bầu trời sao, toàn bộ đều là thượng thần. Ầm, ầm, toàn trường sôi trào. Kích thích. Chỉ có hai từ này, mới có thể hình dung tâm trạng lúc này. Quá kích thích. Vô số ánh mắt cuồng nhiệt, coi hắn như thần trong các vị thần. Điều này lại không hẹn mà gặp với Đế Hoàng Thần Ý. Khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác Đế Hoàng Thần Ý của mình lại đang một lần nữa trưởng thành. Đây là lợi ích của việc trưởng khống Thanh Vân và cả việc quét ngang huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Có bao nhiêu người nhìn mình thì có bấy nhiêu áp lực. Những áp lực này đều như những ngọn núi lớn đè nặng trên đầu. Người bình thường đã sớm không thở nổi. Hôm nay số lượng thiên hồn trong huyễn thiên chi cảnh đã đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử. Có thể so sánh với những ngày đầu khi huyễn thiên chi cảnh vừa được thành lập. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh không muốn lộ diện, mọi người đều muốn dời trận chiến này đến thế giới hiện thực để tiến hành. Bởi vì, cách thức chiến đấu ở thế giới hiện thực và huyễn thiên chi cảnh là khác nhau. Ví dụ như Lý Thiên Mệnh, ở huyễn thiên chi cảnh, hỗn độn chim tinh của hắn, cùng với các đặc tính của Ngân Trần, đều rất khó phát huy. Quy lực của các loại thần thông thì tương đối dễ hiểu. Còn những thủ đoạn biến hình, vệ cốt nghĩ của Ngân Trần, thì ở huyễn thiên chi cảnh lại không dễ thể hiện. Thả lỏng, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi. Lý Thiên Mệnh tự nhủ với mình như vậy. Chiến trường nóng bỏng, chấn động, cùng với tâm trạng không chút gợn sóng của hắn lúc này, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Sự náo nhiệt của họ, không thuộc về Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, khi Diệp Thần chính thức xuất hiện, sự chấn động này trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Giống như cả thế giới đều sôi trào, bùng cháy lên. Những tiếng gầm cuồng nhiệt như biển gầm, dữ dội xô vào người Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến hắn thực sự ý thức được rằng, sự xuất hiện của hai kỳ tích là hắn và Diệp Thần, đã làm cho người dân Tử Diệu Tinh chấn động đến mức nào, đến nỗi xem trận chiến của tiểu bối này như một cuộc quyết đấu thế kỷ. Bên ngoài Tử Tiêu chiến trường, chấn động không ngừng, tiếng gào thét vô số. Nhưng bên trong chiến trường rộng lớn này, lại vô cùng yên tĩnh. Ánh sáng của các vì sao, từ trên người Lý Thiên Mệnh phân tán đi hơn một nửa, hội tụ lên một thiếu niên khác. Thiếu niên đó mặc áo bào trắng, tóc đen mắt đen, mới nhìn qua, cũng không có gì nổi bật. Nhưng nhìn kỹ vài lần, sẽ phát hiện ra, đây là một người khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, đến mức rất khó nảy sinh địch ý với hắn. Rõ ràng chỉ có một chút đẹp trai bề ngoài, lại có thể hấp thu hơn một nửa ánh sáng tinh thần của Tử Tiêu chiến trường, khiến hắn trở nên lấp lánh như một vị thần giữa biển sao. Các vì sao đẩy lùi vũ trụ, Diệp Thần tỏa sáng trong đó. Lý Thiên Mệnh coi như đã gặp được kỳ tích đầu tiên trong truyền thuyết này. Dù chỉ là thiên hồn, chỉ nhìn một cái, hắn đã có thể chắc chắn, đây là người mà hắn từng thấy, ngoài Dạ Lăng Phong và những người bên cạnh hắn ra, có thiên phú và khí vận cao nhất. Lý Hạo Thần và công chúa Thần Dụ, dù có hào quang của con gái đế tôn bao bọc, nhưng trước loại khí vận này, dường như đều kém một bậc. Một nhân vật có quỹ đạo trưởng thành, cực kỳ giống với mình. Nụ cười trên mặt hắn, làm người ta ấm áp như gió xuân, sau khi ra sân, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, không có nửa phần kiêu ngạo, mà giống như một người bạn tốt lâu ngày không gặp, thoải mái tự tại, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, sớm đã nghe nói Lâm Huynh là người có mệnh cách của trời, khí độ siêu phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khiến ta sáng cả mắt. So với Diệp Huynh, vẫn còn kém một khoảng lớn. Ta chỉ có thể loanh quanh ở Tử Diệu Tinh, còn Diệp Huynh đã sớm tung hoành ở Vạn Tinh Thiên Không chiến trường rồi. Lý Thiên Mệnh nói, ha ha, không ngờ chúng ta lại khiêm tốn như vậy. Diệp Thần vui vẻ. Vậy lấy võ giao hữu. Lý Thiên Mệnh thực ra, không muốn nói nhiều. Giao hữu không sai, nhưng đừng vội, khó khăn lắm mới gặp mặt, ta còn muốn tìm hiểu thêm về ngươi nữa. Nghe Uyển Uyển mỗi ngày khoe khoang về ngươi, ta đối với Lâm Huynh đặc biệt tò mò. Luận bàn thì luận bàn, trước đó, kết giao bằng hữu, tâm sự đã. Diệp Thần nói. Uyển Uyển là vị nào? À, chính là công chúa Thần Dụ. Diệp Thần nói. Thì ra là thế, nói chuyện thì không có vấn đề gì, nhưng nhiều người như vậy, đang chờ chúng ta giao phong đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Kệ bọn họ đi, ba ngày còn chờ được, không kém chút thời gian này, cứ để họ chờ một chút, nói thật, có thể gặp được người giống mình, đó cũng là một loại may mắn, nếu không phải đây là huyễn thiên chi cảnh, ít nhất cũng phải uống chút rượu gì đó. Diệp Thần cười nói. Giống nhau sao? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, dường như quả thực có chút giống mình. Đối phương vô cùng hòa nhã. Xưng huynh gọi đệ với mình. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại không cảm thấy thoải mái lắm. Việc giao hữu của Diệp Thần không hề thuần túy, mà mang theo tính xâm lược. Về bản chất, hắn muốn tạo ra một sự áp chế đối với Lý Thiên Mệnh. Có lẽ ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, có chút giống với ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhìn Dạ Lăng Phong. Nhưng bản chất lại khác. Bởi vì, khi Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong gặp nhau, Dạ Lăng Phong còn quá nhỏ, hơn nữa họ đã có tình nghĩa sinh tử, Lý Thiên Mệnh đã cứu mạng hắn hai lần. Cho nên, hắn và Dạ Lăng Phong, về tính cách, là một mối quan hệ bổ sung cho nhau. Nói là một lồi, một lõm, thì cũng không đúng, nhưng trên chiến trường này, mặc kệ hắn và Diệp Thần hai người, nói chuyện hòa nhã đến đâu, họ đều là một thanh kiếm. Tụ lại một chỗ, sẽ chỉ có kim đâm so với đầu kim. Đơn giản cũng chỉ là vấn đề ai áp chế ai mà thôi. Nhưng cả hai người họ, đều thuộc về loại khí vận chi tử không thể để bất cứ ai áp chế. Chủ động giao hữu, chủ động làm chủ sân khấu, để cho khán giả chờ đợi, tất cả những điều này, đều là tín hiệu cho thấy Diệp Thần muốn chiếm thế chủ động. Hắn muốn nắm chắc tiết tấu. Đây là lối tư duy quen thuộc của hắn. Nếu Lý Thiên Mệnh để hắn tiếp tục làm chủ sân khấu, hắn sẽ có ưu thế tâm lý rất lớn, sẽ cho Lý Thiên Mệnh cảm giác khách từ xa đến. Đây là một loại áp chế tâm lý. Cho nên Lý Thiên Mệnh, người cũng am hiểu đạo này, thực chất bên trong đều hiểu, không thể để đối phương tiếp tục làm chủ sân khấu. Sau đó, khi Diệp Thần đang tươi cười, gần như muốn khoác vai bá cổ với hắn, hắn lại lùi về sau vài bước, nói, thời gian không còn sớm, mọi người ở bên ngoài chen chúc cũng không dễ dàng, trước phân thắng bại, sau hẳn bàn giao tình. Diệp Thần sững sờ. Nhịp điệu của hắn đã bị bẻ gãy. Lý Thiên Mệnh chẳng hề có hứng thú che giấu địch ý của mình đối với Diệp Thần. Dù sao, đây cũng là đối thủ cản đường hắn lên tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Tuy chưa đến mức căm ghét, nhưng ít nhất, việc giả lả trò chuyện ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, hắn lười phải khách sáo. Với một người mà cả đời đã định sẵn sẽ không bao giờ gặp lại, hắn chẳng việc gì phải sợ đắc tội. Thái độ lạnh nhạt, tẻ ngắt như vậy, đứng từ góc độ của Diệp Thần mà nói, thực chất chính là một sự khiêu khích. Diệp Thần vốn tưởng hắn là người của Tử Diệu Tinh, sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt ngoài đời, nên mới chủ động mỉm cười chào hỏi, ấy thế mà Lý Thiên Mệnh lại lạnh nhạt hờ hững, cho hắn cảm giác như mặt nóng dán vào mông lạnh. Từ lúc Diệp Thần nổi danh đến nay, tình huống thế này quả thật rất hiếm khi xảy ra. Đương nhiên, đa phần thời gian, hắn cũng sẽ chẳng chủ động đi kết giao với ai. Vốn đã là thế đối đầu, lời nói này của Lý Thiên Mệnh càng khiến cho không khí lập tức lạnh đi vài phần. Diệp Thần cũng thu lại nụ cười, nói, vậy cũng được, trước tiên so tài xem hư thực, sau này có nhiều thời gian chúng ta sẽ từ từ trò chuyện. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói ai thèm trò chuyện với ngươi chứ. Nhưng hắn lười nói ra miệng. Mời. Cả chiến trường Tử Tiêu rộng lớn, bão tố bắt đầu nổi lên. Nhận thấy hai người cuối cùng cũng đã tỏ rõ địch ý, mùi thuốc súng trở nên nồng nặc, chiến trường vốn đã sôi sục nay lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Ông ông ông. Bên ngoài truyền đến những tiếng gầm đinh tai nhức óc. Chiến. Dù trong lòng có bình tĩnh đến đâu, vô số tu luyện giả của Tử Diệu Tinh cũng đã đẩy Lý Thiên Mệnh vào trạng thái nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sục sôi. Oanh. Toàn thân hắn, các giới tử bắt đầu rung động. Tinh luân nguyên lực từ vòng sao 5 tầng trời cuồn cuộn chảy ra, hội tụ lại một chỗ, hình thành một cơn bão năng lượng càng quét khắp cơ thể. Khi thanh Đông Hoàng kiếm to bản nặng trịch xuất hiện trong tay, sức mạnh Đông Hoàng truyền qua tầng thứ 6 cũng dung nhập vào đó, khiến cho tinh luân nguyên lực tinh tướng thần cảnh tầng 4 của Lý Thiên Mệnh, xét về độ hùng hậu, gần như đã có thể sánh ngang với thần dụ công chúa và những người khác. Tất cả những điều này đều là do thể chất thái cổ hỗn độn cự thú và phẩm chất công pháp mang lại, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau. Nghe nói Diệp Thần có thể vượt qua ba phẩm giai để đánh bại đối thủ, vậy thì cộng sinh thú của hắn, hoặc một phương diện nào đó khác, chắc chắn phải có điểm hơn người. Ít nhất, công pháp của hắn chắc chắn không hề tầm thường. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực sáng, cẩn thận quan sát thiếu niên ôn hòa trước mặt. Tinh tướng thần cảnh tầng 7, có thể đánh bại tinh tướng thần cảnh tầng 10. Trình độ này gần như tương đương với Dạ Lăng Phong, người sở hữu 80.000 tộc hồn và truyền thừa của Thủy Ma Tôn. Dạ Lăng Phong vẫn đang ở tầng 6, nhưng đối đầu với thức thần tu luyện giả hiện tại, e rằng có thể bất phân thắng bại với Lý Hạo Thần. Một khi tứ cảnh đế hồn thành công, có lẽ hắn có thể xử lý cả thức thần tu luyện giả tầng 10. Bất cứ ai có thể vượt cấp chiến đấu, về cơ bản đều có nghĩa là họ sở hữu vốn liếng siêu phàm thoát tục. Lâm Tiêu Tiêu sở hữu cộng sinh thú thái cổ tà ma, cũng chỉ có thể vượt qua tối đa một phẩm giai. Đương nhiên, đặc tính mạnh nhất của thái cổ tà ma không nằm ở chiến đấu, mà là ở việc nuốt chửng thiên hồn để tu hành. Diệp Thần này có thể sở hữu thiên phú vượt qua cả con gái đế tôn, vậy vốn liếng siêu việt cấp bậc Tử Diệu Tinh của hắn rốt cuộc là gì? Lý Thiên Mệnh đã xem qua tư liệu của Diệp Thần, nhưng những tài liệu đó mô tả về cộng sinh thú của hắn rất mơ hồ. Từ đó có thể thấy, bên trong chắc chắn có bí ẩn. Ví dụ như trong tư liệu về thân phận Lâm Phong của hắn, mô tả về cộng sinh thú cũng mơ hồ không kém. Điều thực sự khiến hắn gây chấn động là cửu kiếm thức thần. Về cộng sinh thú của Diệp Thần, sau khi nghe xong, thái cổ tà ma đã dựa vào ký ức hỗn loạn của mình để đưa ra một vài phỏng đoán. Và bây giờ, đã đến lúc nghiệm chứng xem lời của thái cổ tà ma có chính xác hay không. Lý Thiên Mệnh đầu tiên để cộng sinh thú của mình từ những hình xăm trên da bước ra. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, tất cả đều vào vị trí. Chú chim lửa cháy rực trên đỉnh đầu, con mèo đen lười biếng ngái ngủ giữa hai chân, hai con thần long to như núi bắt đầu cuộn mình, cây đại thụ che trời bung nở, năm loại hoa đồng loạt khoe sắc, ánh sáng rực rỡ. Còn có vô số côn trùng kim loại với hình thù khác nhau đã lan tràn khắp chiến trường. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã ghi chép được 2 triệu cá thể ngân trần. Những cá thể này khiến toàn thân hắn biến thành màu bạc. Chỉ khi chúng đáp xuống chiến trường, làn da của Lý Thiên Mệnh mới trở lại bình thường. Đó chính là cộng sinh thú từ khế ước huyết thần của Lâm Phong. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, trong mắt các tu luyện giả Tử Diệu Tinh, tuy không phải là nổi bật nhất, nhưng cũng khiến người ta tò mò, chấn động và không tài nào hiểu nổi. 5 con cộng sinh thú này, so với cộng sinh thú của Diệp Thần, bất kể là chủng loại hay sự thần dị, đều quá giống nhau. Quả thực chính là phiên bản yếu hơn của cộng sinh thú nhà Diệp Thần. Lâm Phong còn có cửu kiếm thức thần, đó mới là thiên phú mạnh nhất của hắn. Cộng sinh thú dù chỉ là phiên bản yếu hơn thì cũng đủ rồi. Nếu cộng sinh thú của hắn mà cũng khủng bố như của Diệp Thần, vậy thì Diệp Thần còn chơi cái gì nữa? Nghe mọi người nói Huỳnh Hỏa và đồng bọn lại là phiên bản yếu hơn của cộng sinh thú nhà Diệp Thần, Lý Thiên Mệnh thầm cười trong lòng. Ta từng nghe một lời đồn, rằng lúc Diệp Thần mười mấy tuổi, cộng sinh thú ban đầu của hắn đã chết. Khi đó thiên phú của hắn rất thấp, chẳng có gì nổi bật. 5 con cộng sinh thú bây giờ cũng đều là nhờ khế ước huyết thần mà có, không biết thật giả thế nào. Ta cũng nghe lời đồn này rồi. Dù sao thì, hắn đột nhiên xuất hiện từ 10 năm trước, từ cảnh giới địa thánh một mạch xông lên đến tận bây giờ, chỉ tốn chưa đầy 10 năm. Hơn nữa, tiến bộ ngày càng nhanh. Mọi người xôn xao bàn tán, so sánh hai người họ thì còn gì vui bằng. Lâm Phong đã sẵn sàng xuất chiến, Diệp Thần cũng phải ra sân rồi. Hai cái tên vừa quê mùa vừa đại chúng này thật khiến người ta cạn lời, quả nhiên đặt tên kiểu này mới là thiên chi kiêu tử. Ta phải đặt tên cho con trai ta là Diệp Phàm. Thôi đừng chém gió nữa tới rồi, cộng sinh thú của Diệp Thần. Dưới ánh hào quang của chiến trường oanh động, Diệp Thần đứng ở nơi tinh quang hội tụ. Hắn vẫn mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, dưới lớp áo, từng đường xăm đen nhánh trên da bắt đầu trường về phía lòng bàn tay. Ông ông! Trên những đường xăm đen uốn lượn, sương mù đen quỷ dị bắt đầu bốc lên. Sau khi những đường vân đó đến lòng bàn tay, chúng bắt đầu rời khỏi cơ thể và ngưng tụ thành một con chim thần màu đen ngay trên tay Diệp Thần. Con chim này thực sự quá đen. Ngay cả tròng trắng mắt cũng không có, tựa như một khối đen kịt. Trong quá trình thành hình, trên lông vũ của nó thậm chí còn xuất hiện những con rắn điện màu đen. Đương nhiên, những con rắn điện màu đen này không phải là hỗn độn lôi đình của Miêu Miêu. Nó toát ra vẻ âm u và quỷ dị. Từng tia điện quấn quanh khiến thân thể con chim thần màu đen này trông như một vòng xoáy. Chỉ một con chim nhỏ như vậy, trông uy thế lại vô cùng đáng gờm. Trên người nó có một cảm giác rất rõ ràng của thái cổ tà ma. Dù hình dáng khác nhau, nhưng thứ ma khí, sự hắc ám, tĩnh mịch và hung tàn đó lại như được đúc từ một khuôn. Nó dang rộng đôi cánh, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, phát ra một tiếng rít lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ là một con chim nhỏ bằng bàn tay, thân thể nhỏ bé lại phát ra âm thanh xuyên thủng cả chiến trường tử tiêu, khiến vô số người bên ngoài phải bịt tai lại. Tiếng rít này coi như là một màn phủ đầu cho cả đối thủ lẫn khán giả. Nhìn thấy con chim đen này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu ra. Mọi người coi Huỳnh Hỏa và đồng bọn là phiên bản yếu hơn của cộng sinh thú nhà Diệp Thần quả thực là có lý do. Quá giống nhau. Hơn nữa còn bắt mắt hơn. Đương nhiên, mọi người xem nhẹ Huỳnh Hỏa và đồng bọn, một phần cũng vì thức thần của Lý Thiên Mệnh quá chói lọi. Một phần khác, tuyệt đối là do nguyên nhân cảnh giới. Thế nhưng, con chim sấm sét đen quỷ dị này chỉ là một trong số các cộng sinh thú của Diệp Thần. Cùng lúc đó, một lượng lớn hình xăm từ cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành bốn cộng sinh thú còn lại. Ngũ sinh ngự thú sư. Năm con cộng sinh thú đều rất nhỏ gọn, tất cả đều có thể đặt vừa trên lòng bàn tay. Nhưng, đây tuyệt đối không phải là hình dạng cuối cùng của chúng. Con cộng sinh thú thứ hai, tựa như một con kỳ lân, toàn thân bốc cháy hắc hỏa, miệng rất lớn và cũng đen kịt, mang lại cảm giác như bước ra từ một bức tranh thủy mặc. Đặc điểm rõ rệt nhất là, mắt của nó cũng không có tròng trắng, trông giống như một vòng xoáy tựa như nguyên thủy chi môn, toát lên vẻ quỷ dị và âm u. Lý Thiên Mệnh quay lại nhìn con chim đen đầu tiên, phát hiện đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu đen của nó thực chất cũng không có nhãn cầu. Cũng là một vòng xoáy tối tăm, đoạt hồn người, đây cũng là nguyên nhân khiến nó trông thật quỷ dị. Con cộng sinh thú thứ ba là một con bạch tuộc màu đen, không cần phải nói nhiều, nó cũng đen kịt đến cực điểm, điều khiến người ta kinh hãi nhất là những xúc tu của nó, trên mỗi xúc tu đều có vô số giác hút trông như những cái miệng. Tạm thời thì những giác hút đó còn rất nhỏ, nhưng một khi con bạch tuộc này biến lớn, đó sẽ là hàng vạn cái miệng. Con cộng sinh thú thứ tư là một con côn trùng màu đen, nó quấn quanh cổ Diệp Thần như một sợi dây chuyền, toàn thân trên dưới chỉ có hai lỗ ở đầu và đuôi, đây là một cộng sinh thú hệ mẫu hoàng tiêu chuẩn. Nhưng điểm khác biệt là, nó cũng như những con cộng sinh thú khác, được bao phủ bởi một làn khói đen đặc biệt, vô cùng âm u quỷ dị, cách nó lúc nhúc cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu. Và còn con cộng sinh thú thứ năm. Đó là một đóa hoa ăn thịt người màu đen mọc trên cánh tay Diệp Thần. Đóa hoa này trông giống như đầu lâu của một con mãnh thú, cái miệng chiếm hơn phân nửa cơ thể, nói là một đóa hoa, nhưng thực chất lại là một cái miệng rộng như chậu máu tựa vực sâu, bên trên phủ đầy những chiếc răng như răng cá mập, trong miệng đầy dịch nhờn màu đen, dường như còn có cả những mảnh vụn máu thịt. Thật là trùng hợp. Xem xong cộng sinh thú của Diệp Thần, Lý Thiên Mệnh cũng không khỏi cảm thán một câu. Lý Thiên Mệnh có chim, hắn cũng có. Chỉ là của hắn là một con chim nhỏ sấm sét hắc ám. Lý Thiên Mệnh có Miêu Miêu đại diện cho thú chạy, Diệp Thần cũng có. Con kỳ lân hắc hỏa kia trông cũng không tệ. Lam Hoang là loài lưỡng cư cả trên cạn lẫn dưới nước, đối phương không có thần long, nhưng lại có một con bạch tuộc cộng sinh thú, với vô số xúc tu, rõ ràng là bá vương dưới nước, và rất có thể còn có kịch độc. Đóa hoa ăn thịt người kia, cũng là cộng sinh thú hệ thực vật. Ngay cả cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, Diệp Thần cũng có. Phi cầm, thú chạy, thủy sinh, mẫu hoàng, thực vật. Hầu như mỗi loại, hai người đều có. Quả thực là cùng một cấu hình. Điểm khác biệt duy nhất là, năm con cộng sinh thú này của Diệp Thần được sinh ra cùng một lúc. Còn của Lý Thiên Mệnh thì là từng con một được ấp nở. Cộng sinh thú của Diệp Thần có một điểm giống với Lý Thiên Mệnh nhất. Đó chính là, chỉ nhìn vào chủng loại, dường như cũng chẳng cao cấp đến đâu, có vẻ còn không chói lọi bằng tinh hà cự thú của thần dụ công chúa, nhưng trên thực tế, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, năm con cộng sinh thú này, mỗi một con, đều rất khác biệt so với tất cả những cộng sinh thú mà hắn từng gặp. Chúng lạnh lùng, âm u, giống như những hung thú. Hơn nữa, còn không phải là hung thú bình thường. Con cộng sinh thú giống chúng nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, chính là Thái Cổ Tà Ma. Ông ông ông. Đúng lúc này, một chuyện không nằm ngoài dự đoán của hắn đã xảy ra. Hết chương 1405. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.